Nhìn sang núi kia, lại nhìn chỗ này sông, Trang Hạ chọn yên lặng địa phương. Không bao lâu, hắn liền tìm được một chỗ sơn cốc, rời xa người ở lại phong cảnh không sai. Bốn phía đều là rừng trúc, chỗ sâu hơn còn lại là rậm rạp tùng lâm, mà rừng trúc đi ra ngoài 100 mét liền được cái kia sông. Chợt Trang Hạ tiện tay xây nhà, cương khí như đao đem gậy trúc chém đứt, lại trẻ thành một đoạn một đoạn. Sau đó những cây trúc này huyền phù tung bay, không bao lâu một tòa treo chân trúc lâu liền sinh ra, rất giống như tinh xảo biệt thự, gia cụ cũng đầy đủ mọi thứ, đều do gậy trúc chế thành. Hoàn hảo sau đó, Trang Hạ liền trở về khách sạn bình dân đi. Lại nói Diễm Diễm đánh đuổi Trang Hạ, trong phòng chỉ có nàng và Hắc Linh. Không cần tị hiềm nàng vén chăn lên, vẫn dây rùa Hắc Linh nằm lì ở trên giường, trừng mắt hắc bạch phân minh tinh thuần mắt nhìn Diễm Diễm. Chủ nhân đây. Hắc Linh ô ô gọi hai tiếng, trong bóng tối nó cũng thấy rõ, thị lực rất là không tệ, dù sao cũng là bán yêu. Chuyển cái đầu đánh giá bốn phía, không có tìm được Trang Hạ, nàng nhưng thật ra xem thấy mình dị thường. Gì? Đây là ta tay. Đây là ta chân. A, phía trước cái này hai luồng đây là cái gì a? Hiếu kỳ Hắc Linh lục lọi thân thể mình, bên trái xoa bóp bên phải vỗ vỗ, đống nhiên minh bạch, đã biết là biến thành người. Mộng đẹp đột nhiên trở thành sự thật, vui vẻ Hắc Linh nhảy dựng lên, lại bị Diễm Diễm một thanh đè xuống. Nhìn phanh thân thể Hắc Linh, Diễm Diễm trở nên đau đầu. Không được núp đích. Diễm Diễm chỉ vào Hắc Linh. Hắc Linh lập tức nghe lời, quỳ ngồi ở trên giường, hai tay kế bên đầu gối rũ xuống. Không hơn như vậy tư thế nàng rất không có thói quen. Nàng không biết vì sao, mình tại sao đột nhiên thì trở thành người, nhưng như vậy kết quả nàng rất vui vẻ, chẳng qua là chủ nhân chạy đi đâu. Gâu gâu gâu. Hắc Linh hỏi Diễm Diễm, ta làm sao biến thành cái dạng này? Có nàng lúc này mới phát hiện, biến thành người nàng sẽ không nói ngôn ngữ nhân loại, nữ chủ nhân căn bản nghe không hiểu nó nói cái gì. Trang Hạ Diễm Diễm trong ngày thường không biết dùng thần thức cùng Hắc Linh giao lưu, tự nhiên mà vậy để cho nàng trưởng thành tốt nhất. Có lúc này lại không được, tiểu gia hỏa đột nhiên biến thân, đánh Trang Hạ Diễm Diễm một trở tay không kịp. Diễm Diễm điểm ngón tay một cái, một đoạn ý niệm truyền vào Hắc Linh trong đầu, thông cảm ngôn ngữ nhân loại trong chữ viết thường dùng cùng phát âm. Hắc Linh tiêu hóa đoạn tin tức này, không bao lâu bắt đầu nếm thử, mới lạ nói ra, nữ nhân. Nữ chủ nhân chỗ nào? Chạy đi đâu? Nàng lời nói lắp bắp, nói xong lại mải mải tiểu hổ nha. Diễm Diễm mở miệng, hắn đi ra ngoài tản bộ. Trễ như thế. Còn đi tản bộ a. Tiểu Hắc cũng muốn đi. Hắc Linh thích nhất cùng chủ nhân thi chạy, giải vui mừng nhi chạy là nàng vui vẻ nhất sự tình. Diễm Diễm biểu hiện trên mặt có chút hung, trừng mắt Hắc Linh đạo, ngươi bây giờ biến thành người, không phải cậu cậu. Không giáo hội nàng một ít thưởng thức, xen vào nữa giáo một phen, Hắc Linh đi ra ngoài nếu như một hồi thay đổi người một hồi thay đổi cậu, không nói có thể hay không hù chết người rước lấy phiền phức, thân là nữ hài tử rụt rè, biến thân lúc không có y phục nhiều lắm xấu hổ a. Ô Hắc Linh gãi đầu một cái, phát hiện tốt như chính mình là nhân, không thể cùng cậu cậu giống nhau hành sự. Diễm Diễm bất đắc dĩ, vây tay một cái, phía trước hai thước chỗ xuất hiện một mặt thủy kính, nàng lôi kéo Hắc Linh đứng dậy, đứng ở trước gương. Hắc Linh nhìn trong gương người thiếu nữ kia, quả thực cùng nàng ở trong mơ muốn giống nhau như lúc. Chuyện này, đây là tiểu Hắc sao? Hắc Linh sờ về phía thủy kính, lại xuyên cái thông thấu, vội vàng tay nắm cửa rút về. Trong gương thiếu nữ quốc sắc thiên hương, mỹ sắc không biết bao nhiêu người. Chính là Hắc Linh mình cũng xem mê gái. Tiểu Hắc, thật xinh đẹp a. Hắc Linh cười ha hả, tiểu hổ nha đều lộ ra đến. Nhìn Hắc Linh mê người thân thể, Diễm Diễm không khỏi vì cái này đần độn ra hỏa đau đầu, cùng cái gì cũng không hiểu bà tuổi hài tử giống nhau. Hắc Linh thoạt nhìn so với Diễm Diễm cao hơn một tấc, 13-14 tuổi nàng tuổi dậy thì, mà Diễm Diễm linh hồn tuy là sớm đã thành niên, thân thể này vẫn còn tiểu. Bản thân y phục cũng không thích hợp Hắc Linh, Diễm Diễm chỉ phải đem chăn đơn cắt, đơn giản may một phen. Làm thành nhất kiện nữ trang. Trang Hạ đại bộ phận y phục đều là nàng tự tay chế thành, nữ công rất là bất phàm, tuy là vải vóc kém chút, nhưng Hắc Linh cũng có kiện không sai y phục. Tiếp tục Diễm Diễm liền cho Hắc Linh mặc quần áo vào, tiểu gia hỏa cho tới bây giờ không có mặc qua y phục, lúc này rất là không thích ứng, luôn muốn đem y phục gạt đến, nếu không có nữ chủ nhân chờ nàng, nàng đã làm như thế. Nhìn trong gương thiếu nữ, giống như một tiểu tiên nữ giống như, Diễm Diễm cũng man ý gật đầu. Đem y phục ném. Diễm Diễm nói với Hắc Linh. Phí nửa ngày tinh thần, Hắc Linh rốt cục chính xác cởi quần áo ra, có lúc này Diễm Diễm lại làm cho nàng mặc quần áo vào. Hơn nửa ngày, Hắc Linh mới học bản thân mặc quần áo. Nhìn ăn mặc thật chỉnh tề Hắc Linh, Diễm Diễm lại bắt đầu giáo dục cái này cái gì cũng không hiểu thiếu nữ. Biến thành hình người, ngươi phải đứng bước đi, không cho phép quỳ rạp trên mặt đất, nghe được sao? Không được kêu chủ nhân chúng ta, muốn gọi ca ca tỷ tỷ, nếu không, người khác biết dùng kỳ quái ánh mắt nhìn ngươi. không cho phép đột nhiên là được người hoặc là biến thành cậu cậu, không có ta cùng phu quân mệnh lệnh, ngươi thì không thể làm như thế. Không cho phép gâu gâu gâu gọi, cũng không cho cắn người. Diễm Diễm nói một đại đầy, nhìn thần du thiên ngoại Hắc Linh một trận khí. Không biết suy nghĩ gì Hắc Linh thỉnh thoảng cười to, nước bọt không tự chủ chảy ra, không biết có phải hay không là nghĩ đến ăn xong ăn. Không cho phép chảy nước miếng. Nhanh lau sạch. Diễm Diễm tóc như đấu. Trời ạ, mình tới nuôi là cậu, vẫn là một cái tiểu tổ tông A. Biến thành thiếu nữ Hắc Linh để cho Diễm Diễm rất là quan tâm, phảng phất dưỡng dục hài tử một dạng, cái gì đều phải giáo, lại không thể thấy qua trách cứ. Sau nửa canh giờ, Trang Hạ rốt cục trở về. Hắc Linh chứng kiến Trang Hạ, con mắt nhất thời sáng ngời, theo thói quen nhào lên. Chủ nhân. Hắc Linh ôm Trang Hạ bắp đùi, ngồi bẹp xuống đất, vẻ mặt cao hứng dán tại Trang Hạ ống quần thượng, cùng đợi Trang Hạ xoa nàng đầu. Trang Hạ thân thể cứng ngắc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen Diễm Diễm không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 301, không nghe lời nữa liền ăn ngươi. Hắc Linh nhất thích nhất chủ nhân, bản thân biến thành người, khẩn cấp muốn đem tin vui này nói cho Trang Hạ, đương nhiên còn có khích lệ. Chẳng qua là nàng lại quên mình là người, mà không phải cậu cậu, như vậy tư thế rất là bất nhã, để cho Trang Hạ cũng xấu hổ. Diễm Diễm, không liên quan chuyện ta. Trang Hạ buông tay, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Tìm tòi Hắc Linh nhu thuận cực kỳ tơ lụa vậy tóc dài, Hắc Linh vẻ mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn, trong miệng phát sinh tiếng ô ô thanh âm. Diễm Diễm khuôn mặt hơi đen, giáo lâu như vậy tựa hồ cũng bạch giáo, cái gọi là phí lời. Còn nữa, Hắc Linh ngươi ôm chồng ta làm cái gì? Hắc Linh, trước tiên đứng lên, chớ ngồi. Trang Hạ hướng về phía Hắc Linh nói ra, hắn thật càng muốn nói là, chớ ôm ta chân. Ô Hắc Linh vui tươi hớn hở đứng lên, đứng ở Trang Hạ trước người, ngại ngùng vắt bắt tay vào làm ngón tay, có chút không có thói quen cái góc độ này xem chủ nhân. Trước đây nàng cũng đều là ngước đầu chó xem chủ nhân, hiện tại chính mình là nhân. Còn xinh đẹp như vậy. Diễm Diễm, ta ở sông bên cạnh xây ngôi nhà, chúng ta mấy ngày này liền ở nơi lâu đi. Trang Hạ nhìn Diễm Diễm, rời đi câu chuyện. Cũng tốt. Diễm Diễm gật đầu, nàng tốt không cách nào tưởng tượng mang theo Hắc Linh đang nháo thành phố chẳng cảnh. Bỏ lại một ít mảnh nhỏ bạc vụn, hai người từ bệ cửa sổ mang theo Hắc Linh phi thân lên, ly khai trấn nhỏ. Dưới chân vắng vẻ cảm giác để cho Hắc Linh rất không có cảm giác an toàn, có phi hành nhưng lại là một loại đặc biệt cảm thụ. Vừa vui mừng vừa sợ Hắc Linh trực tiếp ở giữa không trung cơ tay nhỏ bé tê. Nếu không có Trang Hạ cách ly thanh âm, sợ rằng nửa chấn nhỏ người bị sợ tỉnh. Rất nhanh ba người liền tới đến bọn họ mới nơi ở, trúc chế nhà sàn bên trong chỉ có lượng căn phòng, một lớn một nhỏ, hơn nữa một cái phòng khách. Căn phòng lớn đương nhiên Trang Hạ cùng Diễm Diễm, mà gian phòng nhỏ chính là Trang Hạ chuẩn bị cho Hắc Linh ổ chó. Được rồi, tiểu gia hỏa bây giờ là người. Bận việc nữa đêm thượng lại cảm giác bạch mang hoạt Diễm Diễm tâm mệt. Cùng Trang Hạ đóng cửa một cái, một bên nghỉ ngơi một bên thảo luận Hắc Linh vấn đề. Mà Hắc Linh ở gian phòng của mình trong hương phấn ngủ không được, khi thì đứng dậy, khi thì nằm sấp trên mặt đất, nhìn bản thân tinh tế trắng nõn ngón tay, lại tìm tòi bản thân san bằng nhỏ vụn răng trắng. Cùng cầu cầu thời gian nàng thật không hề cùng dạng a, nàng thăm dò bản thân bất động, lại lén lút mô phỏng theo người làm một ít động tác. Diễm Diễm ở khác vừa nhìn lòng hiếu kỳ nặng không đi Hắc Linh, nói với Trang Hạ, phu quân, chúng ta phải thật tốt giáo dục Hắc Linh. Nếu không, nàng nhất định sẽ biến thành phong nha đầu. Tưởng tượng thấy không mặc quần áo Hắc Linh ở trên núi chui cánh rừng, động một chút là quỳ dạp trên mặt đất, như vậy tràng cảnh sẽ đem nàng bức điên. Có trời mới biết này phụ mẫu đối mặt nghịch ngợm gây sự hài tử, là thế nào nhẫn mại xuống tới. Trang Hạ nhưng thật ra không nhiều lắm lo lắng, từ từ sẽ đến, ở trong sinh hoạt từng giọt giáo dục nàng, đợi nàng linh trí tăng thêm một chút sẽ hiểu chuyện. Hắc Linh từ cẩu biến hóa người. Bây giờ còn vẫn duy trì rất lớn một bộ phận cẩu cẩu tập tính, không có thời gian thích ứng là rất khó xử một cái hợp cách người, càng chưa nói Diễm Diễm muốn thuộc nữ. Nếu như là như vậy thì tốt. Diễm Diễm chiếm cứ Trang Hạ lồng ngực, nghỉ ngơi thật tốt đứng lên. Hai người bởi vì Hắc Linh, sau nửa đêm ít có không ngủ mà là vừa nói chuyện, thảo luận tiểu gia hỏa chư nhiều vấn đề, thao lòng phụ mẫu, đem Hắc Linh tương lai an bài xong, làm từng bước đi xuống. Cẩu cẩu có thể thuận tự nhiên thả rông, người nhưng phải có kế hoạch bồi dưỡng. Bằng không khó có thể thành tài. Hắc Linh mẫu thân Hắc Thuyên là một cái suýt nữa kết thành nguyên anh đại yêu quái, mặc dù không phải yêu tiên nhưng là tương đối khá, dù sao nguyên hình chẳng qua là một cái điền viên cẩu, cũng chính là thổ cẩu. Hắc Thuyên cùng Lý Nhân Viễn kết làm phu thê, hai người dựng dục kết tinh liền được Hắc Linh, một đầu rưỡi yêu. Bán yêu, danh như ý nghĩa là bán nhân bán yêu tồn tại, có ưu thế, nhưng cũng là nhân cùng yêu sợ không cho. Không thuần túy huyết mạch, để cho bán yêu rất được nhân tộc cùng yêu tộc kỳ thị không bị tiếp nhận. Hắc Thuyên thực lực xa cao hơn Lý Nhân Viễn, huyết mạch chi lực cũng càng mạnh, cho nên Hắc Linh sinh ra chính là một cái nhỏ cầu. Tình huống bình thường, Hắc Linh sẽ ở thực lực lớn lên sau đó. Gần nạp Linh ngưng nguyên sau đó mới có thể chính mình biến thành người năng lực, đương nhiên hóa thành hình người cũng không có nghĩa là nàng có kim đan cảnh giới hóa hình yêu quái thực lực. Nhưng Trang Hạ Diễm Diễm đem nàng nuôi quá tốt, không lo ăn uống, thường xuyên cọ đến linh vật dùng ăn, kết quả mới một tuổi không đến tiểu gia hỏa liền hóa hình. Có thể tưởng tượng, chính mình biến thành người năng lực, nhưng không có tương ứng thực lực và trí lực, không có Trang Hạ bảo hộ tiểu gia hỏa bất kể là ở trong nhân loại vẫn là yêu loại trong cũng không tốt lan lộn. Sáng sớm hôm sau, Trang Hạ Diễm Diễm đẩy cửa ra, liền thấy ngồi chồm hôm ở trước cửa ngủ ga ngủ gật Hắc Linh, theo thói quen cho chủ nhân thủ môn nàng có chưa quên bản thân chức trách. Người thứ nhất chuẩn tắc, không cần cho chủ nhân trông cửa. Người thứ hai chuẩn tắc, có thể đứng không ngồi, có thể ngồi không ngồi quỳ chân. Trang Hạ chỉ vào Hắc Linh, rất là chăm chú cùng nàng nói ra, ngươi muốn đem những này nhớ xuống, ta sẽ thường xuyên kiểm tra ngươi, nếu như không có thuộc đi ra, phạt không cho ngươi ăn thịt. Nghe được không thịt ăn, Hắc Linh lập tức liền khẩn trương, đếm trên đầu ngón tay thuộc Trang Hạ cho nàng chuẩn tắc. Không cần thủ môn, không thể quỳ. Ai, làm sao cái này không có thể vậy không có thể, tiểu Hắc trước đây bao nhiêu tự do a? Hắc Linh muốn học tập đồ đạc nhiều lắm, tỉ như ăn lễ nghi, cần chiếc đũa cái muôi, muốn không nhanh không chậm, những thứ này cũng làm cho Hắc Linh không có thói quen. Vốn cho là biến thành cậu, nàng thời gian sẽ rất tốt chủ nhân sẽ đặc biệt quan tâm nàng. Trang Hạ quả thực rất quan tâm nàng, nhưng quan tâm thành giáo dục, còn thường thường để cho nàng thuộc cái gì chuẩn tắc. Nhìn trước cửa rừng trúc, Hắc Linh có một loại cắn xung động, trước đây nó thường thường cắn gậy trúc, một hơi xuống tới giòn, dùng để tốn hơi thừa lời không sai. Lại nhìn bên ngoài trăm trượng bật đắt con thỏ nhỏ, nàng cũng có nhào tới ý tưởng, bắt thỏ thế nhưng nàng là thú. Nhìn sang trong sông cá con nhảy ra mặt nước văng lên bọt nước, nàng cũng không nhịn được muốn hạ thủy bắt cá. Thế nhưng, những chủ nhân này đều không cho phép. Biến thành người không tốt đẹp gì chơi đùa, Hắc Linh than thở. Như vậy thụ giáo dục thời gian nhoáng lên chính là 8-9 ngày đã qua, Hắc Linh linh trí tăng trưởng rất nhanh, hiện tại con muốn để tâm, người khác đều nhìn không ra nàng dị thường. Chỉ là như vậy từ cậu đến người chuyển biến, để cho trời sinh tính hiếu động Hắc Linh có chút không thích ứng, không hơn ở Trang Hạ dùng không có thể ăn thịt dưới sự uy hiếp, Hắc Linh vẫn là đàng hoàng đem này chuẩn tắc thuộc bền chắc. Đây khắp núi đồi đều có thể gặp được nở rộ đóa hoa, Trang Hạ Diễm Diễm vội vàng đạp thanh, thưởng thức mùa xuân phong cảnh. Hắc Linh thì theo sau lưng, lần lượt vấn đề nói ra, cùng 7-8 tuổi hài tử tiếp xúc tân thế giới, vội vàng hỏi phụ mẫu giống nhau làm không biết mệt. Chẳng qua là để cho Trang Hạ Diễm Diễm đáp ứng không xuể, càng là thường xuyên đau đầu. Còn quay rối hai người thân mật thời gian. Chú mẫu, trước ngực cái này hai luồng thật là nặng a, có thể hay không không muốn. Giúp ta bắt bọn nó thay đổi không có đi. Hắc Linh vẻ mặt đau khổ, rất là khổ não nói ra. Thay đổi cái đầu ngươi. Diễm Diễm đập một cái Hắc Linh đầu, Hắc Linh lập tức liền đau nhức co đến Trang Hạ phía sau, hơi sợ nhìn Diễm Diễm. Không thay đổi sẽ không thay đổi nha, cần gì phải càn quét băng đằng Linh. Hắc Linh buồn bực nói. Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, cũng không thể tùy tiện động. Trang Hạ thản nhiên nói, coi như là cho Hắc Linh một lời giải thích. Cũng không thể nói, ngươi đây chính là nữ nhân kiêu ngạo, người khác ước ao còn không kịp đây. Tốt thật nghe lời, mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi săn thú. Trang Hạ đạo. Hắc Linh vừa nghe đến, vui vẻ không được, liền vội vàng gật đầu. Ngươi nếu là không nghe lời, chúng ta liền ăn ngươi, đến một bữa thịt chó toàn tịch. Diễm Diễm hủ dọa nàng. Chủ nhân mới luyến tiếc ăn tươi ta đây, hừ. Hắc Linh có không dễ dàng như vậy bị lừa. Càng ngày càng nghe lời Hắc Linh để cho Trang Hạ Diễm Diễm làm ơn nghi thiếu, cũng không cần phải lo lắng nàng sang bậy. Đương nhiên nguyên bản lo lắng hơn nàng một hồi thay đổi người một hồi thay đổi cậu, nhưng nàng yêu lực không đủ, tạm thời chỉ có thể làm người, điều này cũng làm cho hai người bất lo không ít. Chúng ta câu cá đi. Trang Hạ phất tay, mang theo Diễm Diễm cùng Hắc Linh tiểu ra phát. Phạt hạ ba cây ốm dài gậy trúc, lại chế ba cái lưới câu, cương khí có hóa thành tuyệt đại bộ phân công cụ, Trang Hạ làm mấy thứ này dễ dàng. Ba người một cái ghế, Trang Hạ ngồi ở chính giữa, cây gậy trúc vùng, mặt nước nổi lên nhàn nhạt rung động, cùng đợi cá cắn câu. Bờ sông san bằng, ba rộng năm trượng nước sông tĩnh tĩnh phun đầy, thủy quang liễm diễm, vi hơn ánh mặt trời mang theo giống như ấm áp xoa. Như vậy khí trời rất tốt, Trang Hạ lại chế ba cây ghế nằm, cái ghế ném ở một bên, sảng khoái hưởng thụ tắm nắng. Hắc Linh nhìn chằm chằm trong sông cá, có cần câu lại một chút động tĩnh cũng không có, cấp bách nàng khi thì đứng dậy. Kéo cần câu nhìn có cá mắc câu không có. Có thể nghĩ, nàng như vậy làm sao có thể rơi đến cá. Trang Hạ Diễm Diễm nắm tay, nằm chờ cá mắc câu, đồng thời tâm thần chìm với trong tu luyện. Tu hành là suốt đời sự tình, sớm hơn đã dung nhập bọn họ sinh hoạt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tu hành là một loại thói quen tốt. Nhìn nôn nóng bất an Hắc Linh, Trang Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nàng bị trong nước cá cho làm ầm ĩ, tựa hồ thuộc về nàng đồ đạc chạy giống như. Một luồng cương khí dung vào trong nước, cuốn chặt lấy một bàn tay cá lớn, cứ như vậy đọng ở hắc linh lưới cấu thượng. Vung ra cá con sau khi, liều mạng dãy rủa cá con kinh động hắc linh, thiếu nữ vội vàng để cặp cái, câu được bản thân điều thứ nhất cá, lại tranh công giống như cho Trang Hạ xem. Hắc linh rất lợi hại a. Trang Hạ khích lệ nói, để cho tiểu gia hỏa hưởng thụ không ngớt. Nếu không phải là không muốn hắc linh nhịn không được nhào tới trong nước đi, Trang Hạ sợ rằng cũng sẽ không làm như vậy. Có chiến quả hắc linh cũng hưởng thụ bắt đầu câu cá đến, đang mong đợi tiếp theo cá cắn câu. Ba người thường thường kéo cần câu, hoặc là không có kết quả hoặc là thu hoạch một con cá nhì, một bộ hưu nhàn lười biếng dáng dấp. Một khắc đồng hồ sau khi, xa xa đoàn người hướng về chỗ này đi tới, một nam một nữ dẫn đầu, ăn mặc cũng rất chú ý, hiển nhiên là có chút thân phận. Phía sau hai người theo 5-6 cái người hầu, cầm một đống lớn đồ đạc, hoặc là cái bàn, hoặc là cần câu trà cụ. Cái này một đôi nam nữ thấy ba bộ ghế nằm, lại là tò mò làm sao cũng có người ở nơi này chỗ thả câu. Diễm Diễm đội cái khăn che mặt, nhắm mắt lại, lười biếng giống như ngủ yên mèo. Hắc Linh hiếu kỳ nhìn đoàn người này, nhìn chằm chằm nàng kia quan sát không ngừng. Nam kia nữ nhân theo ba người ý bảo một phen, liền ở 10 trượng ở ngoài bày ra công cụ, bắt đầu thả câu. Nam tử kia hình như có 25-26, tướng mạo thanh tú có một cổ cuốn sách khí độ, chắc là thị tộc một thành viên, nằm ở sĩ tộc giai cấp. Mà nữ tử nhìn như 20, dáng người thức tha sặc sỡ, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang quyển lĩnh rũ, rất là mê hoặc câu nhân. Người hầu hầu hạ hai người, nam nữ nói chuyện yêu đương, thỉnh thoảng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, còn như thả câu bọn họ ngược lại không thế nào để bụng. Hắc Linh từ người đi đường này thứ nhất, liền nhìn nàng kia, hiếu kỳ không ngớt nàng mũi quỳnh không phải rung động, rốt cục vẫn phải nhịn không được, hướng về kia nữ tử đi tới. Tuy là Hắc Linh ở Diễm Diễm trước mặt dung mạo xưng được tự ti, hoàn toàn bị nghiền ép, nhưng so với cô gái quyến rũ kia lại không kém chút nào, nếu như lớn hơn nữa 2 tuổi tất nhiên còn hơn 3 phần, đây là nha đầu kia không có khí chất gì, đạp hư dung mạo của mình. Hắc Linh đến gần nữ tử, mũi càng là động không ngừng, tựa hồ đang phân rõ cái gì, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là hồ ly. Tỷ tỷ ngươi là hồ ly. Hắc Linh chỉ vào nữ tử, vì mình phát hiện nhảy nhót không ngớt. Có nữ tử sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, rất là không hấp dẫn, căm tức nhìn Hắc Linh, cái gì hồ ly không hồ ly, ngươi nói bậy cái gì? Hắc Linh xấu hổ sửng sốt, vị tỷ tỷ này làm sao mất hứng? Trang Hạ bỗng nhiên gọi đến, Hắc Linh đừng làm rộn, trở về. Biết. Hắc Linh đối với nữ tử làm cái mặt quỷ, sôi nổi đi trở về, tiếp tục nàng câu cá đại nghiệp. Tìm bổn trạm thăm dò 208XS, hoặc xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web. Chương 302, làm người là yêu phải cẩn thận. Hắc Linh ngốc lăng có thể, không có chuyện còn nói lung tung, thực sự là ngày nào đó làm sao chết cũng không biết. Ngồi trở lại tại chỗ đàng hoàng nắm cần câu câu cá, Trang Hạ không khỏi phê bình nàng, làm việc phải nghĩ lại sau đó làm, không nên vọng động liền làm, bất kể là làm nhân hay là làm yêu quái, không cẩn thận một chút là sống không lâu. Trang Hạ đôn đôn giáo huấn Hắc Linh không biết nghe vào không có, thật vất vả đụng tới một cái đồng loại, không nghĩ tới nhân gia không có chút nào thích nàng, cũng không chào đón nàng. Đương nhiên, người nào sẽ thích hư bản thân chuyện tốt người đâu. Thanh Bình công tử, đừng nghe tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ, nhìn nàng đần độn thần sắc, chuyện gì cũng không hiểu. Nữ tử quyến rũ cười, câu nam tử không rời nổi mắt. Đồ Thanh cô nương nói hữu lý, cô gái kia quả thật có chút điên. Nam tử đáp lời Hồ Thanh nói. Bất quá trong lòng hắn cũng không nói gì. Cô gái kia tuy là tâm trí không thành thục, thật đúng là mỹ không thể tả, có một phong vị khác. Đương nhiên cùng Hồ Thanh cái này câu tâm hồn người tiểu yêu tinh so sánh với, Hắc Linh xa còn lâu mới có được nàng có nữ nhân vị, nụ hoa chấm nở nụ hoa không bằng nở rộ đóa hoa hấp dẫn người. Tao trong tao khí hồ ly tinh, Hắc Linh ngươi cần phải cách xa nàng chút. Diễm Diễm đột nhiên mở miệng, đối với Hồ Thanh nàng kia không thèm quan tâm. Biết. Hắc Linh ngọt ngào cười, ta cũng là nghe vẻ này đặc thù mùi mới phát hiện nàng. Nàng rõ ràng cũng là yêu quái, làm sao không thích ta đây? Hắc Linh than thở, hóa thành hình người yêu quái, nàng cũng chưa từng thấy, thật vất vả đụng tới một cái lại là như thế này. Ngươi ở trên núi niệm hồ ly thời gian, tại sao không có khẩu hạ lưu tình Trang Hạ đùa nàng? Hắc Linh khuôn mặt đỏ lên, không nói cái gì nữa đều là yêu quái muốn ở chung hòa thuận sự tình. Đúng vậy, hóa hình yêu quái thiếu, cũng không đại biểu liền đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng trong A, trong giới tự nhiên bao nhiêu là sinh tử chém giết. Ba người thư thái nằm câu cá, bày Trang Hạ phúc khí, Hắc Linh lại câu được hai cái tiểu ngư. Vậy được bình thường thường đem con mắt liếc qua đến, ánh mắt rơi vào Hắc Linh trên người, nhưng thỉnh thoảng cũng đảo qua Diễm Diễm, chẳng qua là Diễm Diễm cái khăn che mặt quá dày thật, hai phe chính giữa cách lại quá xa, hắn thấy không rõ lắm. Không hơn riêng là mơ mơ hồ hồ chứng kiến đôi tròng mắt kia, chỉ sợ cũng biết dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế. Nếu không có ngại vì Hồ Thanh ở một bên, hắn đã sớm đi tới cùng Trang Hạ bấu víu quan hệ. Lại qua nửa canh giờ, thu hoạch tràn đầy, Trang Hạ mang theo Diễm Diễm Hắc Linh cùng nhau trở lại. Nhìn hạ xuống ghế nằm, Thành Bình biết cơ hội tới, cao giọng hô: "Huynh đài, ghế nằm cần phải ta sai người cho ngươi đưa trở về." Hắn tự nhiên là không có có hảo tâm như vậy, đơn thuần là vì đạt được hai vị kia nữ tử địa chỉ. Đồ đạc chúng ta không muốn. Trang Hạ khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại đi. Câu không ít cá, bữa trưa tự nhiên là ăn cá, chẳng qua là Hắc Linh nhíu đều phải ngã xuống. Nhiều cá như vậy đều phải ta xử lý sao? Hắc Linh nhìn một cái buồn lớn cá than thở, chỉ biết ăn cá ăn ngon, có thể vậy cá cùng mở ngực bể bụng thật không đơn giản. Ngươi nếu như ngày nào đó gả ra ngoài, không nói nữ công, cơm nước tổng yếu biết làm một ít, nếu không, không phải đem chồng ngươi chết đói không thể. Diễm Diễm thản nhiên nói. Hắc Linh không lấy chồng, Hắc Linh muốn cả đời theo chủ nhân. Lập gia đình cái gì, Hắc Linh hoàn toàn không có khái niệm, cả ngày sống phóng túng không tốt sao, tại sao muốn lập gia đình a? Chỗ nào nhiều lời như vậy, ngươi không động thủ nữa chúng ta bữa trưa cũng không ăn. Trang Hạ đập một cái Hắc Linh đầu, thương nàng ôi một tiếng. Dùng lao động trẻ em có thích hợp hay không cái gì, Trang Hạ tự nhiên là quên. Ở Diễm Diễm làm mẫu hạ, phí nửa ngày tinh thần Hắc Linh rốt cục học sẽ xử lý như thế nào cá, tuy là nàng đã quyết định quyết tâm, khó như vậy xử lý thức ăn lần sau không bao giờ nữa ăn. Theo nhà bếp tiểu năng thủ Diễm Diễm, Hắc Linh vừa học một điểm nấu ăn bản lĩnh, Huyền Vũ bộ lạc nữ nhân nếu là không có thủ đoạn tốt tài nấu ăn, các nam nhân ước đoán đều phải chết đói. Diễm Diễm giáo Hắc Linh nhiều như vậy, một mặt là để cho Hắc Linh bao nhiêu chút bản lĩnh, cùng lúc tự nhiên là không muốn làm cơm á. Trang Hạ Diễm Diễm hai người sớm có thể san phong ẩm lộ, ăn cái gì cũng chỉ là tập quán, ngược lại Hắc Linh thiếu thức ăn lại không được, cho nên Hắc Linh tự cấp tự túc cũng là phải. Hắc Linh đương nhiên là có qua phản kháng, chỉ bất quá bị không lưu tình chút nào trấn áp. Được, từ hôm nay trở đi ta liền dạy ngươi như thế nào tu hành. Trang Hạ móc ra một khối ngọc giản, đồ đạc tự nhiên đến từ bị hắn bây chết yêu tôn trong tay, tuy là mẹ ngươi lưu công pháp cho ngươi, không hơn đẳng cấp không được. Hắc Linh mất hứng, làm sao sẽ, mẫu thân để lại cho mình đồ đạc là tốt nhất. Quyền này hảo hảo tu luyện, có thể đào móc huyết mạch đúc luyện khí lực, đồng thời tăng trưởng yêu lực. Tuy là ngươi huyết mạch không được tốt lắm, vốn lấy sau khi ngươi luôn có thể đi ra một con đường, y theo dựa vào chính mình đem huyết mạch tấn thăng đến một cái cao phẩm vị. Trang Hạ cùng Hắc Linh nói ra, khuyển yêu huyết mạch thế nào lại nói tiếp tự nhiên là so với lang kém nhiều, dù sao lang dã tính chân, thành yêu xác suất cao, tổ tiên trong nói không chừng thì có yêu tiên thậm chí càng mạnh tồn tại. Mà cậu bằng tâm mà nói Hắc Linh tiền bối trong chỉ sợ sẽ là mâu thân nàng Hắc Thuyên tu vi cao nhất, hắn đều là trong nhà hộ viện phổ thông thổ cầu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như Hao Thiên Quyển, tỉ như Nhật Thực trong cái kia. Huống hồ, huyết mạch mặc dù là một cái bằng phẳng đại đạo, huyết mạch không tốt cũng có thể bản thân xông ra đến, lại không người quy định huyết mạch kém yêu quái không thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Ô Hắc Linh gật đầu. Bộ này Trang Hạ hoa một chút thời gian liền nhìn cái thông thấu, đơn giản giáo dục Hắc Linh. Chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, Hắc Linh trong cơ thể yêu lực thỏa mãn, liền có thể tự chủ khống chế biến thành người vẫn là biến thành cậu. Đồ Thanh cô nương, ta đưa ngươi về nhà như thế nào? Thành Bình ôn tồn nói, rất có một phen phong độ. Hai người câu cá chỉ là một cớ, giao lưu tình cảm mới là chính sự. Hồ Thanh cười cười, không cần, sau đó sẽ có cơ hội. Nhà nàng an trong núi sâu, đối phương có vào không được, huống hồ nàng đi ra tìm hiểu tình hình, tự nhiên là hít một chút dương khí ăn mấy người. Hai người sẽ ở một cái cửa ngã ba phân biệt, có Hồ Thanh bỗng nhiên ôi một tiếng, dĩ nhiên là bị sái chân, điềm đạm đáng yêu nàng nũng nịu kêu đau. Thanh Bình trong lòng đại loạn, lòng nói phải làm sao mới ổn đây, lại thấy đây là một cái rất cơ hội tốt. Quyết định thật nhanh, hắn hoàn toàn không để ý Hồ Thanh phản đối, con Hồ Thanh liền hướng ra chạy. Hồ cô nương, nhà của ta đang ở cách đó không xa, sao không ở nhà của ta tu dưỡng mấy ngày, người ta cũng coi như bạn thân, điểm ấy vội vàng ta nguyện ý rút. Chỉ cần đến nhà hắn. Ban ngày buổi tối nhiều như vậy cơ hội, huống hồ Hồ Thanh hành động bất tiện, hắn Thành Bình còn chưa phải là đơn giản bắt nữ nhân này. Hồ Thanh thân thể mềm mại, thiếu khuyết rèn luyện Thành Bình cóng lên đều bước đi như bay, hắn còn cho là mình là phải đem người nữ nhân này bắt mà tâm tình kích động không cảm giác mệt đây. Lại nói tiếp hắn và người nữ nhân này gặp nhau cũng là vừa khớp, Hồ Thanh nói cha hắn muốn ép nàng lập gia đình, nam nhân kia vẫn là ngoài trăm dặm nhân ra, người nghe nói dáng dấp lại sai người thành phẩm cũng không được, chẳng qua là tặng xính lễ thật nhiều. Đả động cha nàng. Chạy đến giải sầu Hồ Thanh kết bạn Thành Bình, thường xuyên qua lại đều nhanh có gian tình. Thành Bình đem Hồ Thanh con về ra, tự cho là thực hiện được, mà Hồ Thanh cũng vui vẻ để cho Thành Bình thực hiện được. Quả không phải vậy, Thành Bình buổi tối đánh lén ban đêm khuê phòng, ở hồ thanh ấm ở trong cầm đến hạ. Giở tay nhấc chân đều câu tâm hồn người hồ thanh để cho thành bình thực tùy chi vị, trong nhà thê thiếp so với kém viễn. Chỉ bất quá, mới 3-4 ngày thời gian thành bình liền thân thể hư không được, sắc mặt trắng bệnh thân thể đổ mồ hôi, nhưng dù cho như thế bị hồ thanh nhất câu liền kích động lăn lên giường. Mà thành bình không biết là, hồ thanh buổi tối đem hắn hôn mê sau đó liền sẽ trộm vào người làm nam gian phòng, biến ảo thành hắc linh dáng dấp cùng với. Thời gian vài ngày, thành bình ra tất cả nam nhân đều dương khí mất hết, mà hồ thanh lại mặt mày hường hào, sắc mặt càng ngày càng tốt, phiếm phát nổi quyến rũ càng làm bọn hắn hơn yêu thích không buông tay. Các nam nhân cải biến, trong nhà nữ nhân tự nhiên là rất nhanh hiểu rõ, thân thể nam nhân được chưa thân là người bên gối các nàng rõ ràng nhất. Cũng mặc kệ các nàng nói cái gì, các nam nhân đều lười được cơ hội, chỉ cần có thể cùng mỹ nhân kia ngủ như vậy một đêm, gây thượng 10 năm thọ mệnh bọn họ cũng nguyện ý, bị mê tâm trí. Chấn nhỏ cứ như vậy hưng khởi có yêu quái truyền thuyết, đối tượng hoài nghi tự nhiên là đột nhiên ở tại chấn nhỏ Hắc Linh. Dù sao hồ thanh gây, đều là biến ảo thành Hắc Linh răng dấp, không chỉ có là cẩn thận, càng là trả thù tiểu nha đầu kia suýt nữa hư nàng sự tình thủ. Biết mình quá nóng nảy hồ thanh muốn khe nhỏ sông dài, hấp dương khí sự tình cũng chậm lại. Lại mấy ngày nữa, trong nhà nam nhân khí sắc thật nhiều, hồ thanh cũng mượn cớ ly khai. Thanh công tử, ngươi cần phải tới nhà của ta cầu hôn A. Hồ thanh hai mắt hàm xuân, lưu luyến ly khai. Qua mấy ngày, chấn nhỏ nam nhân bắt đầu liên tiếp ngộng mỹ nhân, là vì này độc thân ở một mình nam nhân. Bọn họ tuy là dương khí mất hết, có tục ngữ nói hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, bọn họ mặc dù có hoài nghi nhưng cũng bị nữ sắc mê hoặc, một lần lại một lần kính dâng bản thân dương khí. Hồ Thanh dùng mỹ sắc câu dẫn những người đó, hút nổi dương khí, đương nhiên nàng rất thông minh, hiểu được khe nhỏ sông dài đạo lý, đem những nam nhân này cho rằng hoa mẫu, mỗi khi khôi phục chút thân thể liền tới cửa thu gạt. Hồ Thanh cũng không cảm thấy bản thân bao nhiêu hư, nàng thế nhưng để cho những nam nhân kia thưởng thức đến cái gì là cực lạc, dùng thân thể mình làm trao đổi, đương nhiên chính cô ta cũng trong trầm mê. Có thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày, chấn nhỏ nam nhân thường thường bị hút dương khí, có vài người người yếu, có trên giường lại cậy mạnh. Trung hợp, như thế một đêm Hồ Thanh liền gặp gỡ một cái như vậy nam nhân, nàng cũng trong mê say không có chú ý, kết quả nam nhân này được mã thượng phong chết. Cái này cái chết người. Chấn nhỏ lập tức quần quận nổi lên một cổ khủng hoảng làn gió, các nam nhân đều trâu đầu ghé thai, nói cùng với chính mình quỷ dị tao ngộ. Vốn tưởng rằng là diễm ngộ, thật không nghĩ đến dĩ nhiên là sẽ muốn mệnh. Nguyên bản che nghiêm nghiêm thật thật các nam nhân đều khai báo, mới phát hiện đại bộ phận nam nhân đều gặp gỡ như vậy chuyện lạ. Từ 13-14 tuổi thiếu niên, từ 5-6 chục lao hán, toàn bộ chấn nhỏ nam nhân không có vài cái bỏ sót, toàn bộ trải qua yêu tinh dường. Chúng ta muốn trừ yêu tinh. Giết nàng. Trong chấn nhỏ người trên dưới một lòng, trong các nữ nhân càng là đệ bụng. Động tác rất nhanh bọn họ, mời tới một vị đạo trưởng còn có tự viện cao tăng, hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới Trang Hạ ở tạm dừng trúc. Chuyện này Trang Hạ đã sớm biết, mà Hắc Linh cũng đang phiền đây. Thỉnh thoảng bị chấn nhỏ nam nhân đụng tới, mỗi một người đều sắc mị mị tiến lên hỏi, ngay từ đầu nàng còn nghi hoặc, phía sau chỉ còn lại có tức giận. Bị Trang Hạ diễm diễm giáo dục, nàng cũng dần dần biết được nam nữ hữu biệt, biết lòng xấu hổ cùng thiếu nữ rụt rè tự trọng. Vẫn đứng ở trong rừng trúc tu luyện nàng, gần nhất chưa từng đi qua chấn nhỏ. Ta còn băng thanh ngọc khiết rất, người nào cùng nhận thức các ngươi những thứ này phàm phu tục tử. Sắc quỷ tắc phôi, mỗi một người đều cho bản cô nương cút đi. Chương 303, Chu Yêu. Trong chấn nhỏ sự tình Trang Hạ đã biết từ lâu, còn như Hắc Linh còn lại là bị này manh mối tối nam nhân dây dưa phiền phức vô cùng, mới bị Trang Hạ cho biết. Cũng chính là cái này việc sự tình, nàng mới cũng không muốn xuất môn, miễn cho lại đụng với này đầy đầu nam nhân. Linh trí mới 7-8 tuổi hài đồng Hắc Linh hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, càng không biết mình chỗ nào đắc tội với người, đưa tới như vậy thai bày vạ gió. Không nói những nam nhân kia quấy rối, chính là nàng danh tiếng đều đã chết hủy. Nếu nàng là cô gái bình thường, như vậy phong bình hạ đều đã bị ngâm lồng heo. Chủ nhân, những người đó ta căn bản không từng thấy, bọn họ nói như thế nào ta câu dẫn bọn họ đâu. Hắc Linh tức giận nói, trừ Trang Hạ cùng Diễm Diễm, nàng không cùng người ta nói qua 3 câu nói. Càng chưa nói đánh lén ban đêm làm ra vậy chờ sự tỉnh. Toàn trấn nam nhân A, chính là Hắc Linh ngây thơ, cũng hiểu được vô cùng bất khả tư nghị. Tự nhiên là có người dùng ngươi khuôn mặt, đi cho nàng làm người chịu tội thay. Trang Hạ thản nhiên nói. Ai cho ngươi tướng mạo xuất chúng, lại được tội con hổ ly tinh kia đây? Hắc Linh nghe được, khí là muốn tạc bao, là ai? Là ai hãm hại Hắc Linh, ta muốn cắn chết cái tên xấu xa kia. Nàng thử nổi tiểu hổ nha, tàn bạo nói ra. Ngươi đắc tội qua người nào? Trang Hạ cười hỏi. Túi đầu trầm tư Hắc Linh suy nghĩ hồi lâu, tan vỡ qua này ở trong núi rừng cùng nàng cướp con mồi hổ lang hùng báo, có thời gian và địa điểm không đúng. Lại nghĩ tới cái kia hóa hình yêu quái, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, ố ố hô khí, cái kia thối hồ ly. Cũng chỉ có con hồ ly mới có năng lực này, mà nàng vừa lúc gặp qua nàng. Có nàng không biết rõ hồ thanh tại sao muốn làm như thế, nàng lại không đoạt lấy đối phương con mồi, không có ân oán gì. Số 1, nàng đố kỵ ngươi. Thứ 2, ngươi kém chút hư nàng sự tình. Đệ tam, nàng cần một cái người chịu tội thay. Đệ tứ, ngươi đến lúc tránh hợp thích. Diễm Diễm cho Hắc Linh tan vỡ nổi nàng bị hãm hại duyên cớ. Hắc Linh khổ não, chủ mẫu ngươi so với ta xinh đẹp như vậy, nhiều như vậy, nàng làm sao tìm được ta đây? Diễm Diễm đập đập nàng đầu, ngươi nói cái gì đó? Nàng lại không thấy qua ta dung mạo. Hồ ly tinh kia nếu như dám làm như thế, nàng Diễm Diễm tuyệt đối muốn tiêu diệt phía thế giới này tất cả hồ ly. Con hồ ly tinh kia càng phải ở 18 tầng địa ngục giàn vật mấy vạn năm lại giết chết. Thần châu nhân tộc công chúa điện hạ, cao quý thần nữ phải không sắc mặt làm bẩn, bằng không chắc chắn trả giá huyết đại giới. Hắc Linh lúc này rất muốn cắn chết con hồ ly, hận hàm răng ngứa, còn có những nam nhân xấu kia, mỗi một người đều là không quản được sinh sôi nảy nở ra súc. Ngươi nếu như thực lực thỏa mãn, đơn giản liền có thể giết chết cái kia kim đan cảnh giới hồ yêu. Trang Hạ nói ra, khích lệ Hắc Linh nỗ lực tu hành. Chẳng qua là kim đan cảnh giới à? Có trời mới biết Hắc Linh muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đi vào tầng thứ này. Chuyện như vậy, cũng coi là cho Hắc Linh thượng một đường sinh động giáo dục giờ học, ngã một lần. Dừng trúc ở ngoài, một đám người xông tới, một mảnh đen kịt, tương đương chấn nhiếp nhân tâm. Sợ rằng hơn nửa chấn nhỏ cư dân đều đến, là vì này khổ đại cựu thâm phụ nữ, hồ thanh dày vò bọn họ nam nhân vui đến quên cả trời đất, ảnh hưởng nghiêm trọng tình cảm vợ chồng. Đầu lĩnh là một cái mang theo hai vị đạo đồng trung niên đạo sĩ. Một vị là trên đầu chân mang theo giới ba hòa thượng, phía sau một đống gõ mõ niệm kinh nhà sư. Một đám người tồn tại pháp lực cao cường tiên sư làm hậu thuẫn, tiền hô hậu ủng đi lên, chen lấn rất sợ nhìn không thấy náo nhiệt. Yêu nữ mau ra đây. Có bản lĩnh trộm nam nhân không có bản lĩnh mở cửa ở đâu, nhanh lăn ra đây. Một đám phụ nữ la hét, tranh cãi ầm ĩ trình độ còn hơn mấy ngàn con vịt đang kêu to, trong miệng cái gì thô tục đều có. Trang Hạ cùng khăn che mặt Diễm Diễm đi ra, đi theo phía sau Hắc Linh. Lấy can đảm thò đầu ra Hắc Linh lộ diện một cái, liền bị rất nhiều nam nhân nhận ra. Chính là nàng. Những nam nhân này nơi nào sẽ không nhận biết gương mặt này. Nhìn thấy Hắc Linh gương mặt phu nhân đều hít một hơi, còn câu tất cả nam nhân chúng chiêu, không nghĩ tới thiếu nữ này dĩ nhiên xinh đẹp như vậy. Người cái này chẳng biết xấu hổ yêu nữ, còn tuổi nhỏ liền làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Ngươi trả cho ta trượng phu mệnh đến. Một người trung niên phụ nữ đi ra, tàn bạo xông lên, sẽ rách Hắc Linh mặt cười. Trang Hạ đám người trên cao nhìn xuống, hắn dùng chân nhẹ nhàng một trộn, phụ nhân này liền rầm rầm lăn xuống đi. A Di Đà Phật. Dẫn đầu đại hòa thượng đứng ra, chỉ vào Hắc Linh đối với Trang Hạ đạo, ngươi vì sao phải trợ trụ vi ngược? Mặc nôn thiện ác chẳng phân biệt được. Hắc Linh thân là khuyển yêu sự tình, hòa thượng này tự nhiên cũng biết. Hàng yêu trừ ma là Phật đạo hai phương chung nhận thức, cộng đồng giúp đỡ thế gian cân bằng, miễn nhân tộc bị tai họa sạch sẽ. Các ngươi tìm lộn người, tai họa đàn ông các ngươi cũng không phải là nàng, mà là có người khác. Trang Hạ thản nhiên nói, chen chân vào nhất câu, cửa thuộc ỷ liền rơi vào ở sau người, chợt ngồi xuống, ung dung tự nhiên, không chút nào đem các loại người để vào mắt. Trang Hạ cười khẽ, đại hòa thượng, còn có đạo sĩ kia, ta gặp các ngươi tu vị không sai, không biết ngay cả ta tiểu nha đầu này trên người khí tức đều không phân biệt được chứ. Tinh thuần mà có sức sống, càng không hút qua dương khí dấu hiệu, các ngươi nói là cùng phải không? Đại hòa thượng khí huyết thịnh vượng, nhục thân không sai. Không hơn còn chưa đi vào kim đan, mà đạo sĩ kia liền vừa vặn đạp ở ngưỡng cửa này thượng, vì vậy mới một cách tự tin đến hàng yêu. Đại hòa thượng nhìn Hắc Linh, lại gặp được đạo sĩ kia gật đầu, mới thừa nhận nói, không sai. Đã như vậy, vậy thì mời trở về đi, tạm biệt không tiễn. Trang Hạ phất tay ý bảo. Quấy rối. Đạo sĩ mang theo hai cái đạo đồng xoay người rời đi. Đại hòa thượng cũng xấu hổ nhìn Hắc Linh, sợ rằng thật đúng là tìm lộn người. Nếu như hoang dại yêu quái, bọn họ thuận tiện diệt trừ cũng không sao, nhưng Hắc Linh rõ ràng cho thấy nuôi trong nhà, hơn nữa chủ nhân cũng biết. Có chút tu sĩ thích nuôi sùng thú, như vậy sự tình không ít. Nhìn thấy đạo trưởng cùng cao tăng muốn đi, tựa hồ bị Trang Hạ nói mê hoặc, này phu nhân có không tha thứ. Các ngươi ở trấn trên khách sạn bình dân lúc ăn cơm sau khi, rất nhiều người đều thấy, hai người các ngươi rõ ràng mang theo một cái đại cẩu, mà bây giờ lại biến thành một người. Ngươi nói, con chó kia chạy đi đâu? Ta xem thiếu nữ này rõ ràng chính là ngươi con chó kia thay đổi, không muốn ngụy biện. Hơn nữa chấn trên sự tình, cũng là các ngươi đến sau đó mới phát sinh. Nếu như không phải nàng làm, vậy là ai? Có người đứng ra, nói đạo lý rõ ràng. Lúc này, rất ít lớn tiếng nói sĩ mở miệng, thanh âm to, ta và Minh Trần có thể phân rõ yêu quái, hút dương khi yêu quái là hồ ly tinh, mà không phải là vị nữ tử này, mọi người vẫn là đừng có dây dưa. Thế nhân chỉ nhìn ngoài ra, bực nào ngu muội. Đạo trưởng, đại sư, các ngươi cũng không nên bị bọn họ lừa gạt, nữ nhân kia rõ ràng chính là yêu nữ răng rớp, cái này không giả được, nàng nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Các nàng người đông thế mạnh, sợ cho dù là làm chút quá mức mà không hợp lý sự tình, cũng là pháp không trách chúng. Các nàng bắt lấy Hắc Linh tướng mạo cớ, phải lấy Hắc Linh đền tội, không biết là thật cho là mình so với hai cái đạo trưởng cùng cao tăng thông minh, vẫn là đấu kỵ Hắc Linh dung mạo, sinh ra hận ý. Ngươi nói nàng không phải yêu nữ, liền lấy ra chứng cứ đến. Một đám người đối với Trang Hạ lớn tiếng nói. Trang Hạ ngáp một cái, lạnh lùng nhìn đám người kia, không có sức mạnh, không có trí khôn, lại muốn người khác bố thí đáp án, còn vô lễ như thế, thực sự là buồn cười. Ta nói chính là chứng cứ. Trang Hạ đứng dậy, cho ô áp áp một bọn người áp lực cực lớn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi chẳng lẽ là hoàng đế, nói không phải thì không phải. Đúng, ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, vậy các ngươi đều là đồng đảng. Còn có cái kia khăn che mặt nữ nhân, vì sao che che giấu giấu không muốn gặp người, có phải hay không có cái gì mờ ám. Có đại sư cùng đạo trưởng chỗ dựa, lại có nhiều người như vậy, bọn họ ở trong đám người kêu thầm, rất sợ chuyện nhỏ. Huống hồ Trang Hạ thoạt nhìn chẳng qua là người bình thường, khi dễ hắn như thế nào. Một người đánh chết một người hư hư thực thực kẻ xấu người, sợ rằng phải ngồi tù, còn nếu là một đám người làm, thì rất lớn trình độ sẽ bởi vì pháp không trách chúng không. Người đông thế mạnh chính là cái đạo lý này, có người cầm đầu, một đám người rất dễ dàng mất lý trí, cũng là bởi vì áp chế bọn họ làm ác gông xiềng bung ra. Trang Hạ chỉ vào phía trước, có ai cho là ta cùng phu nhân ta là cùng loại, đứng ra. Còn nữa, người nào mới vừa nói phu nhân ta mang mạng che mặt trứng mắt, cũng đứng ra. Trang Hạ một trận tiếng quát, ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục có người đứng ra, nữ nhân kia rõ ràng chính là yêu nữ, ngươi còn bao che nàng, không phải đồng đảng đây là cái gì. Một người nam nhân đứng ra, tàn bạo nhìn Trang Hạ. Nhiều người như vậy ở đây, ta nói đã nói, ngươi có thể đem ta cũng sao dạng. Tiếp đó, lại có mười mấy người đứng ra. Nếu như không phải có chuyện, tại sao muốn đeo khăn che mặt? Rõ ràng là tâm lý có ma. Một người nam nhân lửa nóng nhìn Diễm Diễm khuôn mặt, ước gì đem này diện xa lột xuống, nhìn một cái Hạ dung mạo. Có người ồn ào, đứng ra người cũng không ít. Nhìn đám kia nói mình là cùng loại người, Trang Hạ chỉ có thể nói chó điên cắn bậy người, mà này mơ ước Diễm Diễm dung mạo người, chính là tinh trùng lên óc. Vung ống tay áo, một đạo cương khí bay ra, liền có mười mấy người giống người bù nhìn một dạng bay lên, bị lao ra hơn 10 thước, áp đảo một bọn người. Còn có người nói chúng ta là đồng đảng sao? Trang Hạ lạnh lùng nói ra. Chứng kiến mười mấy người trống rông bay ra, đám người kia sợ vừa lui, chân đều phải mềm. Ngươi làm cho đây là cái gì yêu pháp? Bọn họ run rẩy sững sờ chỉ vào Trang Hạ, lại vội vàng muốn còn chưa đi đạo sĩ cùng đại hòa thượng cầu cứu. Tiên sư, người này có yêu pháp, khẳng định cũng là yêu quái, nhanh thu hắn. Có đại hòa thượng cùng đạo sĩ biểu tình nghiêm túc, đối phương rõ ràng là động thủ, nhưng bọn họ cái gì cũng không nhìn ra được. Vậy hắn đến là cảnh giới gì tu sĩ? Thoáng vừa nghĩ hai người liền trong lòng lạnh cả người. Lúc này đám kia muốn Diễm Diễm bóc cái khăn che mặt để xem dung mạo người, đều là lén lút lui lại, lẫn vào trong đám người. Có Trang Hạ ánh mắt quét tới, mười mấy người này liền là linh hồn vỡ tan, lúc này té xỉu đã qua. Sát nhân không tốt lắm, vậy hãy để cho bọn họ làm cả đời người sống đời sống thực vật đi. Trang Hạ giết quá nhiều người, thậm chí lần trước đánh với yêu tôn một trận, nguyên nhân hắn mà chết người thường không dưới 1 tỷ. Tu vị càng ngày càng cao. Người thường trong mắt hắn cũng càng ngày càng yếu, nếu như không có chuyện còn ở chung không sai, nếu khiến hắn ý niệm trong đầu không thông đạt đến, bên kia nhiều hơn nữa người cũng bất quá là xô cầu a. Một câu nói, ngươi để cho ta khó chịu, ta để cho ngươi càng khó chịu. Còn có ai? Trang Hạ ánh mắt quét tới, tiếp xúc người đều cúi đầu. Không có chuyện gì sao? Không có việc gì cút ngay. Trang Hạ tiếng quát, một đám người sợ đều phải nhảy dựng lên. Đạo sĩ cùng mình Trần Đại Hòa Thượng khổ sáp. Tu vị cường đại người chính là bọn họ tiền bối, không muốn chết cũng đừng can thiệp. Những người đó chọc tới tiền bối, bị trừng phạt bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Tiền bối nói không ngừng, chúng ta cáo tử. Hai người không mình hành lễ, kinh sợ này dân chấn giật mình. Danh chấn phương viên trăm dặm tiên sư, lại muốn cho đối phương hành lễ, vậy không phải nói đối phương tu vị còn hơn tiên sư. Chỗ nào không biết mình không thể trêu vào Trang Hạ, những người này oanh nhiên nhi tán, đầu cũng không mang về. Các ngươi muốn tìm người ở cái hướng kia. Có một tổ hồ ly chờ các ngươi đây. Trang Hạ chỉ cách nơi này ngoài 10 dặm sơn lâm. Chợt vây vây ống tay áo, cùng Diễm Diễm cùng Hắc Linh đi vào phòng trúc. Thần Long không cùng xa ở. Trang Hạ than thở, vật dĩ loại tụ, hắn quả thực không quá hợp cùng đám người kia láng giềng mà ở. Nói hắn lanh huyết cũng được, nói hắn coi thường sinh mệnh cũng được, mà khi trí khôn và thực lực hoàn toàn không cân bằng lúc, hắn quả thực không muốn nhẫn cùng với chính mình. Biệt khuất là bởi vì hắn thực lực không đủ, thực lực thỏa mãn, trừ thân bằng ai có thể để cho hắn biệt khuất. Hắc Linh ngày hôm nay kèm chút bị những người đó mắng khóc, Diễm Diễm nhưng thật ra không đem ngày hôm nay sự tình để trong lòng, không nhìn thẳng. Từng trải ngày hôm nay sự tình, có thể Hắc Linh sẽ trưởng thành rất nhiều, đương nhiên nhân loại trong lòng hắn ấn tượng cũng sẽ kém vài phần. Không hơn nói lên ngày hôm nay sự tình, chấn nhỏ cư dân cũng không có sai lầm lớn, diệt trừ thai hỏa nhân yêu tinh vốn là chính xác. Đáng tiếc đi tới liền thiên, phải lấy nhiều khi ít để cho Trang Hạ ba người đền tội, trong lòng bạo ngược không còn cách nào thu liễm. Trang Hạ ba người cũng bản lĩnh là người bị hại, càng là vô tội rước lấy thai họa bất ngờ. Cũng lười nhẫn bọn họ, cuối cùng xuất thủ giáo huấn một phen. Ở Trang Hạ nơi đây kinh ngạc, dân chấn mang thụ thương chừng 30 người về nhà tu dưỡng, may mắn mười mấy người nhưng thật ra tu dưỡng ít ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, có chút sợ rằng chỉ có thể nằm ở trên giường qua nửa đời sau. Bởi không thể là gia đình làm cống hiến, còn phải hao phí thời gian tinh lực cùng tài lực chiếu cố, bọn họ hơn phân nửa sống không quá 10 năm. Lâu trước giường bệnh không hiếu tử, cái này đến khảo nghiệm bọn họ thân nhân tình cảm thời gian, cũng phải nhìn bọn họ nhân phẩm như thế nào. Nếu như người nhà chán ghét, có thể 3-2 ngày thời gian liền tươi sống chết đói. Lại nói đạo sĩ kia cùng đại hòa thượng căn cứ Trang Hạ chỉ điểm, rất nhanh đã dẫn người đi cái kia hồ ly ổ, đáng tiếc sơn đạo không dễ đi, cuối cùng bọn họ con được bản thân đi trước. Cũng không lâu lắm, trong núi rừng liền chuyển tới tiếng đánh nhau, ung ung nổ kinh người, sợ chấn trên cư dân tránh về nhà không dám ra môn. Dừng chút phòng nhỏ, Trang Hạ không khỏi lắc đầu, này cũng để cho nàng chạy, tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Trang Hạ lại ồ một tiếng, thấy cái kia đi tới nơi này hồ ly tinh, hắn không khỏi cảm giác buồn cười. Thật là có tới cửa chịu chết. Chương 304, thành trống không. Một cái khinh ý áo mỏng nữ tử ở sơn lâm trên không chạy như bay, nghiến răng nghiến lợi nhìn hậu phương hỏa quang. Thân là kim đan cảnh giới hóa hình yêu quái, hơn nữa sắp tới hút đại lượng dương khí. Nàng cảnh giới so với đạo sĩ kia cùng đại hòa thượng muốn cao một chút. Thật không biết xấu hổ, dĩ nhiên vây công ta đây cái cô gái yếu đuối. Hồ Thanh buồn bực, Phật đạo hai môn vốn là khắc chế yêu ma, còn hai người cùng nhau công kích nàng. Song quyền nan địch tứ thủ nàng chỉ phải chạy trốn, mắt mở trừng trừng nhìn người đi đường kia ở nàng hồ ly ổ tàn sát bừa bãi, giết nổi này mới vừa thành yêu hồ ly. Đây quả thực là để cho nàng đoạn tử tuyệt tôn, lớn như vậy hận nàng làm sao không nổi trận lôi đỉnh. Có nàng đánh không lại hai người kia. Hiện tại đánh không lại sau đó càng không có cơ hội, ai cũng biết Phật đạo hai môn đệ tử so với yêu quái tốc độ tu luyện nhanh. Nếu như lại cho ta 2-3 tháng thời gian, ta đều có thể trùng kích nguyên anh cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hồ Thanh càng là nổi trận lôi đình. Ngăn trở người tu hành như giết cha mẹ người, như thế đại thủ trêu tức nàng toàn thân run. Còn kém một chút như vậy a? Còn kém một chút như vậy? Trong lòng phẫn hận khó tiêu nàng không chỗ phát hỏa, lại nghĩ tới cái kia vướng bận khuyển yêu. Nếu không phải khuyển yêu lần trước quấy rầy, để cho nàng vội vội vàng vàng động thủ, nàng chỗ nào lại nhanh như vậy bại lộ. Nếu không phải khuyển yêu dung mạo quá xuất sắc, để cho những nam nhân kia ngay cả mạng cũng không muốn, nơi nào sẽ người chết khiến nàng bại lộ. Hôm nay nàng xem ai cũng không hài lòng, vừa nghĩ tới Hắc Linh liền đem tất cả sai lầm quái ở trên đầu nàng. Nếu phải ly khai, ta trước khi rời đi cũng muốn giết nàng. Hồ Thanh toàn thân yêu khí tuôn ra, đang Hắc Vân đánh tới. Bưng Sơn đạo hữu. Hồ ly tinh kia muốn tìm tiền bối phiền phức, chúng ta có muốn đi giúp vội vàng Minh Trần Đại Hòa Thượng một xử đánh chết một cái hoàn thành nạp linh tiểu hồ ly, hướng về phía đạo sĩ nói ra. Tiền bối tu vi thâm bất khả chắc, hồ ly tinh kia đi cũng bất quá là tìm chết, chúng ta không cần làm điều thừa. Đạo sĩ thi triển đạo pháp, hỏa thiêu hồ ly động, không ngừng bức ra này hồ ly. Nơi đây hồ ly ổ muốn diệt trừ, đều cũng ai biết có thể hay không ra lại đại yêu quái thai hỏa nhân gian, đi trả thù bọn họ. Phong Trúc, Trang Hạ đem Hắc Linh sách đi ra. Ngươi cửu gia đến. Hắc Linh mơ mơ màng màng hỏi cái gì cửu gia ta cửu gia ở nơi nào. Nàng nhìn chung quanh một chút, trừ các nàng sẽ không người a. Chủ nhân gặp ta, Hắc Linh về ngủ. Nhưng chỉ có một chốc lát này, xa xa dĩ nhiên bay tới một đại đám mây đen, cắt bay đá chạy vừa nhìn ngay cả có yêu nghiệt xuất hành. Cảm thụ được còn hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần yêu khí, Hắc Linh sợ run chân, ôm Trang Hạ tay có đến phía sau. Chủ nhân cứu ta. Con hổ ly tinh kia tìm ta báo thù đến. Kim đan cảnh giới yêu quái, cũng không phải là vừa mới tu luyện ra yêu khí Hắc Linh có thể so sánh với. Nạp Linh, Thông Tuệ, Ngưng Nguyên, đi hết cái này ba bước mới có thể ngưng kết yêu đan hóa thành hình người. mà Hắc Linh chỉ có thể coi là nạp linh cảnh giới tiểu yêu. Hồ Thanh nhanh chóng tới gần, liếc mắt một liền thấy Hắc Linh, dương nanh múa vuốt liền xông lên. Ngươi con này đáng chết khuyển yêu, ta muốn giết ngươi. Còn có các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, để mạng lại. Hồ Thanh sử xuất một thanh phi câu, sẽ câu dẫn Hắc Linh đầu. Dưới cái nhìn của nàng, một cái bán yêu, còn có lưỡng người bình thường, bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Có nàng phi câu vọt tới thanh niên kia cùng khuyển yêu trước người vài thước lúc, dĩ nhiên đỉnh trệ bất động, phảng phất cầm cố. Hồ Thanh toàn thân yêu lực bắt đầu khởi động, đem hết toàn lực chỉ huy phi câu muốn câu dẫn lưỡng đầu người. Cũng mặc kệ nàng làm như thế nào, lại còn là không còn cách nào lay động thuộc về nàng phi câu mảy may. Hắc Linh thấy kia phi câu bay tới, sợ đều bịt mắt, quá nửa thiên đô có phát hiện không sự tình, mới nhìn đến trước mắt một màn này. Phát hiện Hồ Thanh căn bản không có thể thế nhưng nàng, Hắc Linh hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ, lại đem tay đi sở đối phương phi câu. Khí chết khiếp Hồ Thanh đã phát hiện không đúng, vội vàng liền muốn lấy lại phi câu, có thể cùng nàng tâm thần tương giao pháp khí dĩ nhiên phi cũng không bay về được. Cảm thấy không hay Hồ Thanh ngay cả phi câu cũng không cần, nhún người nhảy lên liền muốn chạy trốn. Có bỗng nhiên một cái trong suốt sắc cương khí bàn tay to từ trên trời giáng xuống, đưa nàng lúc này đấu giá vào trong đất, suýt nữa ép thành lục bính. Đại thổ tiên huyết Hồ Thanh hoảng sợ nhìn Trang Hạ, ngươi đến là thần thánh phương nào? Đối phương tuyệt đối là tu vị tu sĩ cao thầm, đáng thương nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này, còn đần độn để báo thủ. Tự chui đầu vào lưới, nói chính là hối hận không thôi Hồ Thanh. Hồ Thanh bị Trang Hạ một cái tát đấu giá khí tức bất định, chỉ chốc lát sau liền duy trì không được hình người, hóa thành một con dài ba xích thanh sắc hồ ly. Trang Hạ lạnh lùng nhìn Hồ Thanh, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thật vất vả từ đạo sĩ kia hòa thượng trong tay chạy trốn, lại vẫn muốn tìm hắn báo thủ, thực sự là buồn cười. Điểm ngón tay một cái, một đạo cương khí bay ra, lúc này chém tới hồ ly tinh này hai ngày sau chân. Hấp hối Hồ Thanh ngay cả vội xin tha, tiền bối tha mạng, tiểu yêu cũng không dám. Nữa, hóa hình sau đó, nàng bản thể sẽ không có mở miệng nữa tiếng người nói, cho dù nàng đã luyện hóa hoành xương. Nhưng hôm nay, nàng ngay cả hình người đều duy trì không được, vì cầu tha mở miệng nói. Hắc Linh, nàng như thế hại ngươi, hủy ngươi danh dự, ngươi cũng không sao ý tưởng Trang Hạ nói với Hắc Linh. Hắc Linh a một tiếng, nhớ tới cái này muốn giết nàng hồ ly tinh hại nàng gặp tội lớn, cũng lộ ra tiểu hổ nha, tàn bạo nhìn chằm chằm Hồ Thanh. Nỗi lòng ba động Hắc Linh yêu khí bắt đầu khởi động, trong hô hấp liền biến thành thú hình, một cái cao hơn hai thước đại hắc cẩu giống như gió chạy chỗ. Tiểu hắc giao thoa răng nanh cắn một cái ở hồ ly cổ, chỉ nghe hồ ly từng tiếng kêu thảm thiết, hồ ly tinh liền bỏ mạng tại chỗ. Trang Hạ lại kêu la om sòm, diễm diễm, Hắc Linh lại thay đổi cẩu. Nói xong, dưới chân hắn nhẹ nhàng búng một cái, phi thân lên, hướng về viễn phương bay đi. Hắc Linh đối với mình lại biến thành cẩu sự tình hiếu kỳ, có càng không rõ chủ nhân vì sao đối với nàng nghe tin đã sợ mất mật. Diễm diễm nghe được Trang Hạ hô hoán, từ trong phòng đi tới, nhìn cắn hồ ly thi thể dày vào đại hắc cẩu, cũng không khỏi nâng chán. Nàng và Trang Hạ đã sớm dự liệu được như vậy sự tình, từ người biến thành cẩu một chút vấn đề cũng không có. Nhưng nếu là Hắc Linh lại đột nhiên biến thành thiếu nữ. Khi đó, không mặc quần áo Hắc Linh đứng ở Trang Hạ trước mặt không biết bao nhiêu không thích hợp. Vì tránh cho Diễm Diễm lật út bình giấm chua, cũng vì để cho Hắc Linh ở nhà không bị Diễm Diễm bài xích, Trang Hạ bay vượt qua chạy. Qua đây. Diễm Diễm phất tay ý bảo Hắc Linh. Xem trên mặt đất bị xé nát quần áo, cùng toàn thân hồ ly mùi Hắc Linh, một cái đạo thuật thi triển liền ngưng tụ một đại một dạng thủy, bao vây lấy Hắc Linh. Tắm sạch sẽ Hắc Linh bị Diễm Diễm xách trở về phòng. Nghĩ biện pháp để cho nàng khống chế được biến trở về người. Có Hắc Linh liều mạng rung đuôi đắc ý, biểu thị làm cậu so với làm người có ý tứ nhiều. Không nghe lời, ta và phu quân buổi tối liền ăn lẩu thịt tây. Diễm Diễm tàn bạo uy hiếp. Bách Vu chủ mẫu uy nghiêm, Hắc Linh chỉ phải nghe lời, phí nửa ngày tinh thần mới lại biến trở về người. Thứ nhất một hồi, nàng tu luyện nhiều. Thế này thiên yêu khí toàn bộ tiêu hao quang, làm cho người ta bất đắc dĩ. Trang Hạ sau khi rời khỏi, liền tới đến trong trấn nhỏ trống không. Thần niệm quét ngang phía dưới, toàn bộ chấn nhỏ tiếng động trong mắt hắn rõ ràng rành mạch. Bị hắn khiển trách hơn người, phần nhiều là hận hắn, đây là nhân chi thường tình, lập trường bất đồng. Các nơi đều có người thảo luận ngày hôm nay sự tình, hoặc là trong nhà phu thê nói chuyện, hoặc là nam nhân tụ tập uống rượu nói sự tình. Những người này sợ hãi Trang Hạ, đối với tu vi này tu sĩ cao thâm kính nhi viễn chi. Mà đạo sĩ cùng đại hòa thượng Trảm Yêu Trừ Ma cũng là bọn hắn thảo luận đối tượng, dù sao trong núi rừng còn có hỏa quang. Ai? Nàng kia tư vị, từ nay về sau sẽ thấy cũng nếm không đến rồi. Không sai, buổi tối cùng chúng ta ngủ qua nữ tử, vậy thì thật là vài thập niên khó gặp mỹ nhân, đáng tiếc là một yêu quái. Nếu không, ta thiếu 10 năm thọ mệnh, hao hết bạc triệu gia tài cũng muốn lấy về nhà. Không tệ không tệ. Rất nhiều người phụ họa. Có người nói, trong rừng trúc nàng kia dáng dấp quả thực cùng hút người dương khí nữ nhân tương đồng, không qua một cái là thanh xuân, một cái tao khí câu nhân. Lưỡng lần phong vị, đáng tiếc con thưởng thức một người. Nói lên lời nói thô tục, các nam nhân mỗi một người đều hội ý cười rộ lên. Có thể nửa đời sau vài chục năm trong, hắc linh dáng dấp đều sẽ xuất hiện ở bọn hắn bây giờ trong ý dâm. Trang Hạ lắc đầu, nếu như hắc linh lớn lên, nhớ tới chuyện này, sợ rằng sẽ ác tâm muốn chết. Hắn nhắm mắt lại, thần hồn lực rơi vào chấn nhỏ tất cả cư dân trên đầu, nhất thời cái này hơn ngàn người đều đã hôn mê. Thần hồn lực xâm nhập những người này ký ức, Trang Hạ trực tiếp xóa đi bọn họ tháng gần nhất ký ức, chờ bọn hắn tỉnh lại, ngay cả hắc linh là ai cũng không biết. Chẳng qua là động tác có chút thô bạo, những người này đều đã hôn mê, các phụ nữ hoàn hảo, những nam nhân kia không thể nói được muốn mê man một hai ngày mới có thể tỉnh lại. Làm xong chuyện này Trang Hạ phi càng ngày càng cao, nhìn bên ngoài mấy ngàn dặm rực rỡ Phật quang, biết bọn họ cách trong thế giới này, Phật thành, đã không xa. Chờ Trang Hạ trở lại rừng trúc phòng nhỏ, hắc linh đã thay đổi sẽ thiếu nữ răng dấp, Trang Hạ tìm tòi đầu nàng phát, đem chỉnh tề hắc sắc thác nước lộng loạn. Hắc linh hất đầu một cái, như chủ đoạn vậy tóc đen liền lại là sạch sẽ gọn gàng. Đi thôi. Trang Hạ nói ra. Dừng lại một chút thời gian, nếu không có chấn nhỏ phát sinh hồ ly tinh là kiện. Đây nên là đoàn rất dễ nhớ ức. Ba người đi lại rất nhanh, mà hắc linh bởi vì hóa thành hình người, tốc độ không tăng mà lại giảm đi, đoàn người thật không có đi quá nhanh. Lưỡng ngày sau, ba người khoảng cách Phật thành gần hơn, không hơn tới gần nơi này, Phật môn tín đồ cũng không phải nhiều, phảng phất tất cả tín đồ đều hội tụ đến trung tâm thành trì. Cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, Trang Hạ như trước có thể cảm thụ được giống như đại nhật một dạng Phật môn tín ngưỡng. Hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, khắp nơi trên đất là Phật môn tín đồ. Có thể thấy được Phật môn quán chú tín ngưỡng có bao nhiêu đáng sợ. Không hơn, Phật môn to lớn quang hoa ngưng tụ ở phương viên số trong vòng trăm dặm, phảng phất một cái kết giới một dạng, đến sát biên giới liền đột nhiên ngừng lại. Ngay dần dần đen xuống, nhìn phụ cận một tòa thành trì, Trang Hạ cùng Diễm Diễm mang theo Hắc Linh đi tới. Tới gần tòa thành trì này, phụ cận 10 dặm đều không có bóng người, hoang vu đáng sợ, thậm chí ngay cả thôn trang cũng không có. Thành trì là một cái địa vực chính trị kinh tế trung tâm văn hóa, hội tụ một chỗ tinh túy. Cũng kéo theo phụ cận phồn hoa, không có khả năng không có bóng người. Đến gần thành trì mới phát hiện, đây tựa hồ là một tòa thành trống không. Vắng vẻ thành trì một bóng người cũng không có. Trang Hạ nhìn chỗ ngồi này thành trống không, trầm mặc mấy hơi thở, hơi cau mày một cái, chợt lại triển khai. Chúng ta ở nơi này qua đêm. Trang Hạ nói ra. Đi nhanh về phía trước, ba người liền đi vào chỗ ngồi này thành trống không. Chương 305, thực nhân. Gió thổi mạnh, phong xa bay lả tả. Gió táp mưa xa thành trì lại một bộ hoàn hảo dáng dấp. Trên đường gạch đá xanh san bằng, cửa thành giấu giếm chút nào loang lổ, chính là tỉ mỉ giữ gìn cũng không gì hơn cái này. Trên cửa thành viết Tùng Ti Thành, Trang Hạ Diễm Diễm đi ở phía trước, Hắc Linh rụt rè nuốt ở phía sau. Vừa đến trong cái thành trì này, nàng cũng cảm giác là lạ, toàn thân đều sợ hãi. Vắng vẻ thành trì không có bất kỳ ai, không có chút nào vết chân, có trong thành hết thảy đều hoàn hảo, phảng phất mọi người đột nhiên tiêu thất. Dựa theo nơi đây sạch sẽ cùng hoàn hảo trình độ, cư dân tựa hồ mới tiêu thất mấy ngày. Trường ngay từ từ, ba người cùng nhau đi tới, không có gì ngoài bọn họ tiếng bước chân, toàn bộ thành trì ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Có quỷ dị như vậy Trang Hạ lại tựa hồ như không phát hiện một dạng, bước chậm ở trên đường phố, phảng phất là đến du ngoạn. Đống nhiên Hắc Linh giật nhẹ giả vờ Trang Hạ ống tay áo, chỉ hẻm nhỏ góc nhà, chính là một bãi vết máu khô khốc. Trang Hạ đi lên trước, dùng chân đuổi theo, hồng sắc bột máu theo gió dựng lên. Cái này là ngày hôm qua, ước đoán có người chết ở chỗ này. Trang Hạ nhìn ngõ nhỏ hai bên, cũng đồng dạng tồn tại vết máu. Có người lầm vào tòa thành trì này, không chi ngộ đến cái gì, cuối cùng chết ở chỗ này. Hẳn là bị đột nhiên tập kích, ngay cả một điểm phản kháng cũng không có. Diễm Diễm nhìn vết máu kia, còn có nhàn nhạt năng lượng ba động, hiển nhiên chết người này có chút tu vị, không là người bình thường. Tài cao mật lớn, rõ ràng phát hiện thành trì này khác thường, nhưng vẫn là đi vào. Cuối cùng gặp phải không còn cách nào chống lại thai ách, bất đắc dĩ chết đi. Người chết. Hắc Linh sợ một cái, không nghĩ tới tòa thành trì này sẽ nguy hiểm như vậy. Vậy, người chết thi thể chạy đi đâu? Trang Hạ nhìn dưới chân, ánh mắt xuyên thấu gạch đá xanh, nhìn thấy hạ mấy trượng ở chỗ sâu trong thi hải. Tự nhiên là bị xử lý. Trang Hạ thản nhiên nói, thân niệm đảo qua, chọn chỗ ở, chợt hướng về nơi đó đi tới. Minh Phủ, một tòa trong đại điện. Một cái hôi mông mông nam tử ngồi ngay ngắn. Thân hình uy vũ lại mặt xanh nanh vàng, phảng phất ác quỷ. To lớn quỷ khí cùng âm khí từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào thân thể hắn, bị hắn luyện hóa hấp thu. Không bao lâu, trên người hắn một cái lóe sáng đường nét tiêu thất một đoạn nhỏ, có thêm mấy lần, cái này đường nét liền sẽ triệt tiêu thất. Nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện cái này đường nét đúng là hợp lại mặt vỡ. Có trên người hắn đã có một chỗ lại một chỗ vết rách, hoặc có lẽ là thân thể hắn là do hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn tổ hợp mà thành, trên người tràn đầy mạnh mẽ dung hợp vết tích. Người này chính là Quỷ Tôn, hoặc là gọi hắn là Diêm Vương cũng có thể. Đánh lén Trang Hạ cử động, hắn tuy là để cho Trang Hạ suýt nữa bị chém thành hai nửa, có cuối cùng vẫn không có thực hiện được. Không chỉ có như vậy, hắn còn bị Toái Tinh chém làm hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn, thân là linh thể hắn nguyên thần tuy là dung hợp tu bổ, có như vậy rõ ràng toái vết lại khó có thể xóa đi. Hoa vô cùng đại công phu, hắn vết thương trên người mới khôi phục như vậy một ít chỗ, so với cái kia thiên đao vạn quả vậy vết thương đơn giản là chín châu mất sợi lông. Có thể tưởng tượng, muốn vết thương toàn bộ khỏi hẳn, hắn không phải bỏ ra thiên năm thời gian không thể. Thời gian dài như vậy, còn có tiêu hao tinh lực, hắn chỗ nào còn có tấn thăng nữa cơ hội. Ngỗng Tôn, ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phẫn hận Quỷ Tôn rít gào, toàn bộ đại điện lay động lung lay sắp đổ. Người đâu? Quỷ Tôn triệu hoán thủ hạ. Một thân ảnh đi tới, chắp tay tôn kính trả lời, Quỷ Tôn đại nhân. Ngỗng Tôn tung tích, các ngươi có đầu mối. Quỷ Tôn hỏi. Người nọ tự định giá một, hai, mới nói ra một cái không xác định đáp án. Vãng sinh quỷ hồn trong, có mấy người nói ở sinh tiền gặp qua cùng yêu tôn dáng dấp tương tự người. Chúng ta suy đoán người kia hư hư thực thực Quỷ Tôn. Những người này thời gian chết chênh lệch không hơn mấy ngày, có thể ở chỗ lại kém vạn dặm. Người này còn nói thêm, chỉ có tu sĩ có thể ở trong mấy ngày hành tẩu vạn dặm, chúng ta suy đoán người nọ chính là Mộng Tôn. Vừa nói, hắn chuyển qua một đạo thân nghiệm, Quỷ Tôn liền nhìn thấy vài đoạn hình chiếu. Không sai, chính là hắn. Quỷ Tôn biểu tình càng phát ra dữ tợn, cực kỳ tức giận cũng không chỗ phát tiết. Dựa theo vài đoạn hình chiếu tư liệu thời gian và vị trí, Quỷ Tôn rất nhanh đã suy đoán ra Trang Hạ tiến lên phương hướng. Hắn muốn đi Phật môn tịnh thổ. Quỷ Tôn ánh mắt thâm thúy. Chúng ta bây giờ tiểu ra phát, đi đến Quỷ Thành. Trang Hạ đẩy cửa đi vào một gia đình, trong nhà đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, cái gì tất cả bày thật chỉnh tề. Ba người đi vào thư phòng. Diễm Diễm rút ra trên giá sách sách nhìn, Hắc Linh cũng bắt trước. Trên bàn sách bày giấy gấp sách đóng buộc chỉ, Trang Hạ trực tiếp rút ra phía dưới cùng quyển kia, lật nhìn một cái, trên mặt tươi cười. Thanh này còn có chút lai lịch a. Trang Hạ tay chống cảm, đưa tới Diễm Diễm ánh mắt. Người này viết qua chút thi từ luận án, là khoản văn chương rất mới, có ghi chép thời gian lại khoảng cách hiện tại gần nghìn năm. Diễm Diễm triển khai một quyển sách, than đặt ở trên bàn sách. Ngàn năm trước sách vở, hôm nay lại vẫn mới tinh như trước. Thực sự là bất khả tư nghị. Đó chính là nói, thành này cuối cùng cư dân, ở ngàn năm trước đã tiêu thất. Trang Hạ nhìn cái này hoàn chỉnh đến phảng phất chủ nhân còn ở chỗ tòa nhà, thành trì này dáng dấp bảo trì nghìn năm, lại vẫn không có mục nát hư. Một tòa thành trì sợ cho dù là có người ở lại thường xuyên tu sửa, hơn 1.000 năm thời gian sợ rằng đều nặng xây nhiều lần. Mà không ai ở lại, chỉ là gió táp mưa sa liền sẽ để cho tòa thành này rách nát đến giống như hoang dã mộ hoang. Không có lực lượng thần bí tồn tại. Không có biện pháp giải thích cái này thành trống không quỷ dị. Lập tức Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhìn lên quyển kia ghi lại gia đình này sinh tiền, thậm chí là tiêu thất mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình sách vở. Cái này sách người dùng bản thân thị giác, đem một cái thực nhân truyền thuyết ghi chép xuống tới. Những ngày gần đây, Tùng Ti thành vô duyên vô cớ tiêu thất người càng ngày càng nhiều, toàn bộ thành trì đều bắt đầu khởi động khủng hoảng. Ban đầu là muộn muộn về An Hoa tiểu phong lưu khách, còn có này điểm canh giả, buổi tối một mình xuất hành có một chết một người. Thường thường chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, có người trước đi kiểm tra liền chỉ có mở ra vết máu lưu lại. Nha môn buổi tối phái người tuần tra, nhưng thật ra bình an chút thời gian. Có qua mấy ngày, trong thành rất nhiều sống một mình người đều biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác. Cứ như vậy chết hơn trăm người, tất cả mọi người hoảng, nha môn phát sinh báo cáo, bên trong thành có yêu nghiệt quấy phá, bọn họ đã thỉnh cao tăng đại đức đến đây. Vốn cho là chuyện này sẽ như thế kết thúc, có làm người ta không tưởng được là... Này đi vào hàng yêu trừ ma tiên nhân cũng cùng trong thành tiêu thất người giống nhau, còn lưu lại một bãi vết máu, sẽ không còn được gặp lại bóng người. Trong thành chết rất nhiều người, tất cả mọi người muốn chạy trốn ra đi, ta mang theo thê nhi già trẻ, thu thập chút đồ tế nhuyễn liền chuẩn bị đi. Có cửa thành không biết lúc nào đóng cửa, ngay cả huyện Thái Gia cũng không cách nào đi ra ngoài. Có người xô cửa, có môn kiên cố đáng sợ, làm sao cũng không mở ra. Có vài người hoảng, muốn đặt lên tường thành dựa vào dây thừng ly khai. Nhưng những người này thường thường mới hạ vài thước, dây thừng liền vô duyên vô cớ tan vỡ, ngã xuống người gân cốt tan vỡ, nằm trên mặt đất động cũng không thể động. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ phải về nhà. Buổi tối, trong thành bỗng nhiên liền sương mù bay, đưa tay không thấy được năm ngón. Ta và thê nhi già trẻ tránh ở nhà, thỉnh thoảng nghe quanh thân truyền đến kêu thảm thiết, những thanh âm kia chủ nhân ta đều biết. Bán đậu hũ mà sống Vương lão bà, rất thích chơi cờ chân bá, yêu lên thanh lâu la huynh. Nghe thấy bọn họ kêu thảm thiết, ta sẽ biết bọn họ chết, cùng này tiêu thất người giống nhau, lưu lại một than vết máu, thi thể cũng tìm không được. Ta sợ hãi vô cùng, hai tử của ta mới 5 tuổi, làm sao có thể cứ như vậy chết. Còn có thư kỳ, ta nói muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, sao có thể sẽ đi ngay bây giờ trên hoàng tuyển lộ. Mang của bọn hắn, ta và rất nhiều người giống nhau trên đường phố tụ tập cùng một chỗ, kỳ vọng nhiều người phía dưới lệnh không hiểu tồn tại kiêng kỵ. Đối với ngươi sai, người càng là nhiều, tại nơi tồn tại trong mắt mục tiêu càng ngày. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người nhúng nhảy, một số người liền biến mất. Có người nói hắn thấy sư tử, có người nói hắn thấy kỳ lân, thậm chí yến tử cùng thạch nhân đều có. Một tiếng ầm vang, đại đi xuống đất hãm, rất nhiều người rơi vào hố to, ta thương hoàng năm kéo hải tử cùng hiền thê đi ra chạy, vô cùng may mắn là, chúng ta an toàn về đến nhà. Cực kỳ sợ hãi chúng ta ngay cả ngọn nến cũng không dám điểm, cuộn mình trong bóng đêm, cùng đợi ban ngày đến. Bên hai kêu thảm thiết càng ngày càng ít, thỉnh thoảng có người kêu cứu, nhưng ta không dám đi ra ngoài. Ta phải dẫn hải tử, mang theo thư kỳ ly khai chỗ ngồi này quái thành, sợ cho dù là nhảy xuống tường thành, quẳng đứt tay chân, cũng tốt hơn chết không minh bạch. Ta chưa bao giờ cảm thấy một buổi tối có như thế dài dằng dặc, chưa bao giờ có. Đếm một cái hô hấp, đau khổ đợi ánh bình minh. Thương thiên phù hộ, bọn chúng ta đến Hưng Đông. Bất luận như thế nào, ta đều phải rời. Nguyện tổ tông để cho ta trốn qua một kiếp này, bằng không ta đây đệ tam con một mấy đời nhất mạch sẽ đoạn tuyệt. Mất trật tự bút tích đến nơi đây liền kết thúc, thư sinh mang theo thê nhi già trẻ đảo sinh, Trang Hạ không biết hắn có phải hay không trốn lên thành tường, liều mạng một lần nhảy xuống. Dựa theo thư sinh ghi chép, trong thành có ăn thịt người quái vật, đem thành trì phong tỏa, cuối cùng ăn sạch trong thành phần lớn người. Từ nay về sau, tòa thành trì này tiểu thành thành trống không, như vậy quái nghi sự tình làm người biết, đem nơi đây cho rằng tuyệt địa. Chứ thỉnh thoảng lầm vào phổ thông người, không còn có sống người đến qua. Chủ nhân, vậy ăn người quái vật đến đây là cái gì hả? Lại là sư tử lại là kỳ lân. Hắc Linh nhỏ giọng hỏi. Ở nàng nghĩ đến, nhất định là có yêu quái tụ tập, hợp tác phía dưới ăn sạch mọi người. Nhưng này thành nghìn năm bất hủ, còn hoàn hảo vô khuyết xuống tới, nàng suy đoán căn bản nói không thông. Trang Hạ cười, đây chẳng qua là tiểu quái mà thôi, bị phía sau thần bí tồn tại khống chế quái dị. Quái dị? Hắc Linh gãi đầu một cái. Nhớ tới thanh trong phong thành bị nàng tự mình bắt tù binh này đòn gánh xài đao háo tơi các loại tinh quái, chính là như vậy quái dị. Sư tử, chỉ sợ sẽ là đại hộ nhân ra cửa thạch sư, phi yến, chính là trên mái hiên pho tượng. Trang Hạ nói ra, cái thành trống không này tuy là không ai, có thể sống vật không ít, là vì những quái dị đó, bình thường từng cái ngốc tại chỗ, ngươi căn bản không nhìn ra điều khác thường gì. Đêm dần dần sâu, Trang Hạ diễm diễm huyền phù giữa không trung, tiến hành tu luyện, Hắc Linh tu luyện một hồi liền mệt. Mơ mơ màng màng ngủ gật. Đột nhiên không trung truyền tới kỳ quái tiếng gió thổi, như là không khí cắt, có cái gì đang di động. Lỗ thai rung động Hắc Linh đen thui con mắt linh động trong bóng đêm nhìn quét. Siêu một tiếng, một đạo hắc ảnh liền từ bên cửa sổ chợt lóe lên, Hắc Linh sợ đều phải nhảy dựng lên. Trang Hạ mở mắt. Hắn chờ lâu như vậy, chính chủ rốt cuộc phải động thủ. Chương 306, An Tươi. Vô duyên vô cớ, Trang Hạ sẽ vào tòa thành này. Mở mang tầm mắt là một cái lý do. Nhưng cuối cùng là có thể có lợi. Diễm Diễm mở dựng dục tinh hà vậy con ngươi, hơn 10 đóa hoa lửa tung bay, mỹ lệ vô cùng. Hỏa diễm hình thành đóa hoa trong chớp mắt liền bay ra, dính liền ở mấy cái bóng đen trên, nhất thời liền đốt cháy chúng nó thét chói tai không ngớt. Còn khăng khăng giữ mấy hơi thở, thạch đầu chế thành quái dị liền đốt chỉ còn lại có cặn bã. Từng đạo bóng người màu đen chạy tới, vây quanh cái này trạch viện, hàng ngàn hàng vạn số lượng kinh người, một mảnh đen kịt, phảng phất có tự quân đội. Bằng những thứ này tiểu tinh quái cũng muốn đối phó ta. Còn là tự mình động thủ đi. Trang Hạ cất cao giọng nói, to thanh âm chấn động phòng xá run, tùy thời muốn phân giải đổ nát. Hàng ngàn hàng vạn quái dị cùng nhau nhảy lên, hướng về ba người chạy tới, Hắc Linh sợ cũng không dám mở mắt. Những thứ này quái dị, có thạch sư kỳ lân, có một mã phi loan, như bài sơn đảo hải công kích mà tới. Ít có động thủ diễm diễm đỉnh đầu sinh ra vạn đóa hồng liên, từ trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, thân trên tuôn ra đại lượng cương khí. Hình thành một cái vĩ đại vòng bảo hộ bảo vệ ba người. Đối mặt kín không kẽ hở hỏa liên chi tường, hàng ngàn hàng vạn quái dị lại không chút do dự nhào tới, tắm hỏa quang, sẽ vọt tới Trang Hạ đám người trước mặt xung phong liều chết. Có mới đột phá liệt hỏa hồng liên cấu thành võng, liền đánh lên không thể phá vỡ cương khí vòng bảo hộ, nhất thời đạn bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời chỉ thấy từng cái toàn thân thiêu đốt thân ảnh rơi xuống đất, rung rằng, thét lên, có nhưng không cách nào tắt trên người hỏa diễm, hô hấp chính giữa liền đốt thành tro bụi. Hồng liên tan hết, cương khí thu hồi, trên mặt đất thứ đó lưu lại một lớp mỏng manh cho tàn, nếu không thấy bất luận cái gì quái dị. Thân ở thiên nhân hợp nhất trạng thái Trang Hạ, chú mục nổi một cái thành trống không, cùng đợi cuối cùng địch nhân đến. Những tiểu tiểu đó quái dị, làm sao có thể để cho tòa thành trì này nghìn năm bất hủ bất hủ. Ngươi không được, ta sẽ nhường ngươi đi ra. Trang Hạ quát một tiếng, lấy tay là đao, nhất thời cương khí dọc theo đi, một thanh dài mấy chục thước khổng lồ lưỡi dao sắc bén xuất hiện. Một tiếng ầm vang, Trang Hạ nhất đao chém xuống đi, cương khí hóa thành đại đao giống như thần binh lợi khí, như cắt đậu hũ đơn giản mở ra dưới chân gạch đá xanh. Bùi đất tung bay cục đá vang khắp nơi, một đạo mấy trượng sâu dài trăm thước khe rãnh xuất hiện, giống như kịch liệt chấn động sản sinh. Theo Trang Hạ đao này, một tiếng phảng phất từ cửu u truyền ra gào thét lan tràn mà đến, nghe người ta mau cốt tùng nhiên, tựa hồ một cái yêu ma kinh khủng phải xuất hiện. Bùi mù tán đi, thật sâu khe rãnh bị đỏ tươi mà sền sệt huyết dịch tràn đầy. Huyết tinh chi khí đập vào mặt, giống như một lò sát sinh tàn sát hàng trăm hàng ngàn gia súc. Thấy đến đại địa tràn ra tiên huyết, Hắc Linh vẻ sợ hãi cả kinh, cái này thành trống không còn sống. Suy đoán như vậy kinh sợ nàng lông tơ đều phải dựng thẳng lên đến, không nghĩ tới các nàng vừa tiến đến, liền đạp ở một cái vật còn sống trên người. Con thành này có thể thần không biết quỷ không hay nuốt ăn nhiều người như vậy, nghìn năm không mục nát, cũng không có tu sĩ đến chấn áp. Bởi vì, nay trong thành tất cả kiến trúc, đều là cái này vĩ đại quái dị trên thân thể một bộ phận. Phương viên vài dặm thành trì lớn nhỏ, nếu như sinh ra ý thức, đi lên tu hành chi lộ, lại từng trải nghìn năm tu hành, vậy nó sẽ cường đại bao nhiêu? Có trời mới biết. Trang Hạ cùng Diễm Diễm phi thân lên, Hắc Linh ôm Diễm Diễm cánh tay không buông ra, rất sợ đã bị dưới chân cái này đáng sợ yêu quái cho ăn. Theo cửu u ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng gào thét, toàn bộ thành trì phun trào khỏi đại lượng xương mù đặc, có Trang Hạ Diễm Diễm thấy rõ ràng. Đây rõ ràng là một loại đặc biệt lực lượng. Tồn tại bộ phận hủ thực chi lực, giống như yêu khí giống như ma khí, trưởng thành đến một bước này quái dị bày ra nó cường đại. Toàn bộ thành trì mọc lên một cái năng lượng thật lớn vòng bảo hộ, đem Trang Hạ ba người nhốt trong, chợt đại lượng xương mù đặc gào thét mà đến, thét chói tai kêu khóc nổi bao vây ba người. Như vậy săn bắn phương thức, cùng thực nhân hoa có gì tương tự, chẳng qua là cường đại quái dị săn bắn đối tượng là tu sĩ cường đại. HTTP. Quái dị xương mù đặc. Tu sĩ vừa tiếp xúc cũng sẽ bị cuốn lấy, giống như phụ cốt chi thư hoàn toàn giống nhau pháp tránh thoát, cuối cùng toàn thân năng lượng cùng tinh khí bị cắn nuốt hết sạch, chết không có chỗ chôn. Có Trang Hạ ở thôn vệ một đạo thượng xa so với đối phương am hiểu, thôn thiên lô bày ở lòng bàn tay, xoay tròn trong thành lớn, lô khẩu mở ra. Thôn thiên lô khủng bố lực thôn vệ phun ra, dẫn dắt xương mù đặc, chợt giống như trên biển vòi rồng nước một dạng cắn nuốt, tốc độ vô cùng cực nhanh, trong hô hấp liền ăn tươi 1/10. Quái dị giống to một tiếng. Nó tu hành đi ra xương mù đặc lực lượng liền liều mạng đi xuống, có cho dù chạy nhanh, cũng có 1/5 bị cắn ướt. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc vi đại quái dị phẫn nộ, phía dưới bỗng nhiên địa hãm, mấy con hơn một trượng to xúc tua lộ ra đến, hướng về Trang Hạ quất mà tới. Trang Hạ chỉ điểm một quyền, một nguồn năng lượng quyền ấn đi giết, liền đánh cho những thứ này xuất thủ thành khối vụn. Vĩ đại quái dị, cho dù bởi vì hình thể cùng tuổi tác duyên cớ năng lượng to lớn, nhưng lại hành động bất tiện, trong tay Trang Hạ thành ai bán bia. Diễm Diễm tay nâng một đóa trung tâm hiện lên bạch quang hồng liên, tinh tế như tay ngọc cánh tay một khúc, hồng liên liền hạ xuống. Cái này hồng liên vừa đụng tới mặt đất, liền nổ tung ra, vô số hỏa diễm ở phòng xá kiến trúc lan tràn ra, một hồi hỏa hoạn cháy hừng hực. Diễm Diễm hồng liên cực kỳ đáng sợ, gặp vật thiêu đốt, gặp phải năng lượng cũng thiêu đốt, hơn nữa khó có thể đập chết. Chỉ cần Diễm Diễm không khống chế, cái này hỏa hoạn liền sẽ vẫn thiêu đốt xuống phía dưới, thẳng đến không có có thiêu vật lúc tiêu hao tự thân năng lượng. Hao hết cuối cùng một tia hỏa quang đốt diệt địch nhân. Thành trì này trong vật kiến trúc đều xem như là vĩ đại quái dị thân thể một bộ phận, trên người hỏa nó đau đớn được giống to. Thành trì bốn cái sừng chợt liền hướng trung tâm gấp mà đến, giống như làm vằn thắn một dạng bao phủ ba người, phảng phất thiên tháp. Phía trên năng lượng vòng bảo hộ cũng đồng thời thu hẹp, toàn bộ thành trì cuộn thành một đoàn, hướng về Trang Hạ ba người bao vây mà tới. Nhìn cảnh tượng này, Trang Hạ sắc mặt không biến, lôi kéo Diễm Diễm cùng Hắc Linh liền nhảy vào thôn thiên lô. Tiến nhập chứa đựng không gian. Chứa đựng không gian cùng thôn thiên lô từ có không gian không trùng hợp, sẽ không ảnh hưởng thôn thiên lô công năng. Thành trì chết điệp, to lớn xương mù đặc lần thứ hai tuôn ra bao phủ hỏa hoạn, tư tư thanh phát sinh, tựa hồ muốn bốc cháy lên. Nhưng cái này xương mù đặc rất là đặc thù, cũng không có bị hỏa hoạn đơn giản thiêu đốt, chung quy đem đại lửa dập tắt. Ta muốn ăn ngươi. Quái dị phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Từ ngàn năm nay, cho tới bây giờ chỉ có nó ăn người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc nó, càng làm cho nó ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Thân thể khổng lồ đem thôn thiên lô bao vây, chợt áp xúc đứng lên, phương viên vài dặm khoảng cách quái dị càng co càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái 10 trượng phương viên hình cầu. Bị băng bó khỏa thôn thiên lô bị cho rằng nó thức ăn, kế bên vách lô ăn mòn cắn ướt, phảng phất một cái vĩ đại tiêu hóa thức ăn dạ dày. Chỉ cần bị khống trụ, đó chính là yêu hoàng cũng đồng dạng chỉ có thể bị ăn sạch. Quái dị này bản thể phương viên vài dặm cao thấp, năng lượng khổng lồ chấn áp xuống, địch nhân tiểu như cùng người bị đại hải mở dạng, bị áp không thể phản kháng cuối cùng bị ăn sạch. Sợ cho dù là lục tôn, thân thể thì lớn như vậy, tu luyện cùng chứa đựng năng lượng làm sao có thể cùng nó so sánh với. Đây chính là nó vĩ đại hình thể ưu thế, khó có thể di động nhưng người mang độc nhất vô nhị năng lượng. Chứ không chung ánh trăng cùng thế giới bổn nguyên, nó năng lượng có thể nói thế giới đệ tam. Rốt cục bắt lấy con mồi, quái dị cười ha ha đắc ý không ngớt. Nó còn lo lắng ba người này sẽ chạy trốn đây, kết quả dĩ nhiên những người này ngu xuẩn muốn dựa vào một cái đặc biệt bếp lò bảo mệnh. Lại pháp bảo lợi hại, ở nó bao vây phía dưới cũng chung quy muốn mục nát diệt, ba người này bị nuốt an vận mệnh đã định trước. Ngoài mấy trăm dặm, một tòa kim bích huy hoàng trong điện đường. Hơn 10 vị Bồ Tát cùng trên trăm A-La-Hán thân ở trong, lắng nghe Phật tổ, chuyên tâm lĩnh ngộ. Nhưng này lúc, giảng giải huyền diệu Phật tổ đột nhiên dừng lại. Chư vị Bồ Tát cùng A-La-Hán nghi hoặc, cảm thụ được ngoài mấy trăm dặm năng lượng ba động, cũng là nhíu mày. Nghiệt xúc lại làm ác. Một cái mặt mũi hiền lành nữ Bồ Tát khẽ mắng. Tứ thành việc, bọn ta đừng có nhúng tay, nghe Phật Pháp chuyên tâm tu luyện là được. Lỗ thai to Phật tổ thanh âm như sấm. Xin nghe Pháp chỉ. Rất nhiều Bồ Tát cùng A-La-Hán đạo. Thế Tôn truyền lời xuống, Ngộng Tôn sắp đến Phật môn tịnh thổ, bọn ta phải cực kỳ chiêu đãi, đừng có buồn bực Ngộng Tôn. Phật tổ mở miệng lần nữa. Rất nhiều Bồ Tát cùng A-La-Hán con mắt lấp lánh hữu thần, chém giết yêu tôn thất bại quỷ tôn mộng tôn, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, đám nhân vật lại muốn đến Phật thành, thật là làm cho bọn họ hiếu kỳ không ngớt. Chương 307, Phật trấn tứ phương. Mộng tôn cùng yêu tôn trận chiến ấy, trải qua 3 ngày 3 đêm, sơn hà vỡ vụn không biết bao nhiêu vạn dặm, nhiều lắm tu sĩ chứng kiến. Đương nhiên đều là thuần dương chân tiên cấp bậc trở lên tu sĩ mới có thể quan trắc trận chiến đấu này. Yêu tiên ma tiên các loại chạy còn đến không kịp, không nghĩ qua là liền sẽ bỏ mạng. Phật môn tịnh thổ hai vị Phật đà chính là trận chiến đấu này nhân chứng, từ mộng tôn thế yếu, đến giết ngược lại khi đến đường cùng thậm chí trọng thương đánh lén ma đến quỷ tôn, những thứ này bọn họ cũng đều biết. Trở về Phật thành, bất động Phật cùng bao nhiêu pháp Phật hai vị Phật tổ, liền được đóng cửa tinh tu, đồng thời phân phó người trong Phật môn đối với mộng tôn kính nhi viễn chi, để tránh khỏi đưa tới mối họa. Cũng là từ Phật tổ trong miệng. Chư vị Bồ Tát cùng A-La-Hán mới biết được Ngộng Tôn cường đại bao nhiêu, cũng chờ mong cùng với gặp mặt một lần. Nhất vị diện sắc nghiêm túc giống như nộ mục kim cương Bồ Tát hỏi ngã Phật, đến lúc đó có thể hay không mời được Ngộng Tôn cách nói luận đạo. Phật tổ mi mắt rũ, nắm lấy ngón tay trầm tư chỉ chốc lát, nhược Ngộng Tôn hảo từng giữ, tất nhiên có cơ hội. Chật, Phật tổ đánh xuống pháp chỉ, Phật môn trong tịnh thổ tất cả tín đồ, đều là muốn lễ pháp, tổ chức thịnh hội mà đợi Ngộng Tôn. Hợp phái được 8 vị Bồ Tát cùng hơn 10 vị A-La-Hán đứng hàng tứ phương, nên tiếp Ngộng Tôn đến. Mà lúc này, Trang Hạ Diễm Diễm cùng Hắc Linh, đang ở thôn Thiên Lô bên trong ăn linh quả, hưu nhàn thích dí rất. Thành Tinh Tùng Ti Thành, là một vị tu vị cao thâm quái dị, lúc này đang toàn lực ứng phó tiêu hóa thôn Thiên Lô. HTTP. Lợi hại hơn nữa bảo vật, bị nó như núi tựa như biển lực lượng áp bách, cũng không có sức phản kháng, giống như trên thất thịt, đầu khớp xương cứng rắn cũng chính là bao nhiêu chém mấy đao. Tốn nhiều chút khí lực sự tỉnh. Nó nhưng không biết, Trang Hạ cũng chính là tương kế tự kế, nó muốn nuốt ăn thôn Thiên Lô cùng trong Trang Hạ ba người, mà Trang Hạ cũng muốn ăn nó. Nuốt ăn cao như vậy tu vi sinh linh, thôn Thiên Lô liền có thể nhanh chóng tích góp từng tí một năng lượng, mau sớm đi tới thiên nhân cảnh giới đỉnh phong. Cái này không thể so với ngươi trực tiếp thôn phệ thiên địa tinh khí, sẽ có hạn chế. Cái này vĩ đại quái dị tu hành, thổ nạp là thiên địa tinh khí, chờ nó chết ngày nào đó. Ngay cả bản mang hơi thở đều phải trả lại cho thế giới. Mà thôn Thiên Lô ăn tươi cái này quái dị, thế giới bổn nguyên cấp cho cái này quái dị nợ nần, cần thôn Thiên Lô tới trả sao? Không cần. Thôn Thiên Lô thôn phệ thiên địa tinh khí đã đến nhất định giới hạn, bị thế giới ý chí sở bài xích, nhưng cũng sẽ không quản đến thôn Thiên Lô nuốt chứng số ít sinh linh. Bị quái dị biến thành một cái 10 trượng phương viên hình cầu bao vây thôn Thiên Lô, ở đối phương đè ép ăn mòn hạ không hề động một chút nào, bất động như sơn giống như đại Phật. Múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Trang Hạ cười khẽ. Quái dị này nuốt chứng năng lực, làm sao có thể cùng cường đại bá đạo thôn Thiên Lô so sánh với. Chính là Trang Hạ vận chuyển thôn Thiên Công, thôn vệ năng lực cũng kém xa tít tắp mà nay thôn Thiên Lô. Chợt thôn Thiên Lô thôn vệ năng lực triển khai, giống như một cái lô đen, bốn phương tám hướng vật chất cùng năng lượng đều bị hấp dẫn, hăng hái đưa vào thôn Thiên Lô bên trong. Là vì mở rộng lô khẩu, càng là cùng một trường cự đại quái thú miệng máu một dạng, từng ngụm cắn nuốt phụ cận tất cả. Trong một sát na, tràn ngập ở thôn Thiên Lô thượng dùng phân giải vật chất xương mù đặc liền bị cắn nuốt hết sạch, quái dị vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng có năng lực số lượng lùi về trong cơ thể. Có không năng lượng bảo hộ, nó thân thể liền bắt đầu bị thôn Thiên Lô ăn mòn phân liệt, trong nháy mắt tới gần thôn Thiên Lô bộ phận liền mất đi sức sống, hóa thành khối vụn bột phấn rơi vào thôn Thiên Lô bên trong. Không, đây là vật gì, làm sao có thể hơn được ta? Vĩ đại quái dị gào thét, phẫn nộ muốn thoát khỏi thôn Thiên Lô. Có bị vĩ đại quái dị bao vây thôn Thiên Lô, giống như một cái lô đen, hết thể đều bị dẫn dắt đi, nhanh chóng ăn mòn phân liệt, hóa thành tinh thuần năng lượng cùng vật chất tinh túy. Bị thôn Thiên Lô không ngừng thôn vệ quái dị toàn lực chấn áp, cũng không luận làm như thế nào, đều không thể cách ly thôn Thiên Lô thôn vệ, thân thể từng điểm thay đổi suy yếu đứng lên. Hôm nay nó mới phát hiện, bản thân xa xa đánh giá thấp địch nhân, hoặc là hơn 1.000 năm xuôi gió xuôi nước nó đã sớm không có cảnh giác, mới lệch lạc đem cường giả như vậy cho rằng con mồi. Không có năng lực phản kháng chút nào quái dị hoảng sợ, muốn đem thôn Thiên Lô nhổ ra, khu trục xuất trong cơ thể mình, có thôn Thiên Lô ngay từ đầu bị nó hoàn toàn bao vây. Mà nay giống như dẫn bằng si phông một dạng dẫn dắt, căn bản là không có cách xa nhau. Nếu như bản thể trạng thái, nó còn có thể đứt đuôi cầu sinh vậy xóa một phần thân thể. Nhưng nó lúc này thân thể áp xúc thành phạm vi 10 trượng, dùng quán chú lực lượng chấn áp thôn vệ thôn Thiên Lô. Thật không nghĩ đến là mang đá lên đập chân mình, đưa nó đưa lên tuyệt lộ. Tự biết con đường cuối cùng vĩ đại quái dị thân thể không ngừng thu nhỏ lại, muốn xem sẽ bị thôn vệ hết sạch, đuổi vội xin tha, là ta mạo phạm tiền bối, cầu ngài thả ta một con đường sống đi. Ta thiên tân vạn khổ mới sinh ra linh trí, tu hành nghìn năm mới có ngày hôm nay, ta không muốn chết ta. Có Trang Hạ không để một chút để ý, có người nào muốn chết? Có ai có thể không chết, huống hồ ngươi chết chưa hết tội. Ở thôn Thiên Lô thôn vệ phía dưới, cái này tùng ti thành quái dị càng ngày càng yếu, càng không cách nào chống lại cùng thoát khỏi thôn Thiên Lô, chỉ có thể nhìn mình bị thôn vệ. Nửa khắc đồng hồ sau khi, thôn Thiên Lô ở một cái, đối phương ngay cả cặn chưa từng thừa lại toàn bộ bị ăn sạch. Chờ tiêu hóa lần này thu hoạch, thôn Thiên Lô thực lực sợ rằng liền sẽ lại lên một tầng nữa. Trang Hạ Diễm Diễm cùng Hắc Linh xuất hiện lần nữa, nhìn phía dưới bởi vì thành trì tiêu thất xuất hiện tứ giác hố. Cắm xào chờ nước nghìn năm quái dị, cứ như vậy triệt tiêu thất, nuốt chứng không biết bao nhiêu sinh linh. Tùng ti thành quái cũng cuối cùng rơi vào cái bị cắn nuốt hạ tràng. Chợt thôn Thiên Lô hạ xuống, thân lò xoay biến thành một tòa mini thành trì, dáng dấp dĩ nhiên cùng trước kia tùng ti thành giống nhau như lúc. Trượng đại thôn Thiên Lô theo hạ xuống, thân thể càng lúc càng lớn, đợi được đặt ở trên mặt đất, đã viết thượng cả vùng đất hố to, thay thế nguyên bản tùng ti thành. Trang Hạ Diễm Diễm các loại hắc linh rơi vào trên đường phố, trước mắt hết thể đều cùng không có vào thành trước không hề có sự khác biệt, phảng phất thời gian đảo ngược đến bọn họ mới vừa vào thành lúc. Nhưng tòa thành này, đã không phải là vậy được tinh nghìn năm quái dị, mà là tăng thêm sự kinh khủng thôn Thiên Lô biến thành. Trang Hạ một điểm, trung tâm thành kiến trúc liền một trận núp đích, không bao lâu một tòa kim bích huy hoàng cung điện liền xuất hiện, ba người chợt đi vào. Vĩ đại quái dị phiền phức đã giải quyết, Trang Hạ ba người ở trong cung điện nghỉ ngơi một đêm, liền tiếp tục bắt đầu ra đi. Thôn Thiên Lô vừa thu lại, một cái phương viên vài dặm đáng sợ thiên khanh tiểu ra hiện, hoang vu còn hơn thành trống không. Đi trăm dặm. Phía trước Phật quang màu vàng càng là to lớn sáng sủa, đám ba người bước vào kết giới tiến nhập Phật môn tịnh thổ, một mảnh thiên địa mới cũng liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Chỉ thấy năng lượng màu vàng nóng dày, tràn đầy toàn bộ Phật môn tịnh thổ, trước mắt hết thảy đều hiện lên nhàn nhạt Phật quang. Cả thế giới Phật môn tín ngưỡng, 89 phần 10 đều tụ tập ở Phật thành, tích lũy tháng ngày phía dưới, ngay cả thổ nhưỡng đều bị thấm vào năng lượng màu vàng nóng, lộ tinh thuần trong xuất sắc. Như vậy thế giới, tràn đầy nổi cực lạc khí tức. Cho dù cực khổ suốt đời người tiến nhập Phật môn tịnh thổ, đều có thể không còn có phiền não, vẫn duy trì vui sướng hạnh phúc. Kinh người Phật môn tín ngưỡng, hương hỏa nguyện lực ngưng tụ ra cực lạc ý chí, đã tràn đầy cái chỗ này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tịnh hóa rửa tâm linh người, ma diệt tâm tình tiêu cực. Năng lượng dày chi địa, thực vật tươi tốt mà quả lớn buồn thiu, một năm tứ quý đều là như thế, thỉnh thoảng có thể thấy mặt mang nụ cười Phật môn tín đồ hái hái quả. Như vậy thế giới, căn bản sẽ không thiếu khuyết thức ăn. Hơn nữa ở Phật môn năng lượng tầm bổ hạ, tín đồ thân thể và tâm linh đều có thể hết sức khỏe mạnh. Như vậy thế giới, cùng Phật kinh trong miêu tả thế giới cực lạc cỡ nào giống nhau. Đương nhiên, nếu như không phải Phật môn tín đồ tiến nhập, thời gian dài cũng sẽ bất chi bất giác bị đồng hóa, tiến tới biến thành Phật môn thành kính tín đồ. Tâm linh ý chí một đường, Phật môn đi quả thực rất xa. Trang Hạ Diễm Diễm cùng Hắc Linh đi ở trong, tùy ý có thể thấy được vàng bạc ngọc lưu ly, Phật môn thất bảo khắp nơi trên đất, nhưng không ai lục tìm. Bởi vì Phật môn tịnh thổ không có tham si sân chờ ác muốn. Nước sông tinh tinh phun đầy, ánh vàng, thỉnh thoảng có tín đồ dùng để uống, tinh thuần mà cam điểm. Phật môn tịnh thổ, thật sự không hổ tên. Cường đại như vậy Phật môn, thân ở này phương trong thế giới, chấn nhiếp thế gian yêu ma quỷ quái, cùng đạo môn cùng nhau giữ gìn thế gian nhân đạo bình an. Là vì Phật môn tịnh thổ bên ngoài bốn tòa đại thành, yêu ma quỷ quái tứ phe thế lực xây tạo tứ phương thành. Phật chấn tứ phương, áp chế yêu ma quỷ quái hắc ám lan tràn. Thế giới cực lạc chính là Phật môn tín đồ hoàn mỹ thế giới, làm nhiên thế giới này cũng có sinh tử luân hồi, người thường tuy là có thể vui sướng sống quá suốt đời, vô thai vô nạn không có ưu sầu vượt qua trăm năm, có chung quy sẽ mục chết đi. Đừng nói là bọn họ, chính là Bồ Tát Phật Tổ cũng có mục nát diệt ngày nào đó, chỉ là bọn hắn thọ mệnh dùng nghìn năm tính toán, ở trong mắt tín đồ phảng phất không giống như chết. Trang Hạ cùng Diễm Diễm còn đang quan sát, đã thấy hai vị Bồ Tát cùng 10 vị A-La-Hán chân đạp tường vân, đỉnh đầu kim quang mà tới. Bọn họ nhìn thấy Trang Hạ, liền được túi đầu hành lễ, xin chào Mộng Tôn. Tôn giả đến, bọn ta không có từ xa tiếp đón xin hãy bao dung. Trang Hạ cười khẽ, là chúng ta mạo muội mà đến, làm phiền chư vị đối đãi. Chợt đầu lĩnh hai vị Bồ Tát đạo, thỉnh. Liền được dẫn Trang Hạ Diễm Diễm cùng Hắc Linh ba người, đi trước Phật môn ở giữa vùng tịnh thổ, Linh Sơn. Chương 308, lễ cùng hỏi. Phật môn tịnh thổ giống như thế giới cực lạc, không gặp thế gian hồng trần cuộn cuộn, chỉ có vui sướng cùng hạnh phúc. Đương nhiên còn có đối với Phật môn tín ngưỡng. Phật môn trải qua trong sách, ngã Phật trưởng quản giống như hàng xa số vô tận thế giới, là không gì làm không được không gì không biết. Phật môn trong thiên đường Phật tử cũng là như vậy suy nghĩ, kinh thư trong có vô tận thế giới, bởi vì tư tưởng là vô hạn, ngươi cho rằng có, nó liền được có. Không biết cái này vô tận trong vũ trụ có hay không chân Phật, đặt tới cái này dạng cảnh giới, không hơn chỉ cần tu vị thỏa mãn cao, cao đến ngay cả thần linh đều khó hy vọng bóng lưng. Không thể hiểu được tầng thứ, cùng Phật kinh trong miêu tả cũng không khác nhau gì cả đi. Trang Hạ nghe nói thánh hiền có thể sáng tạo động thiên, thần linh khai thiên lập địa, trở thành một giới tuyệt đối với chúa tể, như vậy cảnh giới cũng là tương đương khủng bố đi. Tất cả hư huyễn đều phải dựa vào hiện thực, phía thế giới này Phật môn cường giả không thể hoàn toàn làm được kinh thư trong nói, nhưng lừa dối tín đồ là không được, vì vậy một cái như vậy phương viên mấy trăm dặm Phật môn tịnh thổ tiểu ra hiện. Hai vị Bồ Tát cùng A La Hán môn vây quanh Trang Hạ ba người, hướng về Linh Sơn đi. Địa dung kim liên ba hoa trích tròe, từng đạo năng lượng biến thành dị tướng xuất hiện, rất nhiều tín đồ thấy, đều rối rít hành hương một dạng quý sát, thành kính tuần lễ. Đạp kim quang đại đạo, Trang Hạ ở nơi này chút Bồ Tát cùng A La Hán cùng đi, thưởng thức bắt đầu Phật môn tịnh thổ phong cảnh đến. Cao vài chục trượng linh thụ, tùy ý có thể thấy được Phật môn kiến trúc, Phật tháp phù đồ đứng vững, Phật Đà Bồ Tát pháp tượng đạt. Những thứ này đặc biệt cảnh vật trước, phải là có tín đồ ở một bên tụng kinh tuần lễ, tín đồ tham thiền tụng kinh để cầu đắc đạo. Chỉ là bọn hắn cũng là không biết, này chân chính đại trí tuệ đại uy năng Phật Đà Bồ Tát, đều là tu hành gia, không có pháp môn như thế nào đắc đạo. Trang Hạ thân là Mộng Tôn, địa vị cùng Thế Tôn đồng liệt, hắn đi tới Phật môn tịnh thổ, tự nhiên là sẽ phải chịu hậu lễ tiếp đãi. Diễm Diễm đánh giá cái này Phật môn tịnh thổ đặc biệt cấu thành, lãnh hội ý chi đối với người tác dụng, cùng với tín ngưỡng vận chuyển. Còn như Hắc Linh tu vị còn quá thấp, chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa xem phong cảnh một chút. Quả thực chỉ có thể coi là du ngoạn. Đạp kim quang đại đạo, trăm dặm cũng bất quá khắc đồng hồ lộ trình, không bao lâu Linh Sơn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh Sơn có đại Phật, là Phật môn tín ngưỡng hạch tâm, số lượng đáng sợ hương hỏa nguyện lực quan chú, quang mang trực tiếp chiếu sáng cả Phật môn tịnh thổ. Nơi đây cũng có Phật môn Phật Đà Bồ Tát A La Hán các loại, những thứ này Phật môn cao thủ quan chú, cùng nhau đồng tu hành ngộ đạo, bàng đại khí thế uy áp đã rót vào cao vạn trượng Linh Sơn, hình thành nhất kiện thiên nhiên áp chế ngoại nhân pháp bảo. Linh Sơn, khắp nơi trên đất linh mẫn cây, núi có linh mà còn có Phật môn đại đức. Đây chính là Phật môn đại bản doanh, mà lúc này chư vị Bồ Tát A La Hán, cùng với hai vị Phật tổ đang chờ Trang Hạ, cũng chính là Mộng Tôn. Trang Hạ khí thế phóng ra ngoài, hình thành một mảnh cắt đứt ngoại giới linh ngộ, bao phủ Diễm Diễm cùng Hắc Linh, khỏi bị ngoại giới quấy rầy. Một tòa to lớn bảo tự xuất hiện, kim quang lóng lánh Hắc Linh không mở mắt ra được, tản ra phổ độ chúng sinh khí tức. Vừa vào bảo tự, liền thấy ngay phía trước cao tọa hai vị Phật tổ, bất động Phật cùng bao nhiêu pháp Phật, bọn họ chính là gần với Thế Tôn phía dưới Phật môn cao thủ, thống lĩnh Phật môn rất nhiều Bồ Tát cùng A La Hán. Ngồi xuống là cứu khổ Bồ Tát, tặng một dạng Bồ Tát, Đại Thế Bồ Tát, Đại Tự Tại Bồ Tát, Nhật Quang rõ ràng Bồ Tát các loại. Đại điện trái phải hai bên, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc trường mi hoặc trường nhị A La Hán dựa theo thân phận tu vị, từ gần tới xa, từ cao nhưng thấp sắp hàng, mỗi bên cạnh tổng cộng hai nhóm. Cùng sở hữu bốn nhóm A-La-Hán ngồi ngay ngắn. Mà chút A-La-Hán trên không, lơ lưng mấy vị Bồ-Tát, bọn họ vị tu vị cao hơn A-La-Hán môn, nhưng không bằng Phật tổ cùng ngồi xuống Bồ-Tát. Phật tổ cùng rất nhiều Bồ Tát A La Hán lộ ra khuôn mặt tươi cười, đứng dậy cung nghênh, A Di Đà Phật, gặp qua Mộng Tôn. Ngay cả hai vị Phật tổ đều phải đứng dậy hành lễ, cái này cũng ít nhiều năm không có chuyện, dùng bọn họ tầng thứ, có thể để cho bọn họ hành lễ người không nhiều lắm. Cũng chỉ có Lục Tôn mới có thể như vậy. Trang Hạ khẽ gật đầu, nói không ngừng chư vị. Hoa Kiệu Hoa người người đánh, ngươi cho ta mặt mũi, ta tự nhiên không thể đưa tay đánh người mặt tươi cười. Phật môn hậu lễ đối đãi Trang Hạ, Trang Hạ cũng nguyện ý làm một cái tốt tân khách. Bất động Phật cùng bao nhiêu pháp Phật đón Trang Hạ, cùng lượng Phật phân ngồi trái phải hai bên, Diễm Diễm ngồi trên Trang Hạ tay trái vị, mà đáng thương Hắc Linh chỉ có thể ngồi xếp bằng ở Diễm Diễm bên chân. Trang Hạ chuyến này, tự nhiên là nhìn phía thế giới này Phật môn cao thủ trình độ như thế nào, cũng ở ngồi mà luận đạo trung học tập tiến bộ. Dù sao, Phật môn cũng là có rất nhiều đáng giá tán thưởng lý luận, am hiểu tâm linh một đạo Phật môn cao thủ có lẽ sẽ cho Trang Hạ kinh hỉ. Phật môn tịnh thổ một mảnh tường hòa, tín đồ an cư lạc nghiệp, vượt xa ngoại giới hỗn loạn, thật là khiến người ước ao. Trang Hạ mở miệng nói, phía thế giới này yêu ma quỷ quái tung hành, là vì ánh trăng ẩn nấp không tái phát quang sau khi, càng là huyết quang nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là yêu ma tác loạn, cho dù tồn tại Phật đạo hai môn đệ tử đi trước chấn áp, người thường cũng là thỉnh thoảng bỏ mạng. Ngỗng Tôn quá khen, Phật môn mặc dù dùng phổ độ chúng sinh là nguyện, có ngoại ma nhiều lắm, cũng chỉ có thể tận lực mà thôi. Nhưng thật ra Ngộng Tôn vũ lực thông thiên, ngay cả quỷ tôn đã ở tôn giả dưới đao bại lui, có thể nói ham thế. Bất động Phật nắm lấy ngón tay cười. Hai người Hoa Kiệu Hoa Mang, Hàn Huyên khen tặng một phen, xác định song phương thái độ. Trang Hạ mặc dù đối đại Phật giáo thái độ một dạng, nhưng là không hoàn toàn phủ định nó giá trị. Mà Phật môn thấy Ngộng Tôn cũng coi như hiền lành, có thể trở thành là Phật môn bằng hữu. Thế gian này yêu ma khắp nơi trên đất, thế nhân chịu được khó khăn, bọn ta thấy chi cũng là đau khổ. Không biết Ngộng Tôn thấy thế nào đãi? Bao nhiêu pháp Phật hỏi. Thế giới này yêu ma quỷ quái nhiều lắm, nhiều đến để cho người tê cả da đầu, giết không hết, chỉ có thể duy trì một cái cân bằng mà thôi. Trang Hạ phủ xuống thế giới này cũng không ít thời gian, kiến thức cũng không ít, hơi có tự định giá, liền được mở miệng. Vạn vật có linh, bất luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là cả người lẫn vật chim ông. Vô số chủng tộc ở cái thế giới này sinh tồn, đây là từ xưa đến nay liền có. Tin tưởng, yêu ma quỷ quái cùng nhân tộc cùng tồn tại năm tháng, so với Phật môn ở đây giới phát triển thời gian còn sớm. Nếu tồn tại yêu ma quỷ quái, tự nhiên có tồn tại nguyên nhân cùng giá trị, cái này không có thể hay không định. Người có linh, mở thổ nhưỡng phồn diễn sinh sống. Thú có linh, liệp thực tránh địch tưởng giáng sinh. Yêu ma có linh, giết chóc sinh linh dùng tiến tu là. Vạn vật chi linh tồn trên thế gian, đều là vì sinh tồn, cũng phát huy bản thân tiềm năng tranh đoạt không gian sinh tồn. Nếu trên thế giới có loại sinh linh này, như vậy Thượng Thiên giao cho bọn họ sinh mệnh tự nhiên sẽ nỗ lực trên thế giới này sinh sôi nảy nở. Trang Hạ giảng thuật sự thật này, dẫn giữa sân chư vị Bồ Tát La Hán trầm tư. Yêu ma vì bản thân lợi sát nhân, có thể có đúng sai. Bất động Phật hỏi, nếu vạn vật có linh, đều sinh tồn ở cái thế giới này, như vậy yêu ma quỷ quái sát nhân làm thức ăn, cũng là có thể lý giải. Trang Hạ cười cười, lại nói, vạn vật từ nhỏ liền đang vì sống sót mà nỗ lực, có thể còn sống liền vì tốt hơn sống mà nỗ lực. Người vì sinh tồn thu được thức ăn, giết gà làm thịt dê phóng hỏa đốt lâm, ở những sinh linh này trong mắt cũng bất đồng là tội ác tại trời. Ở một ít yêu ma quỷ quái trong mắt, người cũng bất quá là thức ăn mà thôi, cùng trong mắt người gà vịt có gì khác biệt. Hai vị Phật tổ gật đầu, Phật môn khuyến chúng sinh thiếu sát sinh, dùng giảm thiểu tội nghiệt, cái này không phải là không là khác sinh linh suy nghĩ. Trang Hạ lại nói, góc độ bất đồng, đối đãi sự vật kết quả cũng bất đồng. Nhân loại cũng không cần đứng tại chính mình thiết lập đạo đức trên, đem yêu ma quỷ quái đóng đinh, hoàn toàn phủ định bọn họ tồn tại ý nghĩa. Huống hồ, yêu quái cũng có thiện ác, giáo hóa sau đó có thể vì thiện. Nhân loại cũng có sai, vạn linh đồng dạng có lỗi, đây chẳng phải là nói chúng ta không khai thế đạo này. Một cái Bồ Tát sắc mặt rõ ràng, Ngộng Tôn nói để cho hắn có chút dao động bản thân đạo tâm. Dĩ nhiên không phải. Trang Hạ cười, nhân loại chính giữa mới nói đúng sai thiện ác, không cùng loại tộc ở thế gian này sinh tồn. Cầu liền được phồn diễn sinh sống, nắm tay người nào lớn mới có thể còn sống. Nào có nhiều như vậy thiện ác, nào có nhiều như vậy đúng sai, nhân tộc gia viên, vốn là một tấc từ khác sinh linh trong tay cướp giật mà tới. Nắm tay mới là nhất đạo lý lớn. Nói tới chỗ này, Trang Hạ đột nhiên thấy bản thân lượn quanh nửa ngày, nói một cái bạch không thể lại bạch đạo lý do. Hai vị Phật tổ cười khổ, chư vị Bồ Tát cùng A-La-Hán lại thở phào. Bọn ta giữ gìn nhân đạo, tất nhiên đối với nhân tộc có công đức lớn. Nói đến Phật đạo hai môn đệ tử ngược lại làm không ít cống hiến. Trang Hạ nói ra, thứ nên như vậy. Rất nhiều Bồ Tát A-La-Hán đạo. Đứng ở nhân tộc góc độ đến xem, Trảm yêu trừ ma tự nhiên không có sai, cái này cũng cùng Phật đạo hai môn hành sự tương hợp. Không biết nên như thế nào tiêu diệt thế gian này yêu ma? Đại Thế Chí Bồ Tát hỏi. Trang Hạ ngẫm lại, đạo, chư đa chủng tộc vượt qua thời gian thấy qua dài rằng giặc, cũng không thể đem không có gì ngoài nhân tộc bên ngoài chủng tộc toàn bộ giết chết. Muốn ở sau đó nghìn năm vạn năm thậm chí trăm triệu năm trong năm tháng, làm cho nhân tộc không có bị diệt nguy hiểm, vẫn áp chế yêu ma, cho đến tiêu diệt yêu ma, còn có nhân tộc bản thân tự mình cố gắng, vĩnh viễn bảo trì cường đại. Nói đến, tu sĩ nhân tộc tuy là cá thể rất mạnh, nhưng đại bộ phận người thường cũng là nhỏ yếu, chỉ có làm cho nhân tộc cái chủng tộc này cường đại lên, mới có thể ở vạn linh sinh tồn thế gian không bao giờ bị diệt. Diễm Diễm rất là đồng ý, đúng là như vậy, nàng mới sẽ cố gắng sáng chế một môn thích hợp thế giới này người thường công pháp tu hành đến, tăng cường bọn họ thể chất. Còn như Vũ Thánh Quyền Pháp cũng không phải có thể tùy tiện chuyện, đây là thần châu nhân tộc căn cơ pháp môn, Diễm Diễm còn không có hảo phóng như vậy. Đồng dạng nàng cũng không có quyền lực đem cự thiên nhân tộc trọng muốn công pháp phạm vi lớn ngoại chuyện, điều này cần chúng thần đồng ý, chỉ cần tu luyện Vũ Thánh Quyền Pháp người càng nhiều, cự thiên thế giới cường giả cái thế liền sẽ có cảm ứng. Một khi phát hiện, Diễm Diễm sẽ bị vấn trách. Phật đạo hai môn không nên keo kiệt, có bao nhiêu chuyện chút nhập môn đơn giản pháp môn, tăng cường người thường thể chất, tích lũy tháng ngày xuống tới chung quy thấy hiệu quả. Trang Hạ nói khiến người khác trầm tư, bọn họ đã qua đều là chọn có tư chất thiên tài, đi tinh anh biến hóa lộ tuyến, dù sao người thường luyện mấy thập niên cũng đánh không lại một đầu tiểu yêu. Có Trang Hạ nhưng lại làm cho bọn họ đầu tư những người bình thường này, tăng cường cả nhân tộc tiềm lực, cho dù hiện tại không hiện ra tác dụng, tương lai có tư chất nhân tài càng ngày sẽ càng nhiều, cao thủ tự nhiên cũng ùn ùn. Đa tạ Mộng Tôn chỉ điểm. Bất động Phật thẳng đứng trưởng túi đầu. Tiếp đó, Phật môn những thứ này Bồ Tát A La Hán, bắt đầu hỏi thăm tới tu hành đến, cũng coi như trao đổi chỉ điểm. Trang Hạ không có cự tuyệt, tu hành. C là trí tuệ là tri thức, bế môn tạo xa thì không được, hắn cũng vui vẻ giao lưu. Chương 309, Thiên Ngoại Thiên. Hỏi thế gian đại thế, đạt được một cái cần dài rằng giặc thời gian luận chứng đáp án, rất nhiều Bồ Tát A La Hán lại hỏi với tu hành. Bọn ta đau khổ khổ tu hành, mặc dù so với phàm nhân sống dài rằng giặc, có nghìn năm vạn tái sau đó, cũng đồng dạng sẽ mục nát diệt, hóa thành bụi bặm, ở thời gian trong năm tháng bị người quên lãng. Một cái luyện thành kim thân A La Hán mở miệng, Ngộng Tôn cũng biết, thế gian này có thể có vĩnh sinh giả. Dùng cái gì vĩnh sinh? Tu sĩ cũng là người, chẳng qua là càng cường đại hơn người, cái này cường thể hiện ở chư nhiều phương diện, trí tuệ vũ lực thọ mệnh vân vân. Những thứ này Bồ Tát La Hán, tương lai cơ hồ không có thành Phật khả năng, đây là tư chất cùng thọ mệnh còn có cơ duyên quyết định. Nghĩ tử vong từng điểm phụ xuống, bọn họ lại chỉ được cùng thời gian thi chạy, kỳ vọng tu vị cao hơn một chút, thọ mệnh lâu một chút. Người thường sợ chết, tu sĩ càng sợ chết, tồn tại thực lực cường đại, có thể tiêu giao thế gian, cuối cùng lại chỉ có thể cắt đuổi trở về với cắt đuổi, bao nhiêu làm cho người ta bất đắc dĩ. Trường sinh dễ có, vĩnh sinh khó cầu. Bất động Phật than thở. A-la-hán nên thiên tái thọ mệnh, tôn giả thọ đạt đến vạn tái, cái này có thể xem như là trường sinh, nhưng lại không thể bất tử. Mà đường ra duy nhất, liền được phi thăng đi, thay đổi càng cường đại hơn. Trường sinh tu sĩ, Trang Hạ gặp qua không ít, tỉ như sống mấy vạn năm đệ nhất thần hoàng, 30 vạn năm huyền vũ thánh thú. Có vĩnh sinh. Hắn chưa từng thấy qua. Cái gì tính vĩnh sinh? Thiên kiếp vạn kiếp bất hủ, vũ trụ tan vỡ bất diệt. Nghe nói vũ thánh ly khai cự thiên thế giới hơn 100 triệu năm, như cũ còn sống, như vậy thọ mệnh dài đủ chứ. Nhưng vĩnh sinh hai chữ, thấy qua trầm trọng, không có ai gánh vác. Chỉ cần có dung nạp tu sĩ địa phương, thì có phủ xuống tai họa, mạnh yếu là tương đối, sinh mệnh dài ngắn là tương đối, mọc lại cũng có chung kết thời gian. Đương nhiên Trang Hạ đứng cao độ còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể dùng bản thân góc độ đến xem. Cái gì gọi là vĩnh sinh? Trang Hạ hỏi, thiên địa đồng thọ miễn cưỡng xem như là vĩnh sinh, có thiên địa ở ngoài còn có càng đại thiên địa, vĩnh sinh đối với bọn ta mà nói thấy qua xa xôi, có thể siêu thoát phía thế giới này liền coi như là chúng ta truy cầu. Vị kia A-la-hán có chút xấu hổ, Ngộ Tôn rõ ràng nói hắn mơ tưởng xa vời, suy nghĩ với lập tức mới là chính đạo. An tĩnh trong đại điện, Trang Hạ nói lần nữa, chỉ cần thực lực thỏa mãn, mới có thể phá toái hư không, tiến nhập tầng thứ cao hơn thế giới. Phi thăng ở đâu, đây chính là chỉ có Lục Tôn mới có hy vọng sự tình, bọn họ làm sao có thể đủ thượng đây. Không biết thiên ngoại thế giới, là dáng dấp ra sao. Ngộ Tôn cũng biết. Bao nhiêu pháp Phật hỏi. Cho tới bây giờ chỉ thấy tôn giả phi thăng đi. Không gặp có người rồi trở về, đối với phi thăng chi hậu thế giới, không có ai biết, hắn cũng chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Ngộ Tôn dĩ nhiên trả lời hắn vấn đề này. Thiên ngoại hữu thiên, phía thế giới này ở ngoài, tự nhiên là có càng đại thế giới. Trong vũ trụ, tồn tại hàng xa một dạng thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới. Những thế giới này bị vũ trụ bao dung, nhưng độc lập với vũ trụ không gian, phảng phất không ở một cái mặt, từ tinh không vũ trụ thì không cách nào tiến nhập những thế giới này. Chỉ có đánh vỡ cái chán, đục lỗ không gian mới có thể đi vào hắn thế giới. Từng thế giới chính giữa, cách xa nhau nổi khắp nơi khoảng cách dài, ngay cả quang đều phải đi rất nhiều vạn năm, không ít trong tiểu thế giới thiên thế giới phi thăng giả. Nếu như nguyên trúc thế giới bên cạnh không có càng cao cấp thế giới, cũng chỉ có thể ở tinh không trong vũ trụ phiêu đãng, tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu. Trang Hạ Cạn nói, lại làm cho Phật Đà cùng rất nhiều Bồ Tát A-La-Hán tâm thần lay động, phía thế giới này ở ngoài dĩ nhiên là cái bộ dáng này. Bọn họ không biết Trang Hạ là như thế nào biết được, nhưng cái này miêu tả cùng một chút nguyên thủy Phật kinh trong theo như lời. Bất động Phật đông nhiên nói, 150.000 năm trước, có chân Phật đến trái đất, từ thiên ngoại mà đến, dùng đại uy năng thuyết phục vô số người, chế Phật môn. 200.000 năm trước, hữu đạo tiên chợt hiện, chém giết yêu ma, quét ngang thiên hạ. Giới này nhân tộc có thể thở dốc, rồi sau đó rất nhanh quật khởi. Bọn ta tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết thần thoại, bây giờ nghĩ lại, cái này chỉ sợ là thật. Có cường giả từ thế giới này phi thăng đi, tự nhiên sẽ có cường giả đi tới thế giới này. Đương nhiên có thể đi vào phía thế giới này tu sĩ. Không phải tu vị quá yếu chính là thực lực cường đại đến thế giới bích trướng không còn cách nào ngăn cản. Có thể tưởng tượng, bất động Phật trong miệng thật Phật cùng đạo tiên, chỉ sợ không phải chân thần liền được tiếp cận cảnh giới này đại năng, như vậy mới có thể ở nơi này trung thiên thế giới quét ngang thiên hạ, đơn giản ra vào phía thế giới này. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, những thứ này Bồ Tát A-La-Hán thậm chí hai vị Phật Đà đều vô hạn hướng tới, khát cầu tìm kiếm hắn thế giới. Nỗ lực tu hành, cuối cùng cũng có một chút hy vọng sống có thể phi thăng, chư vị cũng không nhất định đủ rũ. Trang Hạ tự nhiên biết những thứ này Phật môn cao thủ là tâm tình gì, hắn mới vừa xuyên qua cự thiên thế giới lúc, nghe được những thần linh kia truyền thuyết cũng là đồng dạng chấn động, đánh vỡ qua lại nhận thức. Mà nay, hắn cũng bất quá đứng cao một chút, không bị một thế giới ràng buộc, tự do lui tới. Có cự thiên thế giới tiêu thất những thiên đế đó thần hoàng đi nơi nào, Trang Hạ cũng không biết. Hiển nhiên tồn tại so với cự thiên thế giới đáng sợ hơn thiên địa, có thể chứa đựng những cự vô phép đó, để cho bọn họ có tiến hơn một bước không gian. Sau đó, Trang Hạ thì cùng những thứ này Phật môn cao thủ thảo luận cụ thể tu hành vấn đề. Từ Phật môn lý niệm đến kim thân kỳ diệu, từ tâm linh huyền diệu đến ý chí thay đổi, từ sống yên phận đến sinh tử luân hồi. Trang Hạ nghe Bồ Tát A-La-Hán môn giảng giải, xem bọn hắn biểu diễn bản thân pháp. Như một cái La Hán vận chuyển pháp môn, toàn thân đều biến thành kim sắc, đây cũng là hắn kim thân. Việc binh đao không bị thương, thuật pháp không hủy, đánh trúng âm vang mạnh mẽ, kim thân một từ không uổng, đây cũng là bất phôi kim thân. Như bất động Phật đỉnh đầu mọc lên một vòng đại nhật, phảng phất thế gian nhất quang minh nhất dương cương năng lượng, đây là hắn ý chí biến thành. Diễm Diễm cũng cùng một vị Bồ Tát thảo luận hỏa trúc một đạo, có lòng hỏa phàm hỏa linh hỏa, càng có dị hỏa nghiệp hỏa. Những thứ này cho Diễm Diễm không ít mới linh cảm. Trong đại điện rượu ngữ bệnh đậu mùa không ngừng, duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm thời gian, Hắc Linh ngủ tỉnh mấy ngày, mới bị Trang Hạ mang theo ly khai. Hai vị Phật tổ cùng chư vị Bồ Tát A-La-Hán cùng tiễn ngộng tôn tới Phật môn tịnh thổ ở ngoài, mới tính kết thúc lúc này đây gặp. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đều có không ít thu hoạch, tri thức va chạm thôi động trí tuệ tăng trưởng. Không đồng tu hành hệ thống, tồn tại không giống nhau tu hành lý niệm, gắng sức điểm mỗi người không giống nhau, luôn có thể làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Diễm Diễm hỏi. Đi yêu thành đi, yêu tôn chết ở trên tay ta, khác thế lực cũng nên làm việc cho ta. Trang Hạ cười nói. Chật, ba người lên đường đi. Quỷ thành, trung tâm tôn giả đại điện. Quỷ tôn ngồi ngay ngắn đài cao, phía dưới hai vị quỷ hoàng cùng với rất nhiều quỷ tiên chân tiên phân loại mà đứng. Quỷ tôn ở quỷ tu trong, liền được trí cao vô thượng tồn tại, thống lĩnh sở có quỷ hồn. Tuy là lần trước bị mộng tôn đại bại, mất mặt to mặt. Cũng đúng là như vậy. Hắn vừa muốn nổi trả thù, giết chết Ngộng Tôn đoạt được vậy cũng dùng chém vỡ không gian toái tinh. Ngộng Tôn đi ngang qua quái thành, cầm quái dị giết chết sau khi ly khai, đi Phật thành, 3 ngày vị xuất. Một cái quỷ tiên đứng ra, hướng về phía quỷ tôn bẩm báo. Ta cho các ngươi chuẩn bị trận pháp chuẩn bị xong sao? Quỷ tôn lạnh lùng nói. Đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần phát động, liền có thể dẫn động hàng tỷ quỷ hồn oán nghiệm. Ở cơn oán nghiệm này trùng kích phía dưới, không có người có thể bảo trì ý chí thanh tỉnh. Quỷ tôn gật đầu. Chỉ cần Ngộng Tôn ở trong trận pháp, liền sẽ bị cơn oán nghiệm này dưới sự xung kích tâm thần bị nhục, cho dù không hề trong giây lát, hắn cũng có cơ hội đoạt được bảo đao, không có bảo vật Ngộng Tôn như thế nào là đối thủ của hắn. Huống hồ, nghe nói Ngộng Tôn bên người còn mang theo 2 cái liên lụy, chỉ cần bắt, Mộng Tôn nhất định bó tay bó chân. Thứ la, ngươi đi giả ý đầu nhập vào Mộng Tôn, đưa hắn đưa tới Quỷ Thành. Quỷ Tôn nhìn chằm chằm một cái ẩn thân trong bóng tối Quỷ Hoàng. Cẩn tuân tôn giả pháp chỉ. Thứ la trả lời, thanh âm cùng lao thủy tinh giống như, cực kỳ chói tai. Chương 310, yêu thành danh hiệu Tôn. Yêu Tôn sắc mặt rất là lạnh lùng nghiêm nghị, ở Trang Hạ trong tay bị nhục, không chỉ có là để cho hắn bản thân bị trọng thương, bẻ gây phi thăng khả năng, càng làm cho hắn ở trước mặt người đời mất hết khuôn mặt. Lớn như vậy hận ai có thể chịu? Có lẽ có người có thể, nhưng hắn Quỷ Tôn tuyệt không có thể. Nay đây hắn mới bậy như vậy bậy dập, đợi được Trang Hạ xa lưới, khi đó đoạt được bảo đao, nhất định khiến đối phương sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Yêu Tôn tựa hồ chứng kiến Trang Hạ ở dưới tay hắn cầu xin tha thứ, mà hắn cuối cùng không chút do dự đem đối phương chém giết, thành công báo thù rửa hận, dương danh với thế gian chẳng cảnh. Mà khi đó, đạt được bảo đao, cho dù không thể ở sinh thời đột phá tôn giả cảnh giới, cũng có thể bằng vào bảo vật tung hoành thiên hạ, tái chiến 3000 năm. Huống hồ bảo đao có thể chém vỡ không gian, đạt được sau đó có rất lớn có thể tìm hiểu, vận dụng phía dưới thành công phá vỡ thế giới ràng buộc phi thăng, ở tầng thứ cao hơn thế giới thành công đột phá tôn giả cảnh giới, có thể lại nối tiếp thọ mệnh. Thứ la lên đường, mà lúc này Trang Hạ đã đến Yêu Thành. Yêu Thành danh như ý nghĩa chính là yêu quái xây lập thành trì, khắp nơi trên đất là yêu ma quỷ quái, từ nhỏ yêu đến yêu hoàng, nơi này là yêu quái thiên đường, là người sống tuyệt địa. Không có tu sĩ nguyện ý tới nơi này, không hơn nhưng thật ra thường xuyên có yêu quái tới nơi này hành hương, mà trong mắt bọn họ thánh giả dĩ nhiên chính là Yêu Tôn. Không hơn đáng tiếc là, Yêu Tôn bỏ mạng tại Trang Hạ thủ, đám yêu quái kình thiên trụ ô dù không có, từng cái là chạy một chút trốn trốn. Nguyên bản vạn yêu rầm rộ đã không thể nhận ra, yêu thành đều vô ích một nửa, mà nay thoạt nhìn dĩ nhiên lộ ra thê lương. Đến Mộng Tôn lúc tới, không thể nói được muốn tìm bọn hắn tính sổ, sợ chết một ít yêu quái chỗ nào còn dám ở tại chỗ này. Còn chưa tới Yêu Thành, Trang Hạ liền được xa xa thấy trùng thiên yêu khí, cái này yêu thành tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, yêu khí thẩm thấu tư dưỡng khối thổ địa này, hoàn toàn không thích hợp nữa người thường sinh tồn. Chậm gì gì đi tới cổ xưa loang lổ thành trì trước. Cao 30 trượng tưởng thành nhưng thật ra cao to, Trang Hạ diễm diễm còn có hắc linh bước chậm mà đến, khiến cho ngã vào bên tường ngủ ngon hai cái yêu quái mở mắt. Lấy ở đâu? Một cái đầu đính như sừng yêu quái mắt lé lên mắt, bởi vì Yêu Tôn vẫn lạc, lại có đại địch Mộng Tôn, yêu thành đã hoang vắng rất nhiều. Nhưng hắn như thế vừa nhìn, thấy rõ cầm đầu người nọ tướng mạo, kém chút sợ đến hồn chưa từng, Mộng Tôn. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Mộng Tôn cứ như vậy đến. Một cái khác tiểu yêu nghe được Mộng Tôn hai chữ. Kinh sợ bật bắt đầu cao một trượng. Lưỡng yêu làm sao sẽ không nhận biết Mộng Tôn đây, vị đại nhân này bức họa tất cả yêu thành yêu quái đều gặp. Bọn họ vội vã nằm dạp trên mặt đất, run rẩy sưng sờ cao giọng nói, xin chào Mộng Tôn đại nhân. Trang Hạ cười cười, hắn còn tưởng rằng những thứ này yêu quái sẽ nghe tiếng mà chạy đây, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như thế thần phục. Trang Hạ đến, là yêu thành mấy vị cao tầng có khả năng dự liệu, này đây đã làm tốt Mộng Tôn giá lâm chuẩn bị. Đương nhiên nếu là hắn không đến thì càng tốt. Trang Hạ gật đầu, dẫn Diễm Diễm cùng Hắc Linh hướng về trong thành đi. Diễm Diễm nhưng thật ra từ nhỏ liền quá vạn người kính ngưỡng sinh hoạt, như vậy tràng diện nhưng thật ra không có gì trách móc, nhưng thật ra tiểu gia hỏa Hắc Linh, ở nơi này khắp nơi trên đất là kim đan cảnh giới yêu quái yêu thành, thân là tiểu yêu nàng đều có chút không thở nổi. Ba người hướng về trung tâm thành đi, nơi đi qua, sở có yêu quái đều quỳ mọp xuống đất, biểu thị thần phục. Xin chào tôn giả. Xin chào Mộng Tôn đại nhân. Thực lực là vương đám yêu quái. Đối mặt thực lực so với Yêu Tôn càng cường đại hơn Mộng Tôn, không có tiết tháo chút nào đầu hàng thần phục. Vô luận là kim đan cảnh giới nguyên anh cảnh giới, vẫn là độ kiếp cảnh giới yêu tiên cảnh giới, đều giống như gió thổi sóng lúa một dạng thế trên mặt đất. Còn hơn đế hoàng xuất hành, Trang Hạ sở trước khi đều là nước hán thổ, không người dám không tôn kính. Những thứ này yêu quái từng cái dáng dấp quái dị, tuy là hóa thành hình người, nhưng lại quái mô quái dạng, mang theo bản thể một ít đặc thù, không phải toàn thân là cái lông chính là mang lân giáp. Ngũ quan xấu xí mang theo đôi cái gì không có chút nào kỳ quái. Đây chính là người sợ yêu quái nguyên nhân, cũng có thể đơn giản nhận ra những thứ này thú tính nặng hơn yêu quái. Trang Hạ khí thế phóng ra ngoài, từ ý chí sinh ra huy áp lệnh sở có yêu quái lo sợ bất an, mà như núi như biển khí huyết càng là lệnh không khí đọc lại. Bên ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn đến cái này khí huyết như cầu vồng phóng lên cao chẳng cảnh. Tinh khí thần ba người, bất kỳ một cái nào phương diện Trang Hạ cấp độ sống đều nghiền ép những thứ này yêu quái. Thần uy như ngục, Trang Hạ cho những thứ này yêu quái uy hiếp vô cùng chấn động, từng cái kinh sợ ngay cả cũng không dám thở mạnh. Rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân đạp ở trên đường phố, Trang Hạ ở nơi này chút yêu quái cung nên phía dưới đi hướng tôn giả đại điện. Lúc này, một vị yêu hoàng mang theo 5-6 cái thuần dương chân tiên cấp bậc yêu quái nên đón Mộng Tôn, nhìn thấy Trang Hạ, đều là chắp tay không lưng, đi qua thi lễ. Cung nên Mộng Tôn đại nhân. Trang Hạ nhìn không chớp mắt, đi hướng trong đại điện bảo tọa, cùng Diễm Diễm cùng nhau ngồi xuống, Hắc Linh đứng thẳng một bên. Cái này yêu thành tựa hồ thiếu không ít người. Trang Hạ tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Xem đưa hắn tới hơi trễ, không ít yêu quái đều ly khai, ít nhất cái kia yêu hoàng vắng mặt. Phía dưới trước nhất vị ấy yêu hoàng đạo, bọn họ đều sợ hãi tôn giả uy nghiêm, sớm đã quá ư sợ hãi. Trang Hạ cười cười, ta chưa từng có đáng sợ như thế, ta cũng sẽ không ăn bọn họ. Nghe nói như thế, yêu hoàng nói thầm trong lòng, ngươi đều đem yêu tôn ăn, hiện tại có cái nào yêu quái không sợ ngươi. Có hắn ngoài miệng lại nói, đại nhân có thể thống lĩnh chúng ta, là chúng ta phúc khí, bọn họ cũng là không có duyên phận này. Trang Hạ gật đầu, các ngươi đã nguyện ý ở dưới tay ta nghe lệnh, ta liền đồng ý. Trang Hạ vô liêm sỉ, rõ ràng là vũ lực uy áp, để cho những thứ này yêu quái chỉ có thể đầu hàng, có ở trong miệng hắn lại thành đối phương bị hắn ân đức cảm hóa, cam tâm tình nguyện như vậy. Không hơn, những thứ này yêu quái sẽ thần phục, Trang Hạ cũng có thể hiểu được, không được thế lực yêu quái có thể bị Phật đạo cổng trong cả ngày kêu đánh tiếng kêu giết, tình cảnh thê thảm. Hơn nữa yêu quái trong cho tới bây giờ đều là người mạnh là vua, ai mạnh chợt nghe người nào, thần phục Trang Hạ cũng không có gì lớn không. Còn như này chạy trốn yêu quái, không phải yêu tôn bao vây liền được nhát gan cẩn thận, lo lắng Mộng Tôn sẽ huyết tẩy yêu thành, trọng mới chiêu binh mãi mã. Nghe được Trang Hạ tiếp nhận bọn họ, bao quát cái kia yêu hoàng ở bên trong đám yêu quái đều mừng rỡ như điên, cái này lại có chỗ dựa. Nhưng này lúc, Trang Hạ lại mở miệng, không hơn, nếu như đầu nhập vào ta, liền muốn nghe bản tôn mệnh lệnh cùng quy củ. Không nghe lời thủ hạ ta không muốn, điểm này các ngươi có thể làm được. Làm không được, vẫn là sớm một chút rời đi, hiện tại ly khai ta không biết truy cứu. Bọn ta tự nhiên nghe theo tôn giả hiệu lệnh, tuyệt không dám khẩu thị tâm phi. Đám yêu quái vội vã đáp lại. Kẻ ngu si mới không nói gì, còn như Trang Hạ nói hiện tại ly khai cũng không truy cứu, vậy càng là lừa gạt chuyện ma quỷ, ai sẽ tin. Trang Hạ lộ ra vẻ tươi cười, tốt, ta quy củ cũng không nhiều, không chính xác sát nhân làm ác, không chính xác bại hoại bản tôn danh tiếng. Nghe được sao? Ừ, những thứ này yêu quái gật đầu, cũng là trong lòng phát khổ, rất nhiều yêu quái đều là ăn thịt người, dựa vào huyết thực tu luyện. Đây nếu là cấm, đơn giản là muốn bọn họ mạng già. Trang Hạ biết bọn họ không tình nguyện, còn nói thêm, nếu ai dám với móng vuốt đụng vào ta quy củ, ta sẽ đổi hắn. Rất nhiều yêu quái đều lui rụt cổ, cảm giác lạnh lẽo. Lúc này, một cái yêu tiên chạy như bay tới, nửa quỳ xuống cao giọng thét lên, báo. Chuyện gì? Trang Hạ thản nhiên nói. Quỷ thành đại nhân vật, quỷ hoàng thứ la đến, bảo là muốn sẵn sàng góp sức tôn giả. Trang Hạ tìm tòi đạm thanh sắc nhung dâu, cũng là cười, để cho hắn đi vào. Không bao lâu, một thân ảnh mờ nhạt thân ảnh đi tới, không người hướng Trang Hạ hành lễ, xin chào Mộng Tôn. Hắn tướng mạo cực kỳ phổ thông, cho dù có người từng thấy đảo mắt cũng nhớ không nổi hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, ném tới trong đám người căn bản không tìm ra được. Trang Hạ hỏi nghe nói ngươi bản ở Quỷ Thành, không biết vì sao phải đầu nhập vào với ta. Tu hành giới thực lực vi tôn, nghe nói Quỷ Tôn đại bại với tôn giả trong tay, trong lòng ta ngưỡng mộ, chuyên tới để sẵn sàng góp sức. Lưỡng tình chọn một mà tê, người thường đi chỗ cao thủy đi chỗ thấp lưu, đây là nhân chi thường tình. Huống chi ta cùng với Quỷ Tôn quan hệ cũng không tiện, hắn nhìn như mệnh ta trưởng quản bộ phận Quỷ Thành, nhưng khắp nơi hạn chế ta, càng phái người giám thị. Như vậy lòng dạ nhỏ mọi người, không phải minh chủ. Thứ La thành khẩn nói ra. Trang Hạ gật đầu, không sai. Tại hạ nguyện là tôn giả ra sức châu ngựa, cho đến chém giết Quỷ Tôn. Thứ La đề cập Quỷ Tôn, biểu hiện trên mặt đều dữ tợn. Tựa hồ cùng Quỷ Tôn tồn tại thâm cừu đại hận. Quỷ Thành bây giờ là tình huống gì? Trang Hạ hỏi. Còn có một vị quỷ hoàng, 10 vị thuần dương chân tiên cấp quỷ tiên, bởi vì Quỷ Tôn thất bại, trong Quỷ Thành lòng người bàng hoàng, nếu như tôn giả giá lâm, định có thể khuất phục không ít quỷ tu, để cho bọn họ chuyển đầu tôn giả dưới trướng. Khi đó, tôn giả không chỉ có thể được mạnh thủ hạ, càng có thể đại tỏa Quỷ Tôn thế lực, gạt bỏ cánh chim. Thứ La những câu nói có lý, tựa hồ mới vừa đầu nhập vào, rất muốn lập được công lao. Đạt được Trang Hạ thưởng thức. Chẳng qua là Thứ La biểu tình tuy là thành khẩn, nhưng trong lòng tồn tại mưu kế sắp thực hiện được kích động. Cái gì Mộng Tôn, còn chưa phải là bị hắn cho lừa dối, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, Quỷ Tôn nhất định trùng điệp có phần thưởng. Trang Hạ ngồi ngay ngắn trầm tư, đông nhiên cứ như vậy cười. Được. Trang Hạ nói để cho Thứ La đại ý quá đỗi, đồng ý là tốt rồi. Mộng Tôn đại nhân, vậy thuộc hạ cái này mang ngài đi trước Quỷ Thành, tôn giả tự mình xuất thủ, định có thể kỳ khai đắc thắng. Ngươi nói rất tốt. Trang Hạ tán dương, có sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, đáng tiếc ta không tin ngươi. Trước một câu nói Thứ La còn có như đang ở cực lạc, sau một khắc liền rơi vào 18 tầng địa ngục. Hắn toàn thân rét run, lẽ nào Ngộng Tôn phát hiện cái gì, đem lòng sinh nghi. Vừa ý lý do tố chất rất mạnh hắn không có lập tức chạy trốn, cũng là hủy khuất nhìn Trang Hạ, tôn giả, tại hạ thành ý mà đến, vì sao, vì sao. Nhưng hắn biểu diễn còn không có kết thúc, liền thấy Nhất Tôn đẩy chim bay thú chạy hoa cỏ cây cối, thậm chí còn có vô số tinh quang hồng lô hạ xuống, đưa hắn hút vào. Thôn Thiên Lô không chút do dự phát động, đem cái này thứ la bắt, để cho hắn ngay cả sức phản kháng cũng không có. Ở Thôn Thiên Lô lực thôn vệ bao vây, không bao lâu cái này thứ la liền hóa thành bụi, hồn phi phách tán trong tiêu tán ở thế gian này. Trang Hạ lãnh khốc như vậy vô tình, khiến cho phía dưới một đám yêu quái trong lòng run sợ. Mới vừa rồi còn tưởng rằng Ngộng Tôn tính khí tốt, hiện tại mới phát hiện vị chủ nhân này là hỉ nộ vô thường đáng sợ a. Chương 311, Thứ Phương Chân Phật. Trang Hạ không chút do dự, trực tiếp cứ như vậy khoảnh khắc thứ la, như vậy quả quyết sát phạt, xem những yêu quái đó tê cả da đầu. Đáng thương đệ nhất quỷ hoàng, tu luyện nghìn năm, cuối cùng cứ như vậy phi hôi yên diệt. Tiếp đó, Trang Hạ hỏi thăm tới những thứ này yêu quái một ít chuyện, là vì Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành xây dựng ở Phật Môn tịnh thổ xuất hiện sau đó, từ Phật Môn đầu chọc trắng trợn chém giết yêu ma, tín ngưỡng phát triển càng ngày càng nhiều sau đó. Là áp chế càng ngày càng lớn mạnh Phật Môn, cùng với cho yêu ma quỷ quái lòng tin, mới có cái này Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành lợi ích tương liên, nếu như Phật Môn thanh tiêu bất kỳ bên nào, tất nhiên sẽ hô bang hỗ trợ, quỷ thành yêu thành ma thành cùng với quái thành. Trong quái thành cùng ma thành yếu kém, dù sao bọn họ sinh ra tộc nhân ít, thực lực không đủ, thời đại thay đổi trong thường xuyên tồn tại tiêu vong, thẳng đến tồn tại cường đại ma. C cùng quái dị xuất hiện. Trang Hạ sững sờ, bản thân không cẩn thận liền diệt quái thành, lại chiếm linh yêu thành, ước đoán bởi vì Lục Tôn trong yêu ma quỷ quái cùng nhân tộc thực lực mất thăng bằng, mới chưa ra ngăn lại. Còn như không trung cự đại nguyệt lượng quái dị, thực lực mạnh mẽ quá đáng, mới không có bị yêu ma quỷ quái nhất phương tiếp thu, Lục Tôn hợp tác phong ấn hắn. Miễn cho có cao thủ cao cao tại thượng, vậy đối với Lục Tôn mà nói là uy hiếp rất lớn, hơn nữa Lục Tôn cho tới bây giờ đều là quản người khác, nơi nào sẽ cho phép đỉnh đầu của mình có một sai sử người tồn tại. Trấn áp Phật Môn tịnh thổ Tứ Phương Thành, ngăn chặn nổi Phật giáo phát triển, phương viên mấy ngàn dặm bên trong càng là ít có người yên, càng chưa nói Phật Môn tín đồ. Như vậy liền để cho Phật Môn cố thủ nơi đây, khó có thể hình thành quy mô khổng lồ, miễn cho có một ngày sinh ra trên mặt đất Phật Quốc, cả vùng đất khắp nơi đều có đầu trọc, rồi hướng yêu ma tùy ý chém giết. Yêu Hoàng thẳng thắn nói, thay đổi cực lớn Trang Hạ đối với Phật Môn tịnh thổ cùng Tứ Phương Thành nhận thức. Những hòa thượng kia cổ suý bản thân chấn thủ Tứ Phương yêu ma, đoán chừng là đau khổ trong mùa vui trên giường, trên thực tế bị Tứ Phương yêu ma hạn chế lại, khó có thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Nghĩ đến, bản thân trong lúc vô ý còn giúp Phật Môn một đại ân, còn này đầu chọc như thế hoan nghênh hắn. Ước đoán, bởi vì mình duyên cớ, yêu ma quỷ quái muốn suy yếu một thời kỳ, Phật đạo hai môn cũng có một cơ hội phát triển. Đồng dạng, nhân đạo cũng sẽ bình an ổn định một thời kỳ, yêu ma thai hỏa nhân gian can đảm đại. Lục Tôn trong, Đạo Tôn Thế Tôn Vũ Tôn ba người, là giữ gìn nhân đạo, yêu tôn tính nửa, cũng giữ gìn quỷ quái lợi ích. Còn như yêu tôn cùng quỷ tôn, chính là yêu ma quỷ quái lợi ích người đại biểu. Hắn xuất hiện đánh vỡ cái này cân bằng, tự nhiên tan rã yêu ma quỷ quái thành lập Tứ Phương Thành thế lực. Thẳng đến có một ngày, nhân đạo ít có cao thủ xuất hiện, tà đạo đại hưng, Tứ Phương Thành mới có thể lần thứ hai thành lập. Trang Hạ gật đầu, thân là nhân tộc, người cái này sinh mạng thể mặc dù có không ít tác tính, nhưng tâm linh hướng thiện cũng không có thiếu. Không có quá khứ nhân loại sẽ không có hiện tại nhân loại, càng không có tương lai, cái mông quyết định đầu, hắn tự nhiên là có khuynh hướng nhân tộc. Ở yêu thành ngây người nửa ngày, Trang Hạ liền cùng Diễm Diễm ly khai, bắt đầu phản hồi Hắc Giao Đầm. Còn như yêu thành yêu ma, qua chút thời gian sẽ đi trước Hắc Giao Đầm, cho Trang Hạ làm việc, miễn cho sinh sự từ việc không đâu. Nhân đạo cao thủ đại bộ phận là Phật đạo hai môn, bọn họ tồn tại kiên định cá nhân lập trường, sẽ không cho Trang Hạ làm việc, còn như giang hồ hiệp khách, thậm chí Di Vũ nhập đạo cao thủ, cũng là về Vũ Tôn quản lý. Bất đắc dĩ Trang Hạ chỉ có thể tạm thời dùng những thứ này cũng không tốt dùng yêu quái, tuy là bọn họ về mặt trí tuệ so với nhân loại tu sĩ kém, nóng này cũng không tiện, bạo ngược mà sát tính trọng. Nhưng Trang Hạ tồn tại cường đại vũ lực kinh sợ, thực lực là vương yêu quái nghe lời rất, cũng miễn cho bọn họ trốn vào núi rừng, không ai ước thúc mà tùy ý ăn thịt người. Trang Hạ Diễm Diễm rửa vào ngự phòng, Hắc Linh bị Trang Hạ mang theo, miễn cho ngã xuống ngã chết. Hắc Linh đối với Trang Hạ không chút do dự ra tay giết chết thứ la sự tình còn hơi nghi hoặc một chút, người nọ không phải đầu nhập vào chủ nhân sao. Còn xây nghị chủ nhân đi quỷ thành thu phục thủ hạ, gạt bỏ quỷ tôn cánh chim. Chủ nhân vì sao không ở lại cái kia quỷ hoàng đây? Giống như những yêu quái đó giống nhau. Hắc Linh vẻ mặt đều là nghi hoặc. Ta không thích người như vậy, cũng không tin mặc hắn. Trang Hạ thản nhiên nói. Diễm Diễm hiểu rõ Trang Hạ, tự nhiên biết hắn là ý tưởng gì, nói ra, người nọ sau đầu có phản xương, không đáng tin, rất dễ dàng liền phản bội, giữ lại cũng là một thanh treo cổ tự tử kiếm. Thứ La thân là quỷ tôn dưới trướng đại tướng, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào liền phản bội quỷ tôn, đầu nhập vào với Trang Hạ. Coi như hắn từng nói, hắn và quỷ tôn có cửu hoán, mà dù sao là hắn nguyên chủ, cứ như vậy đầu nhập vào Trang Hạ, còn muốn đâm nguyên chủ quỷ tôn nhất đao. Người như vậy, thực sự là như Ngạn Ngữ từng nói, sau đầu mọc phản xương. Người như vậy Trang Hạ dám dùng. Người nào thích dùng người nào dùng, hắn Trang Hạ còn sợ Thứ La ngày nào đó liền phản bội bản thân, mang theo địch nhân đánh lén mà tới. Không sai, Thứ La mặc kệ có vấn đề hay không, ta cho là hắn có chuyện, vậy thuận lợi giết, miễn sau đó tổn thương bản thân. Huống hồ, người nọ nói ta quả thực không tin, nếu là có một cái như vậy thủ hạ, quỷ tôn chỉ sợ sớm đã giải quyết, hà tất lưu cho tới hôm nay. Huống chi cứ như vậy đi quỷ thành, quá liều lĩnh. Trang Hạ giải thích, ai sẽ ngốc bẹp cứ như vậy đi quỷ thành. Người nào không biết hắn và quỷ tôn có cựu oán, còn không hề chuẩn bị đi địch nhân xào huyệt, đầu óc hư. Nay đây hắn chuyến đi này căn bản không đi quỷ thành cùng ma thành, miễn cho bị địch nhân phục kích. Hắc Linh nhiễu lai nhiễu khứ cũng không hiểu, những thứ này đối với nàng mà nói quá phức tạp, nàng mới phân rõ sở cái gì là đúng sai cái gì là thiện ác, còn như ngươi lừa ta gạt nàng xa còn lâu mới có được không hiểu. Nhưng thật ra Thứ La, chết ở Trang Hạ trong tay, xem như là tìm cái chết vô nghĩa, chết oan uổng là, Trang Hạ chút nào không chứng cứ, bằng vào bản thân hài hước cảm cùng suy đoán cứ như vậy giết hắn. Không oan là, hắn đúng là giả ý xin vào dáng, không hơn cuối cùng như kế chưa thành công. Quỷ thành, ở Thứ La chết đi trong nháy mắt, quỷ tôn liền biết mình như kế thất bại. Đáng chết. Hắn phẫn nộ giống giận. Vì sao giấc mộng kia tôn chưa có tới? Hắn làm sao lại chưa có tới? Hắn không biết đối phương là như thế nào xuyên qua cái mưu kế này, nói tóm lại hắn không có khả năng có cơ hội tập sát đối phương. Tỉ mỉ chuẩn bị đại trận, cứ như vậy không có đất dụng võ chút nào, thật là làm cho hắn suýt nữa phun ra một hơi lao huyết. Đáng hận hơn là, dưới tay hắn duy hai quỷ hoàng, cứ như vậy chết một người, có thể nói gây hắn cánh chim. Ta hận ở đâu? Trộn gà không thành lại mất nắm thóc, đây chính là lúc này quỷ tôn phẫn nộ. Có lúc này đây, thủ hạ cao thủ đã quân tâm bất định, nếu như có lần nữa, sợ rằng không người nào dám nghe theo mệnh lệnh. Quỷ tôn giống như một con không có trộm được kê hồ ly, không chỉ có không có đạt thành mục đích, còn đem chân cho quảng không ngừng, nói không nên lời thê lương. Từng đạo khí lãng bay ra, quỷ tôn rít gào mà tiết lộ năng lượng đánh thẳng vào tôn giả đại điện, rốt cục đại điện cũng không kiên trì được nữa, một tiếng ầm vang than sập xuống. Bụi mù cuồn cuộn, mặt đen lại quỷ tôn từ trong bụi đất đi ra, sắc mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn xem. Đi! Trở về địa phủ! Quỷ tôn dẹp đường hồi phủ, lại ở chỗ này giữ lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 312, mong đợi. Quỷ tôn phát cáo nổi trận lôi đình, Trang Hạ Diễm Diễm còn có Hắc Linh lại dựa vào ngự phong trăm ngàn dặm, thời gian ngắn ngủi trở về đến Hắc Giao Đầm. Trang Hạ đột nhiên trở về để cho này giáo trung yêu tiên có chút trở tay không kịp, Mộng Tôn trong ngày thường đều không trở lại, bọn họ có đôi khi đều sẽ cho rằng Mộng Tôn căn bản không quan tâm Mộng Thần Giáo. Xuyên Sơn Vương lão thử tinh chờ Tâm Phúc dẫn một đám yêu tiên lên tiếp, cũng nên Mộng Tôn trở về, Mộng Tôn pháp lực vô biên vô địch thiên hạ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt đồng thọ cùng trời đất. Trang Hạ dẫn Diễm Diễm đi tới, nghe đến mấy cái này trên mặt nhưng có chút không nhịn được, những thứ này yêu tiên vuốt ngông ngửa cái gì, bản thân nghe một chút có thể, bị Diễm Diễm nghe được cũng có chút xấu hổ. Hắn tằng hắng một cái, sau đó cũng không cần tới đây chút hư, phải cụ thể một điểm biết không. Xuyên Sơn Vương lão thử tinh chờ không nghĩ ra, giấc mộng này tôn đến có ý tứ, làm sao một hồi thích một hồi không thích bọn họ vuốt ngông ngựa. Lúc này Trang Hạ cho những thứ này yêu tiên giới thiệu, nàng là ta đạo lữ, cũng là Mộng Thần Giáo Diễm Thần, đối đại phu nhân ta muốn như đối với ta một dạng cung kính, nếu không, tỉ mỉ các ngươi đầu. Xin chào Diễm Thần. Những thứ này yêu tiên trong ngày thường còn kỳ quái, làm sao chưa từng thấy Diễm Thần, hôm nay vị này rốt cục hiện thân. Tuy là Diễm Diễm khăn che mặt, bọn họ như cũ có thể tưởng tượng xuất cô gái này còn là bực nào kinh thế dung mạo, cùng cái gì đó cứu thế lao mẫu quả thực chính là hai thái cực. Phi phi phi. Cầm cái gì đó cứu thế lão mẫu so với Diễm Thần, đơn giản là một loại làm bẩn. Những thứ này yêu tiên trong lòng cảm giác lỗi lầm, không dám còn muốn. Diễm Diễm trong mắt cổ kính không dao động, hơi gật đầu, xem như là cùng những thứ này yêu tiên chào hỏi. Hắc Linh là ta thị nữ, chớ khi dễ nàng. Trang Hạ lại một chút Hắc Linh. Sân thượng môn liền vội vàng gật đầu, chỉ cần cùng Mộng Tôn có liên hệ, mỗi một người đều là đại lão, bọn họ là trêu chọc không nổi. Trang Hạ cũng lười ở cứu thế lão mẫu cung điện. Thẳng thắn ở trên một miếng đất trống một lần nữa khởi ngôi nhà. Cương khí tuôn ra, một tòa núi nhỏ bị cắt mở, chọn hợp thạch tài, cắt nữa cắt thành bất đồng quy cách. Không có tốn bao nhiêu thời gian, một tòa làm bằng đá trạch viện tiểu ra hiện, diện tích không hơn một mẫu, không lớn nhưng rất tinh xảo, ngay cả mặt tường đều đánh bóng bóng loang long lánh. Mình và Diễm Diễm sợ rằng phải ở chỗ này ở thêm thời gian rất lâu, nhà ở là muốn thiết kế tỉ mỉ một phen. Đối với Trang Hạ cùng Diễm Diễm mà nói, ở nơi nào đều là tu hành, chỉ cần hai người tại một cái là được. Ăn, mặc, ở, đi lại những thứ này, ở tại bọn hắn trong cuộc sống làm nhạt nhiều lắm. Nhưng có thể nhiều, cũng không nhất định san phong ẩm lộ, lấy trời làm chăn dùng đất làm giường. Nhưng thật ra Hắc Linh, nàng chính là hiếu động ham chơi thời gian, đi tới một cái hoàn cảnh mới không thể nói được lại muốn ồn ào đằng. Hắc Giao đầm cực kỳ to lớn, trong vòng ngàn dặm có tất nhiên phương để cho nàng chơi đùa, câu cá chóc hà, nghiện thỏ bắn lợn rừng, mở thế nào tâm chơi thế nào. Đương nhiên Trang Hạ cũng tùy ý nàng đi chơi nhi, chỉ cần quan tâm nàng một chút không nên bị những yêu quái đó làm hư là được, không hơn đây cơ hồ không có khả năng phát sinh, những yêu quái đó sợ hắn đều sợ muốn chết. Định cư ở Hắc Giao đầm sau khi, Trang Hạ Diễm Diễm tiếp tục tu hành, Diễm Diễm quyển kia công pháp mới có chút manh mối, hoặc có lẽ là nàng đang ở chỉnh lý bản thân tu hành tri thức cùng lý niệm, chỉ có sửa sang xong sau đó mới có thể chính thức bắt đầu, chế công cũng không nóng nảy. Từng đạo tinh thuần cương khí dũng manh vào tử phủ, đây là thượng đan điển, thần hồn chỗ cư trụ. Trang Hạ không ngừng cường hóa thần hồn, nỗ lực đi tới chu thiên cảnh giới phần cuối. Chu thiên cảnh giới cần khai phá bách hiếu, từng cái đều có đan điền 1/10 cao thấp, hơn nữa chu thiên cảnh giới trung đan điền cũng đang không ngừng khai phá. Hôm nay khai phá hết bách khiếu Trang Hạ, toàn thân cương khí là cương khí cảnh giới đỉnh phong lúc bản thân gấp 10 lần gấp 20. Còn như sức chiến đấu càng là mãnh liệt để thăng. Hắn hiện tại liền một cách tự tin vượt qua thiên kiếp, trở thành nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Nhưng hắn cầu thị mạnh nhất, hắn cảm giác mình chu thiên cảnh giới đường vẫn chưa đi xong, còn có thể làm được tốt hơn càng mạnh. Chu thiên bách khiếu đều khai phá sau đó, bách khiếu cấu kết, quay chung quanh đan điển giống như hành tinh vây quanh hành tinh. Bách khiếu nội cương khí nhanh chóng lưu chuyển một cái chu thiên, đã không còn bất luận cái gì cách trở, hơn nữa bách khiếu trải rộng toàn thân, phảng phất đem lực lượng toàn thân từ bách khiếu thống nhất, để cho lực lượng càng thêm ngưng luyện. Như một máy cường đại cỗ máy giết chóc, đã qua tổng có mấy người linh kiện cải tạo thăng cấp, cần phải cẩn thận giữ gìn, cũng vì vậy không thể hoàn chỉnh cân đối. Làm tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thường lúc, sức chiến đấu tự nhiên tăng cường thật nhiều. Chu thiên cảnh giới viên mãn tu sĩ, bách khiếu cấu kết sau đó loại trạng thái này sẽ để cho bọn họ sức chiến đấu lực phòng hộ sự khôi phục sức khỏe các loại trong nháy mắt tăng lên một nấc thang. Lúc này cương khí vòng bảo hộ, càng là chu thiên cảnh giới viên mãn phía dưới tu sĩ chỗ khó dùng đánh vỡ. Không hơn Trang Hạ đối với mấy cái này cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, hắn đối với lực lượng toàn thân trưởng khống vô cùng cao, rất nhiều đều là hắn sớm đã nắm giữ bản lĩnh, lúc này chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Bên trong mắt Trang Hạ, sai sử nổi cương khí tiếp tục cọ rửa thành kinh mạch, giống như tẩy trừ di vờ mở dạng, hết sức làm cho di vờ bằng phẳng bóng loáng. Cương khí mỗi lần ở trong kinh mạch vận chuyển, Trang Hạ đều tựa như nghe được nước sông thao thao, như nước chảy bắt đầu khởi động. Hơn nữa lúc này hắn kinh mạch còn không có phồng lên cảm giác, nói rõ kinh mạch bách khiếu còn có dung nạp cương khí không gian, lực lượng cũng liền có thể tiếp tục tăng cường. Một bên tu hành, Trang Hạ một bên tổng kết gần đây được mất. Từng trải cùng yêu tôn 3 ngày 3 đêm ác chiến, hắn cũng phát hiện mình không ít chỗ thiếu hụt, hoặc giả nói là cần đề thăng địa phương. Tỷ như bản thân đánh cận chiến lúc, nếu là địch nhân có thần binh lợi khí, hắn cũng rất dễ dàng thụ thương. Muốn phải giảm bớt thụ thương, liền cần như thôn thiên lô một dạng không đánh thủng giáp trụ, không hơn tìm nhất kiện thiếp thân hộ giáp, không bằng luyện một môn hộ thể thần công. Lúc này Trang Hạ không khỏi nghĩ đến, không biết có hay không bát cửu huyền công cửu chuyển kim thân cái gì, dùng hắn hôm nay thể chất, nhục thân là pháp khí không thể tổn thương, chỉ có pháp bảo có thể, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Nếu như tìm được một môn hộ thể thần công, vậy thực sự là kim cương bất bại, ngày khó thu địa nan diệt. Lần, hắn tam bảo quyền khó có thể nhiều lần sử dụng, lần đầu tiên dùng là đỉnh phong, kế tiếp miễn cưỡng sử dụng tam bảo quyền lực sát thương đã đi xuống chân không ít. Tinh khí thần ba người, là bạo phát tam bảo quyền then chốt, nhục thân Trang Hạ rất mạnh, càng dung nhập thôn thiên công, này đây hắn nhục thân cùng cương khí ở đánh lâu dài thượng cũng không lỗ lã. Nhưng thật ra thần hồn, so với pháp tướng cảnh giới tu sĩ còn muốn yếu một ít. Nếu như không phải lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trạng thái cùng tách ra ý chí thể, hắn ở nguyên cuộc chiến của các vị thần thượng căn bản không có phần thắng. Còn có thôn thiên công, tuy là hắn không biết tiết ra ngoài đi ra ngoài, nhưng sợ cho dù là một luồng lực thôn phệ, những đại năng đó cự bá đạt được, luôn có thể ngược lại xuất bộ phận. Trang Hạ chưa bao giờ dám coi khinh những thánh hiền đó cùng thần linh, không có đại trí tuệ đại tri thức là tu luyện không đến vậy chờ cảnh giới. Huống hồ, thôn thiên công cũng chỉ là thánh hiền cảnh giới thôn thiên vương sở chế. thậm chí còn thôn thiên vương đi tiệp kính, ở có chút phương diện yếu hơn cự thiên thế giới thánh hiển. Như thế nào ưu hóa cùng cho thôn thiên công mã hóa đây? Trang Hạ suy tư về, có thôn thiên công tầng thứ cao bậc nào, dùng hắn cảnh giới cùng trí tuệ chỉ có thể đơn giản điều chỉnh, dùng phù hợp tự thân tu hành, muốn đại đổi, thực sự là thật quá khó khăn. Như thế một tự định giá, Trang Hạ phát hiện mình phải làm việc tình nhiều lắm, thậm chí có chút căn bản không phải hắn cái giai đoạn này có khả năng hoàn thành. Hy vọng Ngộng Thần Giáo có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Trang Hạ than thở. Lúc này hắn cũng chỉ có thể ký thác cùng Ngộng Thần Giáo, tranh thủ lợi dụng ngàn tỷ người trí tuệ, giúp hắn giải quyết một ít hiện giai đoạn tu vị không thể giải quyết vấn đề, để cho kế tiếp giai đoạn đi bằng phẳng một ít. Đại đạo từ từ, tổng yếu từng bước một đi. Trang Hạ than thở, tuy là hắn biết con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, bất kỳ một cái nào giai đoạn đều có nhu cầu giải quyết vấn đề. Triệu tập yêu tiên đến đây, Trang Hạ hỏi gần đây Ngộng Thần Giáo phát triển như thế nào. Xuyên Sơn Vương, ngươi đến nói một chút. Xuyên Sơn Vương là một có đầu óc người, mà nay trên người còn có Trang Hạ hạ cấm chế, tin vào. Xuyên Sơn Vương đứng ra, hắn mạng nhỏ còn bóp ở Ngộng Tôn trong tay, làm việc cẩn thận cũng chăm chú, này đây Ngộng Thần Giáo hiện huống hiểu rõ không ít. Mấy tháng trước, bọn ta xin nghe giáo chủ mệnh lệnh, tuyên dương Ngộng Thần cùng Diễm Thần tín ngưỡng, từ từ làm nhạt vô diện cùng cứu thế lão mẫu. Đến nay hiệu quả rất là không tệ, tín đồ cầu nguyện và giao lưu, 89 phần 10 nói là Ngộng Thần cùng Diễm Thần, cứu thế lão mẫu cùng vô diện đã ít có người nói. Hơn nữa giáo chủ truyền xuống tới nhập mộng quyết, những thứ này tín đồ đều bận bịu tu luyện, để cầu thân cận Ngộng Thần, đắc đạo thành tiên. Không hơn những thứ này tín đồ biết chữ cũng không nhiều, dân trí vị mở, công pháp người nhập môn không đủ trăm một. Trang Hạ gật đầu, cổ đại biết chữ suất rất thấp, là vì tin giáo giả, nguyên bản Hắc Long giáo tín đồ, rất lớn một bộ phận đều dựa vào thần thần quỷ quỷ lừa dối mới đưa tới tín đồ. Đối với Ngộng Thần giáo muốn phát triển như thế nào, Trang Hạ cho là mình phải tự mình điều tra một phen, hiểu rõ sau đó mới có thể an bài những thứ này yêu quái tốt hơn phát triển Ngộng Thần giáo. Nay đây, Trang Hạ cùng Diễm Diễm nói một tiếng, lưu lại thôn Thiên Lô tòa chấn, âm thầm lặng lẽ đi dân gian điều tra nghe ngóng. Lúc này đây, Trang Hạ trực tiếp đi Hắc Cốc huyện. Trước đây lần đầu tiên nghe được Hắc Long giáo, cùng Hắc Long giáo mượn dùng vô diện danh hào địa phương. Chi Chu Tinh như cũ trông coi cái chỗ này, cái kia Từ Hiên thánh nữ nhưng thật ra đã sớm chết kiểu kiểu, còn như cái gì đó Tam Viên địa sư cùng hắn đồ đệ cũng lại chưa từng tới, thật sự là sợ. Cái thị trấn nhỏ này, nhân khẩu không đủ 5 vạn, Ngộng Thần giáo tín đồ 1-2 vạn, tỷ lệ vô cùng lớn, hầu như xem như là toàn dân thờ phụng. Mà chút tín đồ trong, tu hành nhập Ngộng quyết càng là một cái không rơi xuống. May mắn môn công pháp này luyện không tốt tối đa cũng liền không ngủ ngon, nếu không, không biết sẽ luyện chết bao nhiêu người. Trang Hạ huyền phù ở giữa không trung, thần nghiệm quan sát đến toàn bộ thành nhỏ, nhìn những thứ này tín đồ nhập mộng quyết luyện thế nào, dù sao đây chính là ở nhờ hắn hy vọng rất lớn. Nhưng này sao vừa nhìn, Trang Hạ suýt nữa không tức giận chết, 1-2 vạn tín đồ, từng cái cả ngày suy nghĩ môn công pháp này, có nhập môn thậm chí ngay cả 10 cái cũng không có. Xác thực chữ số là 5 cái. Nhưng lại không chừng là đánh bậy đánh bạ tu luyện thành. Cái tình huống này, ở đâu là Xuyên Sơn Vương theo như lời không đủ trăm một, quả thực chính là lông phượng và sừng lân A. Sẽ biết những yêu quái đó không đáng tin cậy, làm việc không có chút nào bền chắc. Sắc mặt khó coi Trang Hạ đau đầu, cứ như vậy một dạng, chờ những thứ này tín đồ đều tu hành thành công nhập mộng quyết, được ngày tháng năm nào đi A. Chương 313, nếm thử. Ở Trang Hạ thiết tưởng trong, nhập mộng quyết đại thành sau đó. Tín đồ có thể ở não hải tạo nên xuất nhất tôn hư huyễn thần linh, ngộng thần, những thứ này hư huyễn thần linh có thể bị Trang Hạ cảm giác, tương đương với hắn một cái yêu ớt phân thân. Những thứ này phân thân liên hợp lại, phảng phất cơ chạm một dạng hình thành một cái vĩ đại internet, tức là mộng võng. Những thiên phú kia độ chênh lệch, chỉ cần có thể làm được nhập mộng quyết nhập môn, bọn họ sóng linh hồn liền có thể liên tiếp lên mộng võng. Nhất thông cái này tinh thần internet. Trang Hạ liền có thể bắt đầu nếm thử dùng một cái cường đại hạch tâm xử lý tín đồ tặng lại gửi thư hơi thở. Đồng dạng, hắn cũng có thể ra lệnh, chỉ định vấn đề để cho những thứ này tín đồ suy nghĩ, mượn dùng bọn họ đại não tư duy cùng giải toán năng lực. Nhưng hôm nay, như vậy thiết tưởng ngay cả cơ sở cũng không có, những thứ này tín đồ liên nhập môn đều là lông phượng và sừng lân, còn nói gì thành lập tinh thần internet. Khẽ nhíu mày Trang Hạ từ không trung hạ xuống, lặng yên xuất hiện ở một nhà trong quán trà. Hai bên trái phải chính là một gia đình trạch viện, người nhà này nam chủ nhân chính là năm cái nhập mộng quyết người nhập môn một trong. Khách quan, ngài muốn uống trà sao? Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười hỏi. Đến ấm trà ngon. Trang Hạ mất khối bạc vụn, tiểu nhị lập tức cười cười toe toé, vội vàng pha trà đi. Chợt Trang Hạ chuyên tâm quan sát cái kia nhập mộng quyết nhập môn người đến, để tìm ra Ngộng Thần giáo vấn đề cùng biện pháp giải quyết. Tòa nhà rất là rộng mở, mặc dù có chút lụi bại nhưng vẫn cũ có thể thấy được gia đình này qua lại là bực nào khoát xước. Trong nhà không có gì ngoài hai cái người hầu, còn có một người đàn ông, một thêm một thiếp hai nữ nhân, còn có tứ đứa bé. Trong thư phòng, trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn ở bên bàn đọc sách, nhìn chằm chằm một quyển sách lấp lánh hữu thần nhìn. Hắn chuyên tâm đến trên bàn sách hắn sách chưa từng liếc mắt nhìn, thậm chí nho sinh tin phụng thánh nhân nói đều tùy ý vứt xuống một bên. Về phần hắn chuyên chú quyển kia, chính là trang hạ để cho đám yêu quái in hạ phát nhập ngộ quyết. Hắn mỗi chữ mỗi câu thưởng thức, thỉnh thoảng cân nhắc giữa những hàng chữ huyền diệu. Trong sách nói, thực tế thì một thế giới, mộng cảnh lại là một thế giới, mà mộng cảnh từ tinh thần năng lượng cấu tạo. Mộng cảnh chúa tể mộng thần, có cảm kích trước sự đời người thường thường đã bị ác mộng quấy nhiễu, càng không thể nguyên nhân mộng cảnh chịu huệ, mới chuyển xuống nhập mộng quyết bộ này pháp môn. Còn phải nắm giữ mộng cảnh lực lượng, vận dụng có thể đơn giản mở ra trí tuệ, mỗi ngày mộng đẹp hương vị ngọt ngào, giảm thiểu phiền não, do đó thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Như vậy lý luận rất thú vị, nhưng càng khiến người ta quan tâm là phía sau dạy bọn họ như thế nào ngủ hương vị ngọt ngào, giảm thiểu trong lòng tạp niệm, thậm chí cảm ứng được mộng thần dùng mở ra trí tuệ, cuối cùng được gặp thần cảnh giới. Chỉ cần có thể thấy thần, đời này cũng có thể may mắn phúc an khang, đạt được mộng thần phù hộ, sau khi chết thậm chí có thể tiến nhập mộng hư, vinh cửu đăng cực vui. Chu Ba không biết sách này trong mộng thần thật hay giả, càng không biết có thể hay không sau khi chết được sống mãi, hắn ngay từ đầu thầm nghĩ ngủ an ổn mà thôi. Bởi vì chăm học đau khổ tiêu hao tinh thần, lại thường xuyên lo lắng trường thi thất lợi, có lỗi với liệt tổ liệt tông, cho nên hắn thường thường mất ngủ. Mỗi ngày đi ngủ đối với hắn mà nói liền là một loại giàn vặt, tiếp xúc được nhập mộng quyết, hắn chẳng qua là thử một lần mà thôi, ngựa chết thành ngựa sống. Thật không nghĩ đến là, hắn trải qua một đoạn thời gian luyện tập, thật có thể ngủ an ổn, không hề mất ngủ, tạp niệm cũng giảm thiểu. Như vậy tình trạng để cho hắn vui vẻ kêu la om sòm, mất ngủ không coi vào đâu vấn đề, liền biết giàn vặt người. Bạch ngày tinh thần tốt, hắn cảm giác mình sách hiệu quả đề cao thật lớn, ký ức tăng cường, năng lực suy nghĩ đề cao, rất nhiều trước đây không nghĩ ra vấn đề đều giải quyết. Nhập mộng quyết trong theo như lời huyền diệu từng điểm xuất hiện, hắn tựa hồ mở ra một cánh thần dị đại môn. Muốn tiếp tục luyện tập xuống phía dưới, có thể hay không thật để cho hắn trí tuệ tăng nhiều. Nếu như trí tuệ tăng trưởng, vậy hắn sách tuyệt đối làm nhiều công ít, đơn giản trúng cử. Nếu là như vậy, vậy thì thật là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Bởi vì nhập mộng quyết, hắn hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng thế gian tồn tại thần linh, càng trở thành mộng thần giáo thành kính tín đồ. Nghĩ mộng thần, trong lòng ngưng tụ thần tượng, dẹp an minh thần. Nhưng này mộng thần đến cùng là có gì cụ thể hình ảnh đây? Chu Ba nhỏ giọng thì thầm. Theo như sách viết nói, quán tưởng xuất mộng thần, môn công pháp này liền coi như là đại thành, nhưng hắn hiện tại ngay cả mộng thần đều không cảm ứng được. Hắn rất là khổ não, đối với trong tu hành vấn đề, hắn không thể không nghĩ tới cùng mộng thần giáo giáo đồ thảo luận. Có thể nhường cho hắn huệ phải là, những người đó ngay cả biết chữ cũng không nhiều, có thể hiểu nhập mộng quyết người càng là thiếu. Không hơn nhưng thật ra không có tín đồ bông tha, cho dù mấy tháng tu hành không hề có một chút hiệu quả, có thể có người thành công, cái này để cho bọn họ tin tưởng con phải cố gắng, cũng nhất định có thể tu luyện thành cái này môn công pháp. Chấm tư suy nghĩ nổi như thế nào tiến thêm một bước, có Chu Ba như cũ không có manh mối, chỉ phải một lần lại một lần tụng nhập mộng quyết, để sách trăm lần nghĩa tự thấy. Trang Hạ vừa quan sát, cũng đang suy tư. Mộng thần giáo trong giáo đồ biết chữ quá nhiều người, muốn nhập mộng quyết phổ cập, tín đồ phải hiểu được pháp môn nói đây là cái gì, do đó nắm giữ tu hành môn pháp quyết này phương pháp. Chẳng lẽ muốn ta phổ cập giáo dục cơ sở? Trang Hạ thiểm qua một cái ý niệm trong đầu. Có chợt cái ý nghĩ này liền ném ra. Đến, lên chín tầng mây, đùa gì thế, những thứ này tín đồ mỗi ngày bận về việc. Sinh kế, làm sao có thời giờ biết chữ? Huống hồ sách biết chữ không chỉ có đòi tiền, còn cần tốt thời gian mấy năm, hắn chỗ nào hao tổn khởi. Vậy hãy để cho bọn họ không cần biết chữ cũng có thể tu hành. Trang Hạ nghĩ, đem pháp môn tu hành trình tự tế hóa, từng bước một để cho bọn họ đi xuống, làm từng bước là được. Giống như dây chuyền sản xuất giống nhau, cái này trình tự hoàn thành làm tiếp bước tiếp theo, tín đồ chỉ cần phải làm sao là được, cho dù không rõ nguyên lý cũng có thể tu hành. Như vậy, liền cần một cái thụ nghiệp tân sư. Trang Hạ nhìn Chu Ba, tiểu tử này vốn là cái thư sinh, đối với nhập mộng quyết lý giải tương đối sâu vào, tự học đều môn, nếu như chỉ điểm một phen, sợ rằng rất nhanh đã có thể đại thành. Chỉ cần có nhóm đầu tiên nhập mộng quyết công pháp đại thành giả, liền có thể kéo tín đồ tu hành, liên tục không ngừng xuất hiện mới đại thành giả. Mộng thần kinh còn không có truyền bá, bản kinh thư này cùng nhập mộng quyết hỗ trợ lẫn nhau, làm ít công to từ không cần phải nói. Trang Hạ ngẫm lại, biết được không, cũng là muốn thực nghiệm một phen. Vì vậy, hắn đưa mắt đầu đến Chu Ba trên người, liền lấy cái thành nhỏ này làm mẫu, nhìn có thể thành công hay không. Uống chén trà, Trang Hạ một đạo ý niệm bay ra, lặng yên lẻn vào Chu Ba náo hải, đem nhập ngộng quyết bí quyết từng giọt dung nhập hắn trong trí nhớ. Chu Ba không hề phát hiện, như trước tụng nhập ngộng quyết, vừa vừa nổi, hắn phát hiện mình đột nhiên cứ như vậy ngộ, nghĩ như sóng chiều, đối với tu luyện như thế nào nhập ngộng quyết muốn rõ ràng. Ta thành vậy. Ha ha ha ha. Chu Ba vui vẻ cười ha ha, kích động nước mắt đều phải rơi xuống. Thư phòng tiếng động, kinh động hắn phu nhân và thê thiếp, rất sợ hắn bị điên. Có Chu Ba vừa giải thích các nàng mới biết được, chồng mình cư nhiên hiểu thông như thế nào tu hành nhập mộng quyết. Vậy mau chút nhớ kỹ, lại thêm khẩn tu hành. Nếu để cho này giáo hữu biết được, nhất định hâm mộ chết ngươi. Chu Ba nghe được gật đầu, liền vội vàng đem như thế nào tu hành nhập mộng quyết trình tự cùng bí quyết ghi lại, giáo dục một phen thê thiếp, chợt bản thân tiến hành tu hành. Không phụ kỳ vọng, hắn ở trong lòng quán tưởng xuất mộng thần hình voi, mộng thần giáo trong mộng thần răng dấp, mộng thần tính cách cùng uy năng, còn có mộng thần rất nhiều sự tích. Mộng thần hình voi càng ngày càng đầy ắp, tinh thần lực hắn số lượng lặng yên quán chú trong, rất nhanh hắn liền cảm giác được mộng thần. Phảng phất nhất tôn trí cao vô thượng thần nhân ngồi ngay ngắn, hắn chỉ có thể ngưỡng mộ sùng kính, đắm chìm trong thần nhân thần quang hạ. Tại ngoại Trang Hạ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, còn phải nỗ lực tu hành hơn tháng thời gian, vị này hư huyễn thần linh liền có thể hoàn toàn hình thành, độc lập với Chu Ba linh hồn, trở thành Trang Hạ phân thân. Đương nhiên cái này phân thân không có bản thân tư duy, không thể suy nghĩ vấn đề, cũng không có bản thân linh trí. Nhưng đây là cấu thành mộng vong cơ trạm, càng là truyền lại tin tức cùng mệnh lệnh then chốt, đối với Trang Hạ mà nói rất trọng yếu. Buổi tối, ở Chu Ba ngủ sau đó, Trang Hạ một luồng thần niệm tiến nhập đối phương mộng cảnh. Nhất tôn nguy nga cao to kim sắc thần nhân xuất hiện, trong mộng Chu Ba phát hiện, nhất thời cả kinh, đây không phải là mộng thần sao. Bộ dáng này quả thực cùng hắn trong lòng mộng thần giống nhau như lúc, hơn nữa kinh khủng kia uy năng, sợ rằng chỉ có vô thượng thần tài có đi. Vạn trượng cao kim sắc người khổng lồ, hắn ở nơi này thần nhân trước mắt, giống như con kiến hôi một dạng, càng làm cho hắn cảm giác mình nhỏ bé. Ngài thực sự là mộng thần sao? Chu Ba run rẩy sững sờ hỏi, hắn quả thực không thể tin được, bản thân dĩ nhiên thật nhìn thấy mộng thần. Chương 314, mộng thần hiển linh. Trong mộng cảnh một mảnh kim quang rực rỡ, phảng phất đại nhật phủ xuống, mang đến vô tận quang minh. Bi ký u ghép vẩn. Vạn trượng cao thần nhân quan sát Chu Ba, thanh âm chấn triệt thế giới. Ta là mộng thần, lúc du khách chính giữa, thấy thế nhân không biết như thế nào tu hành nhập mộng quyết, đau lòng vậy. Thấy ngươi có một chút thiên phú, liền chỉ điểm ngươi một phen, để cho ngươi có thể hiểu được như thế nào tu hành nhập mộng quyết. Đinh Hai nhức góc Chu Ba nghe thế thực sự là mộng thần, kích động trong lòng không ngớt, đây chính là chân thần tiên hiển linh, hay là hắn thờ phụng mộng thần. Tam sinh hữu hạnh ở đâu? Lại nghe được mộng thần thuyết chỉ điểm hắn một phen, điều này làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình ngày hôm nay bỗng nhiên liền đại triệt đại ngộ, biết như thế nào tu hành nhập mộng quyết bí quyết, nguyên lai là mộng thần chỉ điểm. Đa tạ mộng thần, đệ tử cảm ơn phế phủ, làm châu làm ngựa cũng khó báo ngài đại ân. Chu Ba tam bái, hướng về phía mộng thần hành đại lễ. Đây là, mộng thần mở miệng, ngươi so người khác có trí khôn, có thể lãnh ngộ nhập mộng quyết cũng là ngươi phúc duyên. Chẳng qua là thiên hạ tín đồ hàng tỷ, có thể đem nhập mộng quyết tu hành tới nhập môn, cũng là trăm không còn một, khiến người ta thất vọng. Không biết ngươi có nguyện làm mộng thần giáo làm chút kính dâng, tổng kết tu hành nhập mộng quyết giai đoạn cùng phương pháp, giáo dục hắn tin chúng, làm bọn họ thụ nghiệp tân sư. Chu Ba nghe nói không chút do dự liền gật đầu, đệ tử nguyện ý, có thể đem ta giáo phát dương quang đại, vì hắn giáo đồ dành có ích, đệ tử nghĩa vô phản cố. Mộng thần tướng lớn như vậy trách nhiệm giao cho hắn, là đúng hắn tín nhiệm, cũng là cho hắn cơ hội, hắn như thế nào sẽ không cầm ở. Được. Nhìn ngươi tâm thành ý thật, ta liền ban thưởng một bộ kinh thư. Chỉ cần ngày đêm tụng, liền có thể gia tốc tu hành tốc độ. Chợt kim sắc thần nhân điểm ngón tay một cái, 10.800 văn tự liền tiến vào Chu Ba trong đầu. Chờ Chu Ba phản ứng kịp, kim sắc thần người đã tiêu thất. H.T.T.P. Chòe nụ ạ toại mà lúc này, tiếp xúc được Chu Ba, đã đắm chìm trong kinh thư trong mênh mông vĩ đại trí tuệ cùng triết lý trong, không thể tự kiềm chế, trong lòng dâng lên mộng thần là toàn năng biết hết trí cao vô thượng cảm giác. Mộng thần, nên là vĩ đại bực nào a? Mới có thể sáng tác xuất như vậy chấn động thế nhân kinh văn. Trong giấc mộng Chu Ba hạnh phúc đắm chìm trong mộng thần kinh trong, thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại. Tỉnh lại hắn mới ý thức tới tối hôm qua hạnh phúc là một giấc mộng, điều này làm cho hắn bỗng nhiên liền mất mát. Cho dù giấc mộng kia chân thực đáng sợ, vẫn như trước là mộng. Chẳng qua là Chu Ba một hồi nghĩ, văn tự liền một đoạn di chuyển hiện ở trong đầu hắn, hơi chút vừa nghĩ toàn văn đều xuất hiện. Đó không phải là mộng, không phải. Bằng không mộng thần chuyện cho ta kinh thư nơi nào đến? Vui mừng quá đôi hắn vội vàng nghiền nát cử bút, đem mộng thần kinh toàn buồn đều ghi chép xuống. chữ nào cũng là châu ngọc, tiết lộ ra thiên địa đạo lý kinh thư để cho Chu Ba say mê, càng là ý thức được, tối hôm qua ngộng thần là thật hiện linh báo ngộng. Phảng phất không trung nện xuống đến một tấn vàng, để cho hắn kinh hỉ, mà cái loại này thất nhi phục đắc kích động càng làm cho hắn quý trọng. Ngộng thần như vậy tín nhiệm ta, ta nhất định phải hảo hảo làm được lão nhân gia ông ta khai báo sự tình. Chu Ba ý chí kiên định, tựa hồ không thành công thì thành nhân. Tìm ra ngày hôm qua ghi lại có quan hệ nhập ngộng quyết tu hành trang giấy, Chu Ba lần thứ hai điều nghiên, đem tu hành giai đoạn, còn có phương pháp bí quyết cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lý. Một cái rõ ràng đơn giản, vừa nói liền có thể khiến người ta minh bạch. Phu nhân, tiểu huyện, các ngươi mau tới. Chu Ba gọi đến chính mình thê thiếp, tuần hỏi các nàng tối hôm qua tu hành hiệu quả như thế nào. Hình như là có điểm tác dụng, ngày hôm nay đứng lên cảm giác tinh thần nhiều. Chu Ba tiểu thiếp nói ra. Đến, ta lại cẩn thận cùng các ngươi nói một chút, nếu là có không hiểu địa phương liền hỏi ta. Chu Ba cẩn thận tỉ mỉ cho thê thiếp giảng giải, càng là ở chỉnh lý như thế nào làm cho giảng giải nhập mộng quyết, kiên trì nói nửa canh giờ, thê thiếp mới đúng như thế nào nhập môn có hiểu rõ. Phu quân, ngươi thực sự là quá lợi hại. Hai nữ nhân khích lệ nói, làm nhất gia chi chủ, bản thân dựa vào nam nhân, Chu Ba càng lợi hại các nàng càng là tự hào. Đều cần đa tạ mộng thần, không phải hắn truyền xuống nhập mộng quyết, còn có tự mình chỉ điểm, ta nơi nào sẽ có hôm nay à. Chu Ba cảm thán nói. Hắn thê thiếp nghi vấn. Chợt Chu Ba cùng các nàng giải thích tối hôm qua sự tình. Cái gì? Ngộng thần hiển linh. Hai nữ nhân thất kinh, nếu không có cái này là chồng mình, còn có Chu Ba hiểu được như thế nào tu hành nhập mộng quyết, các nàng đều phải hoài nghi hắn bị điên. Ngộng thần tướng nhiệm vụ lớn ủy thác cho ta, ta nhất định không thể cô phụ hắn ân đức. Chu Ba ánh mắt kiên định. Chợt Chu Ba đi ra các nhà, gọi những nhập mộng quyết đó có chút lĩnh ngộ giáo hữu. Chờ đến tụ chung một chỗ. Hắn mới bắt đầu vô tư giảng giải khởi nhập mộng quyết phương pháp tu hành, nghe được những bằng hữu kia là sửng sốt một chút, nghi ngờ trong lòng đại tiện, càng là mừng rỡ như điên. Chu Ba một người bạn hỏi, Chu Minh, mấy ngày trước đây ngươi ta cũng đều khổ nổi không biết như thế nào tiếp tục tu hành, làm sao ngươi liền đại triệt đại ngộ. Cái này cần đa tạ mộng thần đại ân đại đức a. Chu Ba cười thần bí. Những người này đương nhiên không chịu buông tha Chu Ba, lôi kéo hắn nói mau, vì vậy Chu Ba liền tuần tự đem mộng thần hiển linh sự tình nói ra. Các bằng hưu bán tín bán nghi, thật giả. Tuy là bọn họ thờ phụng mộng thần, bởi vì tu hành mà trở thành mộng thần giáo thành kính tín đồ, lại cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Chu Ba theo như lời. Điều này làm cho Chu Ba cấp bách, các ngươi không tin mộng thần còn lưu một bộ kinh thư cho ta, nói là có thể nhanh hơn nhập mộng quyết tu hành. Chợt hắn đem đã sớm sao chép tốt lấy ra, các bằng hưu chen nhau lên, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm kinh thư. Cái này vừa nhìn, bọn họ trong nháy mắt liền bị trung thiên địa đạo lý do khiếp sợ. Bị mộng thần trí tuệ chết phục. Cái này không phải kinh thư A, đây quả thực là thánh nhân giảng đạo. Kinh thư chữ nào cũng là châu ngọc, để cho bọn họ phảng phất giống như thể hồ quán đỉnh, liên tục cảm thán, thì ra là thế. Chu huynh chịu mộng thần sự phó thác, nhất định không thể cô phụ thần kỳ vọng. Huynh đệ chúng ta nguyện ra sức châu ngựa, cộng đồng làm mộng thần buôn ba. Chu Ba nghe nói rất là cảm động, cũng không có cự tuyệt, một mình hắn lực lượng luôn luôn nhỏ yếu, huống hồ dạy như thế nào rất nhiều tín đồ tu hành. Cũng rất nhanh truyền bá, cần lao tâm lao lực địa phương nhiều lắm. Có cộng đồng mục tiêu những người này, tận hết sức lực liên hệ in xưởng, chuẩn bị sắp chữ, đem kinh thư truyền bá ra. Đi, chúng ta giáo dục giáo hữu tu hành đi. Chu Ba dẫn 5-6 người, liền được bắt đầu hoàn thành mộng thần trọng trách. Huyền Phù ở trên không trang hạ gật đầu, tiểu tử này làm việc coi như bền chắc. Một ngày ngắn ngủi, toàn bộ thành nhỏ mộng thần giáo giáo đồ đều biết, có một người gọi là Chu Ba người được mộng thần báo mộng, dạy được tu hành bí quyết. Cùng một quyển là kinh thư. Đại triệu cổ vũ giáo chúng vọt tới một cái sân rộng, quả nhiên Chu Ba ngồi ngay thẳng, giảng giải cho mọi người như thế nào tu hành nhập mộng quyết, nghiễm nhiên một bộ thụ nghiệp thân sư răng rớp. Nói một hồi, Chu Ba liền dẫn giáo đồ tụng, dùng kính thần linh. Toàn bộ thành nhỏ tu hành bầu không khí lại hừng hực khí thế đứng lên, hơn nữa tồn tại Chu Ba giảng giải, không biết chữ tín đồ cũng có thể tu hành nhập mộng quyết. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, không ngừng có người đem nhập mộng quyết tu hành nhập môn, kích thích nhiều người hơn tu hành. Mà những in đó cũng đều hạ phát, rất nhiều tín đồ cả ngày tụng, say đắm ở trung thiên địa đạo lý do đồng thời, cũng mọc lên đối với mộng thần vô hạn sùng bái và kính ngưỡng. Mà mộng thần hình voi, cũng đi qua mộng thần kinh ở tại bọn hắn trong đầu rõ ràng, tu hành nhập mộng quyết làm nhiều công ít. Lại qua nửa tháng, toàn bộ thành nhỏ đã có 1/5 người nhập mộng quyết nhập môn, mà trong đầu cảm ứng được mộng thần có mấy trăm, cuối cùng đem tên này hư huyễn thần linh hoàn toàn tố tạo ra, hóa thành tinh thần thể. Đạt được nhập mộng quyết đại thành tín đồ cũng có mấy chục người, trong thì có Chu Ba. Trang Hạ đạt được thỏa mãn đáp án, một đạo linh khí ban thưởng, chui luyện một phen Chu Ba thân thể, để cho hắn khí lực đều mạnh năm thứ ba đại học phân, sống lâu trăm tuổi cũng là đơn giản. Sau đó, Trang Hạ trực tiếp ly khai, phản hồi Hắc Giao Đầm. Đem thành nhỏ kinh nghiệm truyền xuống, cũng viết thành một quyển sách nhỏ, Trang Hạ phân phó tất cả Ngộng Thần giáo bên trong yêu quái đều phải tu hành, cũng trở thành tương ứng khu vực tín đồ thụ nghiệp tân sư. Thời gian ngắn ngủi, Ngộng Thần giáo tu hành làn gió lần thứ hai cuộn sạch, mà càng làm cho người như si mê như say sưa, hấp dẫn không biết bao nhiêu người trở thành Ngộng Thần giáo thành kính tín đồ. Phương pháp như vậy kinh văn, nếu không phải là thiên thần làm sao có thể có tất cả chứng kiến Ngộng Thần kinh người bị Bác Đại Tinh Thâm chết phục. Đều mai người, rất nhiều đều gia nhập vào Ngộng Thần giáo, để cho Ngộng Thần giáo càng thêm lớn mạnh. Nhoáng lên 3 năm qua đi, phương viên mấy vạn dặm bên trong, khắp nơi đều có Ngộng Thần giáo thành kính tín đồ. Quá nửa có thể nhập môn tín đồ, đi qua thời gian dài tu hành, ngủ hương vị ngọt ngào, tập niệm giảm thiểu, mỗi một người đều tinh thần sung mãn. Như vậy trạng thái tín đồ, thần trí thanh minh tinh thần tốt, đầu óc cùng thân thể đều so với bình thường người tốt. Mà những nhập ngộng quyết đó đại thành, có thể tố thần thành công, chân chính nhìn thấy hư huyễn thần linh bọn họ, càng là trí tuệ mở rộng ra, trong rất nhiều thư sinh đều thành công kiểm tra đi tú tài cử nhân. Những người này đều được ngộng thần giáo nâng cốt, mà trong cuộc sống thực tế bọn họ cũng tương tự đi qua bản thân trí tuệ mà thành nhân sĩ thành công. Như vậy trạng thái, đã đạt được Trang Hạ thiết lập muốn ngộng vong thành lập cơ sở. Chẳng qua là lúc này Trang Hạ, lại đắm chìm trong đại lượng hương hỏa nguyện lực trong, lĩnh ngộ nổi hương hỏa huyền bí. Chương 315, vào U Minh. Dưới nước cung điện, u ám thủy trung thế giới bị rọi sáng giống như chính ngọ hạ đại địa, ngay cả trong nước sinh vật phù du đều thấy rõ. Bi ký u ghép vẩn. Tiên vụ trạng hương hỏa nguyện lực tản ra hào quang màu nhũ bạch, từ bên ngoài đến bên trong ngưng tụ, đường kính có thể đạt tới mấy chục thước. Chỗ cốt lõi, hương hỏa nguyện lực nồng nặc đều phải hóa lỏng, có thể thấy được nơi này có bực nào nhiều tín ngưỡng. Mặc dù không bằng Phật môn tịnh thổ, nhưng những này hương hỏa nguyện lực chất lượng rất cao, cái này nhờ có nhập ngộng quyết cùng ngộng thần kinh. Ngộng thần kinh truyền bá để cho dân trí mở rộng ra, mà nhập ngộng quyết càng làm cho bọn họ thông tuệ, mạch suy nghĩ rõ ràng, này đây kính dâng tín ngưỡng cực cao. Càng là thông tuệ, bọn họ liền càng trầm say cùng, càng là đối với ngộng thần trí tuệ sùng kính có thừa. Ngộng thần giáo có tín đồ mấy tỷ, đều là đối với ngộng thần tín ngưỡng có thừa, tích lũy 3-4 năm thời gian, tín ngưỡng chi lực đã là đại lượng. Nồng nặc biến hóa không ra trung tâm, ngồi ngay thẳng một người vóc dáng cao gầy, sắc mặt oai hùng mà hơi uy nghiêm thanh niên. Hắn điều khiển hương hỏa nguyện lực trong bày ra vô số tín đồ nguyện vọng, thất tình lục dục tung hành, càng là triệt triệt bày ra người các loại. Có thiện, phụ mẫu kỳ vọng hài tử khỏe mạnh, có một tốt tiền đồ, tử nữ mong ước phụ mẫu sống lâu trăm tuổi, không có thai không có khó. Có ác, muốn vô số tiền tài, đủ loại quyền lực, khiến cho bởi vì chi khuynh đảo mỹ nhân. Đồng thời, người trí tuệ lại có thật nhiều điểm nhấp nháy, tín đồ nghi hoặc sẽ hỏi, thành công sẽ kể ra, ý tưởng sẽ đưa ra. Đi qua hương hỏa nguyện lực, Trang Hạ có lây cực kỳ thâm nhập hiểu lòng người, đồng thời từ hương hỏa nguyện lực trong tăng tốc trí tuệ vật chất, tăng trưởng tự thân trí tuệ. Từng cái hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa lưu chuyển, Trang Hạ liên tục tìm hiểu. Mấy canh giờ sau khi, Trang Hạ mới từ hương hỏa nguyện lực ngưng tụ trong xương mù dày đặc đi ra, phá vỡ mặt nước trở lại trong chỗ. Một cô thiếu nữ nằm ở xích đu trong, khỏe miệng mang theo một luồng trong suốt, đang ngủ không biết lại đang làm cái gì. Trang Hạ vừa tiến đến, Hắc Linh liền thanh tỉnh, lén lút xoa một chút khỏe miệng, mới cười hì hì nhìn Trang Hạ. Chủ nhân, Hắc Linh có hảo hảo tu luyện, con thì hơi mệt chút, mới ngủ như vậy một hồi, chỉ một chốc lát. Hắc Linh nghiêm ngón cái cùng ngón trỏ, chống đi nửa tấc khoảng cách. Phải không hơn làm sao Hắc Linh còn là một tiểu yêu đây? Trang Hạ khỏe miệng nhếch lên một tia. Thời gian 3 năm đã qua, Hắc Linh cũng mau kết xuất kim đan. Đáng tiếc nàng tu hành luôn luôn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng võng, nếu không, đã sớm bước vào cảnh giới này. So với việc Hắc Linh tu vị, nàng tự thân biến hóa cũng là lớn hơn nữa. Rút ra cái một dạng Hắc Linh, thân thể đã vừa được hơn 1 thước 7, ngực tấn công, mông phòng thủ sặc sỡ dáng người mang theo dạ tính, tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái mà minh diễm động nhân. Mà đi qua 3 năm trưởng thành, nàng cũng không có cái loại này ngây ngốc khí tức, tuy là còn có chút tính trẻ con, không hơn đã tính hiểu chuyện. Không phải là kim đan nha, ta chỉ phải cố gắng ngươi đây một lát, cứ như vậy một lát, ta liền có thể tấn cấp. Hắc Linh rên một tiếng, đầu nhỏ vung, như chủ đoạn vậy nhu thuận xinh đẹp tuyệt trần tóc đen phiêu khởi. Thối chủ nhân, tu luyện một điểm cũng chơi không vui, còn hết lần này tới lần khác người buộc ra mỗi ngày tu luyện. Hắc Linh le le cái lưỡi. Trang Hạ xoa xoa nàng đầu, chợt vào nhà. Đi vào phòng ngủ, Trang Hạ ngồi ở bên cạnh bàn, rồi ngã xuống một chén nước trà, nhìn ngồi xếp bằng trên giường thiếu nữ. Thiếu nữ hơn hẳn trích tiên, phiêu miểu cảm giác để cho người ta cho là nàng lúc nào cũng có thể sẽ phi thăng đi, thần thánh mà không có xâm phạm. Cái này không giống như nhân gian tất cả tiên nữ vóc người cao gầy, bất kỳ một cái nào góc độ nhìn lại đều khiến người ta cảm thấy kinh diễm, lộ ra đẹp mắt mỹ cảm. Như thần ngọc một dạng da thịt vô cùng mịn màng, chân như nước mang theo hơi lạnh lẽo, minh trong mắt lại sẽ có phát hiện không chút nào tì vết nào da thịt hiện lên tinh quang vậy, khiến người ta sinh ra băng thanh ngọc khiết cảm giác. Tùy ý thất lạc mái tóc cũng giống như một bộ khuynh thế hòa quyển, khiến người ta luyến tiếc lấy ra nhãn, tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ mà hàm thế, yên vũ vậy mày lá liễu, hơi nhộn nhạo mở mũi quỳnh, hồng nhuận giống như vân hà môi. Bất kỳ cô gái nào đều có thể xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, thế gian vì sao lại có cái này đám con gái. Từ nay về sau quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm quân vương nhìn thấy, cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ gầy yến mập hoàn. Trang Hạ nhìn có chút đẹp mắt, không khỏi tự hào, đây chính là lao bà của ta. Ánh mắt từ gương mặt đi xuống, thiên nga vậy gáy ngọc, tinh xảo xương quai xanh, thẳng đến quy mô khá lớn gió loan. Chuyện của tôi nét. Mà lúc này, một đạo tinh quang vậy ánh mắt đâm tới, đem Trang Hạ tóc dài đều nhấc lên một luồng. Nhìn dựng dục vô số ngôi sao vậy con ngươi, Trang Hạ cười cười, liền được tán dương, Diễm Nhi nếu như xuất môn, không thông báo muốn bao nhiêu tánh mạng người, nam nhân chả không nhớ cơm không nghĩ tuyệt thực mà chết, nữ nhân xấu hổ không chịu nổi nhảy giếng tự sát. Ba hoa. Diễm Diễm cười một tiếng. 3 năm thời gian đã qua, Diễm Diễm càng phát ra có nữ thần khí chất, mà Trang Hạ cũng càng thêm may mắn bản thân gặp gỡ như vậy nàng, sau đó biến thành bản thân đạo lữ. Ta công pháp đã sáng chế, mệnh là, dùng đặc thù thổ nạp cùng 36 cái cố định động tác cấu thành, có thể hấp thu một chút âm khí cùng ánh mặt trời, cải thiện nhân thể chất. Diễm Diễm tốn hao mấy năm thời gian một lần nữa chỉnh lý bản thân tu hành tri thức, do xét tự thân củng cố cơ sở, cuối cùng hoa 3 tháng thời gian sáng chế môn công pháp này. Cũng coi như kết bản thân tâm nguyện. Trang Hạ khẽ gật đầu, thật là một tâm địa thiện lương tiểu yêu tinh, qua chút thời gian, liền đi qua Ngộng Thần giáo đem quảng truyện thiên hạ, cũng coi như tạo phúc rất nhiều phàm nhân. Thế giới này nhân loại, so với cự thiên nhân tộc kém quá xa, không gần như chỉ ở với văn minh, thể chất, cùng hoàn cảnh sinh tồn, còn có thiếu khuyết lưu truyền rộng rãi, thích hợp mọi người công pháp tu hành. Tuy là cũng chỉ có thể hơi chút cải thiện nhân thể chất, còn có hạn mức cao nhất. Nhưng chỉ cần khăng khăng giữ, mấy trăm năm hơn 1.000 năm, nhân loại ở đây huyết mạch tự nhiên sẽ có chút ưu hóa, cho dù chẳng qua là 1/10, 1%, cũng là một tiến bộ lớn. Trang Hạ nắm Diễm Diễm tay đi ra khỏi cửa phòng, hồi lâu không gặp ánh mặt trời, hai người còn sâu hơn là tưởng niệm, nhưng thật ra Hắc Linh, vô ưu vô lự sống tự tại. Để cho yêu quái chuẩn bị một bữa phong phú cơm nước, ba người thưởng thức một phen, hảo hảo thưởng thức một phen khói lửa nhân gian. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt chính là 4, 5 năm trôi qua. Diễm Diễm khe khẽ thở dài, trong tu hành thời gian luôn luôn qua quá nhanh. Trang Hạ nắm Diễm Diễm cây cỏ mềm mại, vốn là muốn cùng ngươi ở cái thế giới này du ngoạn, có nhưng vẫn là lầm với tu hành. Tu hành chính là bọn họ quá nửa nhân sinh, thậm chí có thể nói, sau đó nhất bế quan 100 năm, 1.000 năm cũng là có khả năng, so sánh với việc này, sống phóng túng sở chiếm tỷ lệ thật sự là quá ít. Đi tới thế giới này mấy năm trước hoàn hảo, du lịch thế giới sống phóng túng. 3 năm nay hai người đều phân rất lớn một bộ phận tinh lực tu hành. Chân chính thật vui vẻ vui đùa thời gian không biết siêu qua nửa năm. Ta đã vài chục năm chưa thấy qua cha mẫu thân, Diễm Diễm nghĩ bọn họ. Diễm Diễm đột nhiên có chút sầu tư, đã qua luôn luôn ghét bỏ phụ mẫu quản nhiều lắm, có lâu như vậy không gặp, đã có rất là tưởng niệm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ về thần vực, đến lúc đó cha ngươi cùng mẫu thân cũng xuất quan. Trang Hạ cười cười, tuy là khi đó lưỡng người đã chia lìa. Đối với ngươi cũng luyến tiếc phu quân, về nhà, đi ra chỉ sợ cũng không dễ dàng. Diễm Diễm lại cau mày. Không có việc gì, ta rất nhanh sẽ bay lên trời đi gặp ngươi. Trang Hạ rất là tự tin nói ra. Hắc Linh cũng muốn cha và mẫu thân. Hắc Linh bỗng nhiên cắm tiếng nói. Nàng tuy là chưa thấy qua thời U, có lẽ chủ trong dân cư nghe qua, cũng có Hắc Thuyên lưu lại truyền thừa hình chiếu. Lại nói tiếp nàng mới không đến 2 tuần lễ đại sẽ không phụ mẫu, coi là vận mệnh bi thảm, may mắn gặp gỡ Trang Hạ cùng Diễm Diễm, nếu không, đã sớm thành một nồi thịt chó bị người ăn. Trang Hạ bỗng nhiên cười. Ngươi nếu như tiến nhập kim đan cảnh giới, ta liền dẫn ngươi gặp vừa thấy cha mẹ ngươi. Hắc Linh kích động muốn nhảy dựng lên, thật sao? Nàng quả thực không thể tin được, thầy U đều đi thế nhiều năm, nàng thật còn có thể tái kiến bọn họ. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng chủ nhân không biết lừa nàng. Nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Tự nhiên là thật. Trang Hạ đạo, hắn cũng có quá nhiều năm không gặp đã khuất núi thế phụ mẫu, loại tư niệm này tự nhiên rõ ràng. Có năng lực giúp Hắc Linh thực hiện vấn đề này, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Huống hồ, là giải quyết quỷ tôn cái phiền toái này, hắn nhiều lần lẻn vào U Minh cùng Hạch Tâm địa phủ, thu thập địch người tin tức. Ngẫu nhiên chính giữa, Trang Hạ phát hiện ở U Minh người hầu Hắc Thuyên phu phụ, biết bọn họ không có đầu thai chuyển thế, còn có trí nhớ kiếp trước. Mẫu nữ gặp lại, phụ nữ gặp lại tự nhiên không có vấn đề. Hắc Linh cắn hổ nha, ta phải thật tốt tu luyện. Liên tiếp nửa tháng, Hắc Linh đều ở đây chuyên tâm tu luyện, Trang Hạ cùng Diễm Diễm cũng có thế giới hai người thời gian. Du Sơn Ngoạn Thủy, cùng nhau thảo luận mộng thần giáo hòa, còn có lẫn nhau tình huống tu luyện. Bình thường thản thản đã qua nửa tháng, ngày này, Hắc Linh rốt cục tu luyện thành công, ở đan điền ngưng tụ ra một viên kim đan. Cảnh giới này Hắc Linh đã chưa tính là tiểu yêu, mặc dù đang Trang Hạ trong mắt vẫn như cũ là một đầu ngón tay sự tình. Chủ nhân, ta đã là kim đan cảnh giới, Hắc Linh muốn gặp cha và mẫu thân. Hắc Linh khát cầu ánh mắt nhìn Trang Hạ, tựa hồ Trang Hạ không thực hiện lời hứa nàng liền muốn khóc lên. Trang Hạ đương nhiên sẽ không nuốt lời, chúng ta đây liền đi thượng một lần U Minh. Chương 316, U Minh không gian. Phía thế giới này tồn tại một cái đặc thù trong lòng đất không gian, cư trụ hàng tỷ quỷ hồn, không gian chính là trời sinh thì có, mà không ai có thể là. Bất đồng thiên địa pháp tắc tạo liền văn minh khác nhau, lục đạo luân hồi ở cái thế giới này là có, người sống thọ và chết tại nhà, nhục thân khô kiệt sau đó liền sẽ trở lại U Minh giới. U Minh giới tồn tại đầu thai chuyển thế lục đạo, đầu nhập trong liền có thể tồn tại kiếp sau. Đương nhiên, nếu là linh hồn hủy diệt vậy cũng không có gì chuyển thế đầu thai thuyết pháp. Mà quỷ kia tôn cùng với rất nhiều quỷ sai, thật là kẻ tới sau, chiếm một khối này địa phương tốt mà thôi. Bọn họ cũng không thể dính vào, U Minh giới chúa tể âm hồn, nếu như quấy rầy lục đạo luân hồi, liền sẽ ảnh hưởng phía thế giới này vận chuyển, vô cùng có khả năng gặp thiên khiển, thân tử đạo tiêu từ không cần phải nói. Màn đêm lặng yên phủ xuống, Thái Dương Chí Dương chi lực đã từng quét ngang thiên hạ âm hối, mà làm lúc mặt trời lặn, âm khí chờ mặt trái năng lượng liền lại từ dưới đất chậm rãi chảy ra. Buổi tối là yêu ma quỷ quái thiên đường, không có chí dương chi lực áp chế, lại có âm khí gia trì, thực lực bọn hắn mới có thể trình độ lớn nhất phát huy, mà lúc này Phật đạo hai môn đệ tử ngược lại sẽ chế ngự. Vì vậy ban ngày đạo sĩ hòa thượng sẽ cực lực trảm yêu trừ ma, đến tối không có thực lực tuyệt đối, tận lực sẽ né tránh này yêu ma. Âm khí chậm rãi thẩm thấu ra, Trang Hạ đôi quét mắt đại địa, tìm kiếm âm khí sâu trọng chi. Không bao lâu, Trang Hạ liền thấy một chỗ sơn lâm, cuồn cuộn ra âm khí đánh cho cây cối khô bại, cây cỏ bất sinh chim muông không còn, bưng một mảnh tử địa. Trang Hạ Diễm Diễm dẫn Hắc Linh đi tới, chỉ thấy âm khí đầu nguồn là một cánh cửa, chính là U Minh giới đi thông nhân gian quỷ môn. Ba người đạp cao hơn một trượng môn hộ mà vào, môn hộ một bên là hai cái quỷ sai, bọn họ canh chừng quỷ môn cấm người sống đi vào. Một dạng người sống sẽ không tới, âm khí sâu trọng chi, người sống ngây ngốc một canh giờ muốn gãy không ít thọ mệnh, sau khi rời đi sẽ bệnh nặng một hồi. Bọn họ phòng là tu sĩ, đương nhiên cũng chỉ là cảnh giới mà thôi, dù sao thực lực không mạnh. Thấy có việc người đi tới, bọn họ lập tức quát bảo ngưng lại, người sống dừng lại, nơi này chính là U Minh giới cửa vào, không có cho phép không được đi vào. Trang Hạ hơi quay đầu, xem hai cái quỷ sai liếc mắt, quần quần khí huyết tuôn ra một luồng, hướng về đối phương cuốn đi. Giống như băng tuyết gặp gỡ Thái Dương, hai cái quỷ sai linh thể nhất thời tí tách rung động, cùng sôi du trùng tưới vào nước. Hai cái quỷ sai thân thể trong hô hấp liền biến mất dung không còn một mảnh, ngay cả một luồng tàn hồn cũng không thừa lại. Người sống dương khí liền có thể để cho một ít nhỏ yếu quỷ hồn sợ hãi, Trang Hạ khí huyết đối với những quỷ hồn kia mà nói, chính là mạnh nhất độc dược, dính chi tắt chết. Toàn thân khí huyết nếu như thả ra, Trang Hạ quần quần khí huyết liền sẽ vào hồng một dạng sông thẳng tới chân trời, phương viên trong vòng 10 dặm tất cả quỷ vật đều có thể chết không còn một mảnh, trong phạm vi 50 dặm cũng sẽ không có quỷ vật dám can đảm tiếp cận. Trang Hạ khí huyết mạnh, cái này cũng không am hiểu sức mạnh thân thể thế giới, cơ hồ không có tu sĩ có thể so sánh. Lưỡng sợi thần niệm phân ra, hóa thành hai cái quỷ sai dáng dấp, siêu siêu vẹo vẹo đứng tại chỗ. Phảng phất không có gì cả phát sinh, Trang Hạ ba người nên ngang đi vào. Bước vào quỷ môn, liền được một cái dài đường, lần là rừng núi hoang vắng một dạng tuyệt địa, hoàn toàn không hề tức giận. Đi một hồi cũng không thấy có bóng người, Trang Hạ tay một nhiếp, âm khí liền từ bốn phương tám hướng mà đến, hơi sờ liền được ba cái quần áo. Mặc vào quỷ khí âm trầm y phục, Trang Hạ Diễm Diễm khí tức thu liễm. Hơn nữa một món đồ như vậy tản ra nồng nặc phú quý y phục, ba người cùng quỷ vật độc nhất vô nhị. Không bao lâu ba người liền bước trên một cây cầu, dưới cầu là hắc sắc nước sông, tồn tại vô số quỷ hồn trầm luân, đây cũng là hoàng tuyển. Trên hoàng tuyển lộ có không ít quỷ sai trấn thủ, trong ngày thường đều là câu hồn sứ giả giam quỷ hồn mà đến, bọn họ ở chỗ này cũng bất quá này đây phòng ngừa vạn nhất. Trang Hạ thần hồn lực tác dụng ra, hóa thành một đạo huyễn cảnh, ở huyễn cảnh trong ba người bọn họ là một đội giam quỷ hồn quỷ sai. Không có bị phát hiện bất cứ vấn đề gì. Nên ngang, Trang Hạ cứ như vậy đã qua, hắn cũng không có cùng quỷ môn nơi đó một dạng động thủ, thiếu đánh rắn động cỏ. Đi qua hoàng tuyển lộ, liền được hai con đường, một cái đi trước địa phủ, đó là thẩm phán chỗ, mắc phải đại tội nghiệt người muốn hạ 18 tầng địa ngục. Mà đổi thành một cái, chính là ưu minh giới còn không có đầu thai chuyển thế quỷ hồn chỗ cư trụ. Không giống với đi trước địa phủ con đường kia, nơi này có vài cái quỷ tiên trấn thủ, một là phòng ngừa ưu minh giới quỷ hồn chạy, hai là để phòng tu sĩ lẻn vào, mang đi ưu minh giới quỷ hồn. Mà lúc này, nên ngang mà đến Trang Hạ thần hồn lực xâm nhập những quỷ này vật, dùng lực lượng tâm linh trấn áp, ám chỉ chính bọn nó không từng xuất hiện. Mà mấy cái quỷ tiên đã thành nguyên thần chi thể, sẽ không bị ảo giác, đạo thuật còn có lực lượng tâm linh đơn giản ảnh hưởng, càng chưa nói một điểm phát hiện cũng không có. Thời gian không gian tự thân biến hóa, những thứ này nguyên thần đều có thể quan sát được, giống như một máy vận chuyển tốc độ cao máy tính, bất kỳ sai lầm nào tin tức bọn họ đều có thể điều tra ra, muốn cái rõ ràng. Cho dù tâm linh trấn áp, để cho chính bọn nó tưởng rằng không có phát sinh cái gì, nhưng qua chút thời gian bọn họ tổng sẽ phát hiện không đúng. Trang Hạ ý chí thể bay ra, chia làm hai luồng xâm lấn hai cái quỷ tiên nguyên thần, trong hô hấp liền quét ngang hai người ý chí, lại chồng bản thân một luồng ý chí. Như vậy, hai cái này quỷ tiên tiểu thành Trang Hạ con rối. Làm xong những thứ này, Trang Hạ ba người lần thứ hai ra đi, thẳng đến U Minh giới nội gián hồn chỗ ở. Ba lần gặp phải quỷ sai, Trang Hạ biện pháp giải quyết rất bất đồng, cái gọi là xâm nghiêm U Minh giới, trong mắt hắn bất quá là một cái sảng. Lại đi hơn 10 dặm, một cái to lớn quỷ hồn thế giới xuất hiện ở ba người trước mặt. Hôn ám thế giới giống như thân ở khói mù trong, khiến người ta mê mê mông mông, không có màu sắc rực rỡ thế giới chỉ có hắc bạch, không có sinh cơ. Tùy ý có thể thấy được quỷ hồn tung bay, như là chìm nổi gỗ mục, không có thực thể bọn họ quay lại tự do, tùy ý chuyện tường mà qua. Từng cái quỷ hồn du đãng, chặt đầu, vô diện, thiếu tay thiếu chân, chết cháy, chết chìm mà chết. Thiên kỳ bách quái quỷ hồn, Trang Hạ ba người lại chuyện thường ngày ở huyện, một chút kinh ngạc cũng không có. An mặc tản ra nồng nặc quỷ khí quần áo, Trang Hạ cũng không cần tiêu hao lực lượng mê hoặc những quỷ hồn này, liền được cùng dân bản địa một dạng quay lại tự do. Từng ngọn thành trì trải rộng phương viên trăm ngàn dặm không gian, hoàn toàn chính là một cái thế giới, hơn nữa còn là quỷ hồn thế giới. Mảnh này u minh không gian thuần âm chính giữa, là quỷ hồn chỗ cư trụ, bọn họ lại ở chỗ này sinh hoạt, thẳng đến đầu thai chuyển thế ngày nào đó. Vòng qua mấy tòa thành trì, Trang Hạ dẫn Diễm Diễm cùng Hắc Linh đi vào một tòa bậc trung thành trì, cao 10 trượng tường thành, phương viên 10 dặm diện tích. Tòa thành trì này tồn tại hơn 1200.000 quỷ hồn. Mà Trang Hạ muốn tìm Hắc Thuyên phu phụ, còn lại là tòa thành trì này một cái cao tầng trưởng quản hình phạt. Thẳng đến một tòa sổ mẫu đại tiểu trạch viện, huyễn thuật phía dưới không có quỷ hồn quấy rầy, Trang Hạ ba người thuận lợi nhìn thấy Hắc Thuyên phu phụ. Làm Hắc Thuyên nhìn thấy Trang Hạ lúc, cũng là kinh hãi, "Ân công, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trang Hạ cười cười, "Ngươi nữ nhi bảo bối muốn gặp ngươi, ta mang nàng đến xem." Lúc này Hắc Linh nhìn thấy Hắc Thuyên, chỗ nào không nhận ra cái này là mẫu thân mình, nhất thời như về tổ phi yến một dạng nào qua. Chương 317, đánh bất ngờ. Hắc Linh cùng Hắc Thuyên tồn tại thất phần giống nhau, nhưng là trò giỏi hơn thầy, càng xinh đẹp hơn. Tự nhiên phóng khoáng thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, quả thực là một nữ nhi tốt, để cho hơn 20 tuổi dáng dấp Hắc Thuyên xem ngây người. Hắc Linh mới sinh ra, Hắc Thuyên phu phụ liền chết ở dưới thiên kiếp, lo lắng Hắc Linh không ai chiếu cố, mới dùng quỷ hồn thân ở lại dương gian nuôi nấng hải tử. Thẳng đến Hắc Bạch vô thường tới cửa, đem hai người khóa đi, nếu không có Trang Hạ Diễm Diễm, Hắc Linh không biết sẽ có thế nào vận mệnh. Mẫu thân, nữ nhi rất nhớ ngươi. Hắc Linh khóc đỏ mắt, cùng con mèo mướp nhỏ giống như, ôm vào mẫu thân trong lòng. Hắc Thuyên cũng là ôm chặt Hắc Linh, nàng tưởng rằng đời này đều không thấy được nữ nhi, không nghĩ tới vẫn còn có tái kiến một mặt cơ hội. Nữ nhi của ta, mẫu thân xin lỗi ngươi, để cho ngươi từ nhỏ đã không có song thân, ta là không xứng trước mẫu thân. Lứa mẹ con gặp lại. Nước mắt lưng tròng. Trang Hạ nắm Diễm Diễm tay, cũng là vừa nói chuyện. Ngươi và Hắc Linh ở nơi này U Minh giới ngây ngô, đây là quỷ tôn xào huyệt, ta nếu đánh với hắn một trận, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến các ngươi, chỉ là các ngươi ở chỗ này hắn sợ rằng trên mặt đất làm sao tìm được cũng tìm không được. Chỉ có các ngươi an toàn, ta mới có thể yên tâm. Trang Hạ cố ý mang theo Diễm Diễm cùng Hắc Linh đi tới U Minh giới, tự nhiên là an toàn, quỷ kia tôn là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới các nàng ở chỗ này. Hắn đánh với quỷ tôn một trận, những quỷ đạo đó cao thủ cũng sẽ không nhàn rỗi, dùng Diễm Diễm thực lực miễn cưỡng có thể đánh với thuần dương chân tiên một trận, nhưng đối mặt hoàng cấp tu sĩ liền gặp nguy hiểm. Diễm Diễm dọc theo đường đi liền không nói chuyện, nàng tự nhiên là biết Trang Hạ là ý gì đồ. Nàng diện mù cẩn nấp, phảng phất có mây mù lượn quanh, lại mang cái khăn che mặt, dung mạo hoàn toàn không có triển lộ. Nàng dung nhan, nếu có người nhìn thấy đó chính là trọn đời không quên, phảng phất giống như ngôi sao chói mắt, khó có thể che giấu quang hoa. Cũng chỉ có che lấp, mới có thể khiêm tốn hành sự. Ngươi muốn an toàn trở về. Diễm Diễm dặn dò. Nhất định. Trang Hạ phảng phất giống như nắm chắc phần thắng. Lúc này Hắc Linh mẫu nữ tâm tình cũng bình phục không ít, Hắc Linh còn tuổi nhỏ liền đến kim đan cảnh giới, điều này làm cho Hắc Thuyên kinh ngạc. Sớm biết rằng, nàng thế nhưng tốn hao trăm năm mới đạt tới cảnh giới này. Có Hắc Linh lại có thể như vậy, có thể thấy được Trang Hạ đối với nha đầu kia chiếu cố cực kỳ, không có bạc đãi cho nàng. Điều này làm cho Hắc Thuyên cảm kích không thôi. Hắc Linh cũng cùng mẫu thân nói cùng với chính mình qua thế nào, không cần khuyết đại cũng biết tốt bao nhiêu. Điều này làm cho Hắc Thuyên không khỏi cảm thán, mình làm năm tu hành có bao nhiêu gian khổ. Không hơn nghe được Hắc Linh khi còn bé hoàn toàn chính là bị cho rằng thổ cầu nuôi lúc, Hắc Thuyên mặt sầm lại, không nỡ không được. Đây chính là nữ nhi mình, thổi phồng ở trong tay sợ quẳng, ngậm vào trong miệng sợ biến hóa, chỗ nào cam lòng cho như thế dày xéo. Không hơn như thế thả rông còn có thể đem Hắc Linh nuôi trắng trắng mềm mềm, con tuổi nhỏ liền đến kim đan cảnh giới, có thể thấy được Trang Hạ Diễm Diễm thực lực siêu quần. Theo Trang Hạ Diễm Diễm, coi như là Hắc Linh tam sinh. C đến duyên phận. Hai mẹ con đi tới, Hắc Thuyên hướng về phía Trang Hạ Diễm Diễm liền được quỳ một cái, cảm ơn nhị vị ân công đại ân đại đức, để cho tiểu nữ co hôm nay, còn có thể để cho mẹ con chúng ta gặp lại. Trang Hạ trống rông sắp tối Thuyên nâng lên, không sao cả, Hắc Linh ngây thơ rực rỡ, ngược lại cũng mang đến cho chúng ta không ít sung sướng. Lên núi niệm thỏ, xuống sông bắt cá, tiểu Hắc cái gì không thể làm sủng vật Hắc Linh rất hợp cách. Đương nhiên, lời này không thể ngay trước Hắc Thuyên nói. Lúc này, một cái hơn 20 tuổi nam nhân bước vào cổng lớn, từng cái thị nữ tôi tớ hành lễ, Lý Nhân Viễn gật đầu, nghe được phu nhân ở đại sảnh, hắn thẳng đến nơi đây mà tới. Đi tới âm phủ, hắn và Hắc Thuyên thân phận địa vị ngược lại so với nhân gian cao nhiều, mà nay cũng là quản rất nhiều thủ hạ âm phủ quan sai, thời gian ngược lại cũng thoải mái. Có vừa vào đại sảnh, Lý Nhân Viễn liền thấy Trang Hạ diện mạo vai hùng tuấn lãng, trên dưới 20 tuổi. Đã rất nhiều năm không có biến hóa, cùng hắn năm đó giao phó nữ nhi lúc giống nhau như lúc. Thất kinh Lý Nhân Viễn lại gặp được thê tử hồ hoán, mới biết được nữ nhi dĩ nhiên đến âm phủ cùng bọn chúng gặp lại. Chí thân gặp lại, không biết là bực nào hoan hỉ, tự nhiên lại là huyên náo một phen. Không hơn như vậy huyên náo bị phong cấm ở trong cái đại sảnh này, bên ngoài tôi tớ hoàn toàn là biết. Đoàn người huyên náo một phen, Hắc Thuyên phu phụ mới biết được Trang Hạ là cố ý mang theo Hắc Linh tới gặp bọn hắn. Ta chuyến này có chút cơ mật, cũng không phải có thể tiết lộ ra ngoài, bằng không chúng ta phu phụ cùng Hắc Linh tồn tại nguy hiểm tính mạng. Trang Hạ nói như thế, lại cũng không nói gì sự tình. Nhưng Hắc Thuyên phu phụ tự nhiên biết người sống len lén lẻn vào U Minh giới là tội lớn, cũng kinh ngạc hơn lại có người có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, thực sự là thực lực đáng sợ. Chuyện liên quan đến Hắc Linh tính mệnh, hai vợ chồng tự nhiên sẽ tận lực giấu giếm. Chờ ta trở lại đón các ngươi đi, nếu không, không muốn thiện động. Trang Hạ dặn. Diễm Diễm gật đầu. Lấy thực lực, ở tòa thành trì này trong là vô địch, trừ quỷ tôn cùng dưới tay hắn còn sót lại quỷ hoàng xuất thủ, nàng không có nguy hiểm. Cũng không sợ Hắc Thuyên phu phụ có dị động, càng không sợ ngoài ý, tiểu thành trì nhỏ, ngay cả quỷ tiên cũng không có, Diễm Diễm trở tay liền có thể trấn áp. Chân chính nguy hiểm ở chỗ quỷ tôn, hắn đều là chuyện nhỏ. Trang Hạ gật đầu, liền được lên đường lý khai. Lặng yên không một tiếng động đi vào đi thông địa phủ con đường kia, một đội quỷ sai áp giải quỷ hồn đi vào, Trang Hạ trong nháy mắt mê hoặc. Đem một cái quỷ hồn đánh phi hôi yên diệt, hắn liền hóa thân với cái quỷ hồn này xen lẫn trong trong. Quỷ hồn đi tới U Minh giới, trước tiên muốn đi địa phủ thẩm phán, rồi quyết định là đi hay ở, là đầu thai là nhân hay là làm trâu làm ngựa. Tới gần địa phủ, Trang Hạ liền có thể cảm nhận được quỷ tôn khí tức cực lớn, hiển nhiên đối phương đang tu hành, đoán chừng là phun ra nuốt vào đợi quỷ khí chữa trị thương thế. Nói đến, nếu không có quỷ tôn đánh lén hắn, hắn cho quỷ tôn mấy đao, quỷ tôn cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Hắn cũng đồng dạng không cần lo lắng một cái như vậy đại địch. Có này địch ở, hắn làm sao có thể an tâm tiến hành mộng vong kiến thiết cùng thực nghiệm. Nếu là đối phương đột nhiên tập kích, khi đó hắn có khó có thể chống lại. Trang Hạ xen lẫn trong đội ngũ, lặng yên vào Diêm Vương Điện, thấy ngồi ngay ngắn thẩm phán Diêm Vương. Bên cạnh hắn tồn tại mười mấy quỷ tiên quay chung quanh, càng có một thuần dương chân tiên làm chủ bút toán ghi âm, bưng là có thêm uy nghiêm. Không hơn cái này Diêm Vương cũng không phải quỷ tôn, mà là dưới tay hắn còn sót lại cái kia quỷ hoàng. Nhìn thấy Diêm Vương còn không quỳ xuống, một cái quỷ sai hướng về phía Trang Hạ lẫn vào đám này quỷ hồn quát lên. Nhưng này lúc, Trang Hạ Thôn Thiên Lô đột nhiên liền được xuất hiện, hướng về quỷ hoàng trùng tới. Nhìn thấy Thôn Thiên Lô, quỷ này hoàng làm sao không biết Trang Hạ là ai, kinh hãi là suýt nữa hồn phi phách tán, vội vàng chạy trốn. Có ở Thôn Thiên Lô trấn áp cùng thôn vệ phía dưới, hắn ngay cả động cũng khó có thể nhúc đích, ở vĩ đại dẫn dắt trong sức mạnh phi muốn lô khẩu cuối cùng tiêu thất. Quỷ hoàng tiêu thất, toàn bộ Diêm La điện đại loạn. Mà Thôn Thiên Lô xuất thủ khí thế càng là ảnh hưởng toàn bộ địa phủ, quỷ tôn chỗ nào lại không biết. Trang Hạ không có tuyển chọn đánh lén Quỷ Tôn, bởi vì hắn cũng không am hiểu ẩn nấp, tiếp cận Quỷ Tôn như vậy cao thủ, xác suất thành công thấp đến đáng thương. Quỷ Tôn tự mình luyện công địa phương tu hành, làm sao có thể sẽ không có trận pháp phòng ngự, đi vào cũng sẽ bị phát hiện, huống hồ Quỷ Tôn cảm giác mạnh như vậy, so với hắn cao hơn nhiều. Trang Hạ sức chiến đấu quả thực mạnh, cái này nhờ có cho hắn thiên phú chiến đấu cùng Vũ Thánh quyền pháp, về phần hắn phương diện, so với nguyên thần cảnh giới tu sĩ ưu dị nhiều lắm, có thể so với chi Quỷ Tôn như vậy tu sĩ, hoàn toàn không có so với. Nếu đánh lén không Quỷ Tôn, vậy giết dưới tay hắn còn sót lại Quỷ Hoàng, chuyên tâm cùng Quỷ Tôn chiến đấu, miễn diễm diễm nguy hiểm, cũng có thể làm tức giận Quỷ Tôn cùng đánh một trận. Quả nhiên, thôn thiên lô khí tức cùng vị kia Quỷ Hoàng giống giận, để cho tính tâm tu hành Quỷ Tôn rít gào. Ngộng Tôn cầu tặc ngươi dám. Bang đại khí thế quần quận mà đến, nghiền nát không biết bao nhiêu nhỏ yếu quỷ hồn, mà địa phủ này nếu không có trời sinh thì có còn mang vào trận pháp, lúc này chỉ sợ cũng sợ. Trang Hạ cười to, Quỷ Tôn, ngươi hôm nay thành người cô đơn, thực sự là rất thê thảm. Chợt, hai bóng người một trước một sau hướng ra phía ngoài bay đi, Trang Hạ không muốn ở U Minh giới chiến đấu, Quỷ Tôn đồng dạng không muốn, nếu như U Minh giới tổn hại, thế giới ý chí tuyệt đối sẽ bạo phát. Lưỡng đạo giống như sao băng, hai người số cái hô hấp liền lao ra U Minh không gian, hét lớn một tiếng, liền ở trên không triển khai va chạm. Ầm. Một cái năng lượng màu vàng nóng thái dương bạo phát, yên lặng hắc ám đêm trong nháy mắt bị phá vỡ, chấn động phương viên mấy vạn dặm sinh linh ngẩng đầu nhìn lên. Đại địa bị rọi sáng phảng phất giống như ban ngày, huyên náo giống như la cổ tiếng động vang trời, đáng sợ như vậy chẳng cảnh làm người ta trong lòng run sợ. Diệt thế một dạng đại chiến lại bắt đầu. Chương 318, vương tha luôn luôn rất đơn giản. Trang Hạ đánh với Quỷ Tôn một trận, là tránh cũng không thể tránh, thậm chí có thể nói đã định trước. Quỷ Tôn nếu muốn báo thù, cũng thu được toái tinh để cầu được một cái tiền đồ, cho nên hắn muốn giết Trang Hạ. Mà Trang Hạ, không cho phép phía sau có như thế một cái mìn định giờ, uy hiếp được bản thân, uy hiếp được diễm diễm sinh mệnh. Hai người gặp lại, tự nhiên là chiến đấu lửa cháy lên. Trang Hạ cùng Quỷ Tôn chiến đấu ở cách xa mặt đất thiên lý xa trên cao, va chạm năng lượng bạo phát, phóng xuất ra cực kỳ chi đại uy lực. Đêm khuya không gặp ngũ chỉ thiên hạ, mà nay thành như mặt trời giữa trưa, năng lượng sóng xung kích tùy ý truyền bá ra, mang vào sản sinh bạch quang cùng nhiệt độ cao tứ tán. Âm lãnh đêm khuya, trong giây lát tiểu thành mùa hè nóng bức chính ngọ, khô nóng có thể dùng lộ châu bốc hơi lên. Thân ở hai người chiến đấu đang phía dưới khu vực, mọi người chỉ thấy một cái thái dương đột nhiên xuất hiện, trong một sát na từ nhỏ biến thành lớn, liền thành phạm vi hơn 10 dặm cao thấp. Sau đó liền được ánh sáng chói mắt, để cho bọn họ nhắm mắt lại, khó có thể lại nhìn thẳng. Còn chưa chờ đến phản ứng, một trận rít gào tới, trong hai đều là cuồng phong gào thét, trận chính là bàng áp suất không khí, sóng năng lượng chèn ép không khí đạt tới đại địa. Phảng phất một cái cự đại thiết truy, hung hăng chùy đả ở đại địa trên, không có cách trở, trên không chiến đấu dư âm phát tiết mà tới. Như là bắt cấp gió lớn thổi qua, cây ngược lại phòng sập, may mắn khoảng cách đủ xa, bằng không đại địa đều phải lún xuống. Trên không chiến đấu sản sinh nổ rung trời, cùng điều động thiên địa tinh khí sản xuất sinh ma sát, hình thành sấm chớp rền vang vậy mà thế chi cảnh. Không biết bao nhiêu sinh mệnh lạnh run, sợ hãi bị trời cao uy một dạng kiếp nạn, khẩn cầu như vậy tai nạn sớm qua đi một chút. Phía dưới tình trạng, trên không Trang Hạ cùng Quỷ Tôn tuy là thoáng chiếu cố, tận lực không tiếp cận đại địa, có luôn luôn quản không được. T-E-Z-U-I-E-N V-N Chiến đấu nếu như bại vong, vậy cũng cởi lòng thương hại có tính là gì? Trang Hạ mặc giáp trụ, nắm tay lóng lánh quan mang, bộc phát ra năng lượng cường đại hướng về Quỷ Tôn đánh giết đi. Trong cơ thể cương khí cùng nhục thân còn có thần hồn lực giao dung, vô cùng tiêu hao trong thăng hoa xuất một loại lực lượng đáng sợ, một quyền ra chính là thiên nhân cảnh giới cũng sẽ có nguy hiểm cảm giác. Quỷ Tôn phân hóa mấy trăm đạo thân ảnh, khiến người ta phân rõ không giống ai là bản tôn ai là huyễn ảnh, Trang Hạ cũng là biết, trong trừ bản tôn, còn có mười mấy thân ảnh tồn tại cường đại sát thương lực. Quỷ Tôn tu luyện cũng không biết là bí pháp gì, hắn dĩ nhiên không phân biệt được cái thân ảnh kia là thật, cái kia chẳng qua là huyễn ảnh. Giết. Trang Hạ một quyền toát ra, mấy đạo thân ảnh liền được triệt tiêu vong, Quỷ Tôn vẻ mặt không nỡ cùng đau đớn, bởi vì trong một đạo trọng yếu phân thân bị tiêu diệt. Nhưng hắn nhưng không có lắng xuống, hơn 10 đạo thân ảnh lướt đi, từng cái giả tư cách đi Trang Hạ lực chú ý, nếu như tái dẫn đối phương công kích tiêu hao lực lượng thì càng tốt. Những thứ này thân ảnh khó phân biệt chớ thật giả, hoặc có lẽ là đều là thật, chẳng qua là đại bộ phận đối với Quỷ Tôn mà nói không trọng yếu, có chiến lực phân thân thì che giấu trong tập sát mà tới. Quả không phải vậy, Trang Hạ nổ nát ba đạo giả thân, quanh thân lại có 10 người đánh tới, hắn đối mặt nhiều như vậy công kích, cũng chỉ là miễn cưỡng hủy diệt lục đạo giả thân đẩy lùi một cái chân thân, nhưng vẫn là bị tứ thân ảnh đánh trúng. Ba bóng người từ trong thân thể hắn đi qua, mà hắn không tổn thương chút nào. Có một đạo thân ảnh khác, cũng là hung hăng đánh trúng hắn, chính là hộ thể giáp trụ cũng lom xuống hai thốn. Chẳng qua là đáng tiếc, Trang Hạ trên người giáp trụ chính là thôn thiên lô biến thành, ở thôn phệ yêu tôn sau đó mới lần thăng hoa, thôn phệ đại lượng thiên địa tinh khí cùng tòa kia quái thành sau đó, chính là tôn giả cấp lực lượng toàn lực nhất kích cũng không thể thế nhưng. Huống hồ quỷ tôn thân ảnh phân ra nhiều như vậy, lực sát thương không đủ nguyên bản 5 phần 10, căn bản không tạo được uy hiếp. Không chung mấy trăm đạo thân ảnh bay lượn, giả thân hấp dẫn Trang Hạ công kích, mà chân thân cũng không ngừng tiến công đợi. Chỉ nghe rầm rầm rầm một trận vang, Trang Hạ thường xuyên bị đánh trúng, khả đồng dạng đem quỷ tôn thân ảnh tiêu hao quá nửa, chỉ còn lại có trăm đạo. Quỷ tôn, ngươi còn sót lại giá trị cũng bất quá là cho ta tăng thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, ngươi cho rằng mấy năm thời gian đã qua, ta năm đó cái kia ta sao? Trang Hạ cười lớn tiếng đợi, hắn tu hành đến nay biến hóa bao nhiêu năm? Tuyệt đối không có quỷ tôn số lẻ, thiên tài mặc dù bị danh hiệu là thiên tài, thuế biến tốc độ cực nhanh cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Trận chiến này, ta phải giết ngươi. Quỷ tôn trợn mắt nhìn. Trăm đạo thân ảnh hợp nhất, không chung chỉ để lại Trang Hạ cùng quỷ tôn hai người. Quỷ tôn biết hắn lực lượng nếu như phân tán, cho dù đánh trúng đối phương nhiều hơn nữa lần cũng vô dụng. Huống hồ, đối phương quái dị quyền pháp bạo phát, đã tổn hao hắn không ít quỷ ảnh, tương đương với bản thể hắn 1/5 năng lượng. Phun ra nuốt vào đợi đại lượng thiên địa tinh khí, quỷ tôn khôi phục tổn hao. Trang Hạ cũng là không đợi hắn, vũ thánh quyền pháp sử xuất, từng quyền như mưa rông gió giật, không chút nào ngừng kinh doanh ý tứ. Từng trải 3 năm lắng đọng, Trang Hạ nhục thân ở chu thiên cảnh giới viên mãn dưới tình huống lần thứ 2 cường đại 3 phần, cương khí tràn đầy 3 phần. Quan trọng hơn là, cương khí không ngừng truyền vào tử phủ sau khi, thần hồn đã có 9 phần biến thành kim sắc, chỉ cần thoáng đẩy liền có thể vượt qua thiên kiếp, đi vào nguyên thần cảnh giới. Không hơn Diễm Diễm kiến nghị trở lại cự thiên thế giới ở độ thiên kiếp, một cái đỉnh phong đại thế giới cùng một cái sơ đẳng trung thiên thế giới, kém là cách biệt một trời. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ phải nhận được thiên địa tán thành, thiên kiếp đối với nguyên thần cũng có rèn luyện tác dụng. Này đây Trang Hạ vẫn còn ở áp chế tự thân, miễn không nghĩ qua là liền độ thiên kiếp. Ăn một quyền của ta. Trang Hạ quát to một tiếng, tam bảo quyền lần thứ 2 sử xuất, một quyền đánh phía quỷ tôn. Mà quỷ tôn cũng không dám khinh thị, một quyền như vậy nếu như không hề chuẩn bị đánh trúng, hầu như sẽ muốn tôn cấp cao thủ nửa cái mạng, có trời mới biết đây là cái gì bí pháp, dĩ nhiên làm cho đối phương sức chiến đấu trong nháy mắt để thăng một mạng lớn. Trong nháy mắt, quỷ tôn hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh đi tư tán, Trang Hạ một quyền cũng chỉ được đánh trúng một đạo, mà đạo thân ảnh này lại tan thành bong bóng ảnh, hiển nhiên đây không phải là chân thân. Trang Hạ không khỏi thở dài, linh thể so với nhục thân tuy là tu hành càng khó, nhưng không cần chịu thân thể câu thúc, đối phương có thêm khiến người ta khó phân thật giả hóa thân chi thuật, đánh trúng chân thân xác suất có chút thấp. Rùa đen rút đầu sao? Quỷ tôn ngươi là gan làm sao nhỏ như vậy? Trang Hạ trào phúng. Quỷ tôn cũng là không có phản ứng chút nào. Hắn nhìn ra, như vậy bạo phát một quyền cũng phải cần tiêu hao Trang Hạ rất đại năng lượng, có thể so với chi hắn đại giới đại thể. Nếu không có bảo giáp hộ thể, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Quỷ tôn quát lên. Nhìn Trang Hạ trên người giáp trụ, hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực. Lần trước Trang Hạ cùng yêu tôn đối chiến, cái này giáp trụ còn có thể bị yêu tôn đơn giản xé rách, đối phương bất quá là mượn cường đại năng lực khôi phục chiến đấu. Mà nay, hắn muốn phải phá cái này giáp trụ phòng hộ. So với yêu tôn lần kia còn phải gian nan gấp 10 lần, hầu như phải toàn lực ứng phó mới có thể làm được. Càng chưa nói đáng sợ kia năng lực khôi phục, hắn cho dù vỡ ra đến, hơi thở tiếp theo nó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đối phương cùng hắn chiến đấu, quả thực chính là không biết xấu hổ, hắn chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ tu sĩ. Bảo bối này thế nhưng ta luyện chế được, càng là phân thân ta, ta dùng làm sao? Người ước ao. Ước ao cũng luyện chế nhất kiện A. Trang Hạ kích thích quỷ tôn suýt nữa mắng to. Lão tử nếu là có đồ chơi này còn dùng bị ngươi khi dễ. Giết. Quỷ tôn không nói thêm gì nữa, ở Trang Hạ sử dụng tam bảo quyền sau khi suy yếu giai đoạn, thừa cơ lướt đi. Trang Hạ thấy chi, một quyền oanh kích xuất, đem đối phương công kích tan mất 3 phần. Phá vỡ ngăn cản, quỷ tôn một kích chém ở thôn thiên lô biến thành giáp trụ thượng, năng lượng khổng lồ chút xuống, đem Trang Hạ đánh bay trăm dặm. Giáp trụ ở quỷ tôn dưới sự công kích xuất hiện một cái gần 3 tấc xẻo sâu, chẳng qua là đáng tiếc như cũ không có đánh bại. Giáp trụ ngoan ngoại, cái này vết thương chẳng qua là trong hô hấp liền khôi phục, chút nào nhìn không ra vết tích. Quỷ tôn lần thứ 2 nhìn thấy một màn này suýt nữa khí tiên huyết phun ra, có trong mắt tràn đầy lửa giận. Chợt lại là công tới, thiên không từng cái kim sắc thái dương từ từ mọc lên, rọi sáng đại vùng đất. Có mấy trăm lần đánh trúng Trang Hạ, ngay cả Trang Hạ một tia tiên huyết cũng không có mang đi, mà hắn lại mệnh không được. Quỷ tôn, ngươi làm thế nào đi nữa công kích cũng không làm nên chuyện gì, nếu muốn giết ta, không có khả năng. Nếu khăng khăng giữ khó khăn như vậy, không bằng buông tha lạc, buông tha luôn luôn rất đơn giản. Buông tha. Vậy ta ngươi như thế nào chỗ thân? Quỷ tôn hỏi. Đối phương nói như vậy, chẳng lẽ là muốn nghị hòa? Bản thân giết không hắn, hắn cũng chiến thắng không bản thân, tựa hồ nghị hòa là một không sai chủ ý. Trang Hạ thản nhiên nói, cái này còn không đơn giản, để cho ta giết ngươi không phải là. Đã qua ta không phải đối thủ của ngươi, hiện tại ngươi căn bản không làm gì được ta, mà tương lai nhất định không phải đối thủ của ta. Đã như vậy, còn không bằng để cho ta chém giết. Huống hồ ta toái tinh còn chưa sử dụng, toái tinh phía dưới, ngươi có thể đỡ nổi ta nhất đao. Luôn luôn, quỷ tôn ngươi chính là chết ở dưới tay ta đi. Trang Hạ mỉm cười, nói nhiều như vậy lại là để cho quỷ tôn cam nguyện bị giết, quả thực cùng nói đùa giống nhau. Quỷ tôn rốt cục chịu không, phun ra một ngụm máu tươi, ngươi đổ vô sỉ này. Nếu không có hắn thiên phú thuật không thể tu luyện tới chân thân tùy ý chuyển rời đến giả thân cảnh giới, sợ cho dù là đối mặt cái này nghịch thiên giáp trụ, cũng chưa chắc không có chiến thắng khả năng. Đáng tiếc a. Chương 319, dẫn theo đại đao. Quỷ tôn bị Trang Hạ như vậy vô sỉ nói tức đến thổ huyết, tuy là Trang Hạ tại nơi gần như vô giải giáp trụ phía dưới khó có thể chém giết, tương lai thực lực cũng nhất định sẽ vượt qua hắn. Có thể đoán trước đến, Trang Hạ nhanh như vậy thực lực tăng trưởng, tương lai chém giết hắn là dễ dàng sự tình. Có tương lai hắn sẽ chết ở Trang Hạ trong tay, hiện tại sẽ hắn đàng hoàng đứng tại chỗ, để cho Trang Hạ cho giết. Đùa gì thế, con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống hồ hắn đường đường quỷ tôn. Trang Hạ thấy quỷ tôn tức hộc máu, lại quan hoài nói, đạo hữu vì sao thổ huyết? Ta còn không có động thủ công kích đây, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi bị ta đánh ra nội thương? Không quá có thể a, lẽ nào ngươi là bị ta tức hộc máu sao? Ai nha nha, ta đó là nói đùa, ngươi lẽ nào thật không? Trang Hạ ngạc nhiên, tựa hồ quỷ tôn thổ huyết là chính bản thân hắn sai lầm một dạng, như vậy vô sỉ hành vi để cho quỷ tôn suýt nữa lại là thổ huyết ra, có thể tưởng tượng Trang Hạ mới vừa rồi chế nhạo, lại cứng rắn sinh đem huyết từ trong miệng nuốt trở về. Ngỗng tôn, ngươi đánh không lại ta, ta cũng giết không ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn lưỡng bại cầu thương hay sao? Quỷ tôn trợn mắt nhìn, hắn hiện tại cũng hối hận ban đầu ở Trang Hạ cùng yêu tôn lúc chiến đấu đánh lén. Vậy đơn giản là trộm gà không thành lại mất nắm vóc, không chỉ có bị thương nặng, còn đắc tội như vậy một cái đáng sợ đối thủ. Nếu là có một lần nữa cơ hội, hắn nhất định sẽ làm ra chính xác nguyên tắc, bất hòa Ngộng Tôn có bất kỳ liên quan. Lẽ nào chúng ta còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Trang Hạ sắc mặt trang trọng, lạnh lùng nhìn quỷ tôn. Người ta trí tuệ cao bậc nào, chút chuyện này chẳng lẽ còn không nghĩ ra? Xem ra ngươi thực sự là lão hồ đồ. Trang Hạ đưa ra bàn tay, một thanh tiểu đao từ nhỏ biến thành lớn, hiện lên ánh sáng màu bạc, lanh phong tựa hồ có thể bổ ra thiên địa này. Quỷ tôn nhìn thấy, cũng là sắc mặt đại biến, không nói câu nào xoay người liền chạy. Cái này bảo đao toái tinh, hắn đã đích thân thể hội qua rất nhiều lần, nó đáng sợ hắn làm sao không rõ ràng. Nhưng này lúc, một đạo vượt qua thời gian công kích rầm ầm tới, ánh đao màu bạc giống như một con cự long cắt không gian, lại trong nháy mắt tiêu thất. Đáng sợ như vậy công kích, sợ cho dù là tôn giả, cũng thấy không rõ công kích này là dáng dấp ra sao. Nó công kích lộ tuyến như thế nào, lại là khi nào mà đến khi nào kết thúc. Quỷ tôn vị trí không gian tựa hồ biến hóa gì cũng không có, như nhau mới vừa rồi giáng dấp. Có quỷ tôn thân thể lại xuất hiện hơn mấy trăm ngàn khối đường nét, giống như da bị nẻ con tò the, chỉ cần hơi vừa chạm vào đụng sẽ vỡ nát. Hét thảm một tiếng, lần thứ hai suy giảm tới bổn nguyên quỷ tôn hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo thân ảnh phân tán bốn phía, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn đi. Không bao lâu, hàng ngàn hàng vạn đạo thân ảnh lần thứ hai hội tụ thành quỷ tôn một người, lúc này Trang Hạ đuổi theo một đạo tiêu tán giả thân, cùng quỷ tôn bản thể cách xa nhau mấy ngàn dặm. Quỷ tôn, ngươi chạy trốn nơi đâu? Trang Hạ quát lên, thân ở thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn hơn nữa thôn thiên lô dẫn dắt lực, tốc độ cực kỳ cực nhanh, nhanh chóng hướng quỷ tôn đuổi theo. Trên không không xuất hiện nữa năng lượng màu vàng nóng thái dương, phía dưới lại sớm đã là một mảnh tường đổ, huyền như cuồng bạo báo thổi qua. Lưỡng đạo lưu tinh chạy viễn phương đi. Nơi này đã an bình xuống tới. U minh không gian, Bạch Cốt Thành. Trong thành quỷ vật lui tới, linh trí có thiếu quỷ hồn khắp nơi du đãng, mà linh hồn ngưng thật thì cùng sinh tiền một dạng, tiếp tục ở đây Bạch Cốt Thành chung sinh sống. Trong Lý Phủ, Hắc Linh cùng mẫu thân Hắc Thuyên còn có phụ thân Lý Nhân Viễn trò chuyện với nhau thật vui, bao năm không thấy bọn họ có nhiều lắm nói. Mà Diễm Diễm ánh mắt nhưng có chút mê ly, thần du thiên ngoại đi. Không biết phu quân mà nay như thế nào, có bị thương không? Diễm cô nương. Không biết chúng ta phu phụ tương lai còn có thể hay không thể tái kiến Hắc Linh. Hắc Thuyên bỗng nhiên hỏi, nàng và Lý Nhân Viễn ở Bạch Cốt Thành cũng an định lại, trở thành trung tầng quỷ sai, thời gian qua cũng xem là tốt. Chẳng qua là cuối cùng là âm dương lưỡng cách, lúc này đây có thể nhìn thấy nữ nhi Hắc Linh đã là vận hạnh, tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Ta cũng không biết, huống hồ ta và phu quân cũng chung quy phải ly khai thế giới này, ngắn thì mấy tháng, lâu là 3 năm rưỡi, chúng ta liền vắng mặt phía thế giới này. Diễm Diễm Tử Tôn nói, Ngộng Thần giáo sự tình Trang Hạ sắp bắt tay vào làm. Thành công liền rời đi. Nàng và Trang Hạ cảnh giới đã lắng động thỏa mãn, sẽ ở Chu Thiên cảnh giới lắng động xuống cũng có chút lãng phí thời gian. Nghe nói như thế Hắc Linh cấp bách, nàng chưa từng nghĩ Trang Hạ cùng Diễm Diễm sẽ rời đi, hơn nữa lại nhanh như vậy. Mà Hắc Thuyên cũng là kinh ngạc, nếu như hai vị ân nhân rời đi, như vậy nữ nhân thì làm sao bây giờ? Hắc Linh tuy là tuổi còn trẻ đã đến kim đan cảnh giới, có ở cái thế giới này cái gì cũng không tính, huống hồ nàng còn như vậy non nớt, sau đó đường đi xuống có bao nhiêu gian nan có thể tưởng tượng. Hắc Linh có thể theo các ngươi cùng rời đi sao? Hắc Thuyên hỏi. Theo Trang Hạ cùng Diễm Diễm, tiền đồ tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối so với Hắc Linh đơn độc lưu ở cái thế giới này tốt 1000 lần gấp 1 vạn lần. Còn như tương lai cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy nữ nhi, nàng cũng chỉ có thể không thèm nghĩ nữa. Hắc Linh rất là tập hợp, ta không muốn rời đi cha và mẫu thân, cũng không muốn ly khai chủ nhân. Diễm Diễm cũng là nói ra, có thể hay không mang Hắc Linh đi, ta cũng không biết, đến lúc đó rồi hay nói. Quỷ tôn, ngươi chạy thế nào còn nhanh hơn thỏ, chậm một chút, ta đều nhanh đuổi không kịp. Trang Hạ đuổi theo Quỷ tôn, ở sau người kêu ầm lên. Thanh âm này tự nhiên là thần niệm nhắn nhủ, bằng không dùng tốc độ bọn họ, vận tốc âm thanh cũng không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần. Quỷ tôn lại nghe cũng không nghe, chứng kiến Trang Hạ trong tay dẫn theo đại đao hắn liền kinh sợ, như vậy lợi khí ở cái thế giới này đơn giản là vô địch, nhất đao phía dưới, không có bất kỳ vật thể gánh vác. Không gian thừa tái vật chất cùng năng lượng, nếu như không gian vỡ vụn, trừ một ít nghịch thiên vật, sợ rằng không có gì có thể bình yên vô sự. Quỷ tôn thẳng đến quỷ thành đi, nơi đó đại trận như cũ vẫn còn, chỉ cần dụ dỗ Ngộng Tôn, tái phát động trận pháp, khiến cho Ngộng Tôn ý thức không rõ. Thắng được một chút thời gian, thỏa mãn hắn đoạt được toái tinh bảo đao. Không hơn lúc này hắn quả thực chật vật, nếu không có cảnh giới đủ cao, hơn nữa linh thể ưu thế, Ngộng Tôn tốc độ không bằng hắn, hắn đã bị chém mấy trăm đao. Hai người dung nhập thiên địa, sợ cho dù là phi hành tốc độ cao cũng không có dẫn động chút nào không khí ba động, tất cả âm bạo sớm đã không biết sản sinh. Quỷ tôn, thế giới này lại lớn như vậy, một canh giờ chúng ta liền có thể đi lần, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Trang Hạ ở phía sau đuổi theo. Phương này trung thiên thế giới lại lớn như vậy, phương viên triệu dặm mà thôi. Bọn họ cảnh giới nếu như lại vào một bước dài, đều có thể phi thăng đi, chạy trốn thế giới này ràng buộc. Thiên địa như lao lung, hai người liền được trong lồng giam chiến thú, nếu thật muốn đánh một trận, ngay cả chạy trốn địa phương cũng không có. Ngỗng Tôn, lẽ nào ngươi muốn theo đuổi ta cả đời sao? Quỷ Tôn xem, nếu như thế truy đuổi xuống phía dưới, sợ rằng mấy năm cũng không có kết quả. Trang Hạ nghe được các hàn, ngươi một cái lao thủy tinh, ngươi có long dương chi hảo ta còn không có đồng tính chi tâm đây. Như thế đuổi tiếp, thiên hạ người nào không biết ngươi Quỷ Tôn bị ta đánh chạy trối chết. Ta thấy thời gian người nào mất mặt hơn. Quỷ Tôn nghe là nổi trận lôi đình, chờ cho ta, quỷ thành đang ở trước mắt. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, khắp thế giới tán loạn hai người rốt cục tới gần quỷ thành. Quỷ Tôn không chút do dự bay vào quỷ thành, tuy thời chuẩn bị phát động đại trận. Hắn đã đợi thật lâu, liền đãi tận tuyệt như vậy giết một cơ hội. Chỉ cần đại trận phát động, hàng tỷ quỷ hồn oán niệm ngưng làm một thể. Sợ cho dù là tôn cấp cao thủ cũng phải bị nghiêm trọng quấy rầy, nguyên thần bị ô nhiễm, thần chí không rõ chút thời gian. Thắng bại, tiểu tại này một kích. Trang Hạ nhìn Quỷ Tôn vào quỷ thành, cũng là dừng lại. Nơi đây có thể tính thượng Quỷ Tôn một chỗ căn cứ, không thể tùy tiện xông vào, hắn có còn nhớ lần trước có một thứ La Quỷ Hoàng muốn dẫn hắn đi quỷ thành đây. Cũng không thể để cho Quỷ Tôn quỷ dị thực hiện được, hắn còn không có ngu như vậy, cũng không phải mãng chàng tính cách. Cười cười, Trang Hạ hét lớn một tiếng, Quỷ Tôn. Ngươi cho rằng trốn ở như vậy một cái phá thành trong, liền có thể để cho ta kiêng kỵ sao? Chính là thành nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn một chút có gì huyền diệu. Chật, Trang Hạ liền lao xuống. Quỷ Tôn chứng kiến, cũng là đại hỷ, từ đại gia hỏa, ngươi muốn vì mình bành trướng trả giá thật lớn. Nhìn Trang Hạ càng ngày càng gần, trong lòng hắn càng là hoan hỷ. Nhưng ngay khi ngoài thành vài trăm thước địa phương, Trang Hạ rút ra toái tinh, đồng nhiên liên tục bổ tam đao. Thấy vậy Quỷ Tôn hai mắt đều là tuyệt vọng. Trong ngay mắt, trong ánh đao không gian như mạng nhện một dạng phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào không ngại, trong hô hấp lại khôi phục như lúc ban đầu. Quỷ Tôn đồng tử từ nhỏ biến thành lớn, hiển nhiên cái này ngoài ý hắn đoán. Hắn vì sao không xông vào đây? Tại sao lại không chứ? Trang Hạ không làm Quỷ Tôn như ý, để cho hắn tức giận không thôi. Cả tòa quỷ thành thoạt nhìn hoàn chỉnh không sứt mẻ, như nhau nghìn năm vạn năm đến giống nhau. Có trên thực tế, toàn bộ thành trì đều bị chia lìa thành vô số khối. chẳng qua là không gian khép lại mùa vật chất vẫn duy trì vị trí cũ. Thoạt nhìn một chút việc cũng không có quỷ thành, trên thực tế đã bị cắt thành vô số khối. Quả nhiên, trọng lực thoáng dây dưa, cả tòa thành trì liền ầm ầm sụp đổ. Bùi đất tung bay, quỷ hồn chạy trốn, một độ ngày diệt vong cảnh tượng. Nguyên bản đại trận trong nháy mắt hư hao, không có ước thúc hàng tỷ quỷ hồn oán niệm phún ra ngoài. Mà quỷ tôn liền được thủ đường sông. Hàng tỷ quỷ hồn oán niệm phảng phất giống như độc vật mở dạng, nếu tiếp xúc quỷ hồn đều là ngây người ngây tại chỗ, linh hồn bị oán niệm quấy nhiễu, nếu thì không cách nào chống lại liền sẽ biến thành bị oán niệm khống chế cố máy giết chóc. Quỷ tôn trong nháy mắt liền bị cái này đại lượng oán niệm trùng kích, nguyên bản bầy dập không chỉ không có thương tổn được Trang Hạ, ngược lại là mình trước tiên thưởng thức. Ý chí thể bao vây lấy nguyên thần, có ở nơi này hàng tỷ quỷ hồn oán niệm phía dưới cũng dĩ nhiên để cho hắn có gan lung lay sắp đổ cảm giác. Ngoại giới cảm giác hoàn toàn mất đi, quỷ tôn tất cả tinh lực đều ở đây chống đỡ oán niệm trùng kích. Trang Hạ nhìn thấy, cũng là mừng rỡ trong lòng. Chương 320, Hương Hỏa Thần Linh. Quỷ tôn bị vô tận quỷ hồn oán niệm bao vây, đem hết toàn lực chống đỡ tập kích. Nếu là bị những oán niệm này ô nhiễm nguyên thần, hắn không muốn biết tốn bao nhiêu thời gian tẩy rửa, tu vị nói không chừng sẽ rút lui. Hắn hao tổn tâm cơ muốn thiết lập cùng hám tỉnh, cùng đợi Trang Hạ vào cái hố, thật không nghĩ đến Trang Hạ căn bản không đi vào. Ngược lại thì tam đao phía dưới liền hủy trận pháp, phóng xuất hàng tỷ quỷ hồn oán niệm, để cho hắn cái này người khởi sướng bị nguy nhà tù, đây quả thực là mang đá lên đập chân mình. Trang Hạ nhìn thấy một màn này cười, không lưu tình chút nào lại là tam đao, bổ vào quỷ tôn trên thân hình. Ở nơi này dạng công kích phía dưới, quỷ tôn thân thể vỡ vụn thành vô số khối, mà vô tận oán niệm thừa cơ xâm nhập, khiến cho quỷ tôn đáp ứng không xuể, nguyên thần đại chịu quấy nhiễu. Thôn thiên lô bay ra, to lớn lực hấp dẫn phía dưới, chấn áp tới. Quỷ tôn nhìn thấy, kinh hãi là hồn vía lên mây, sẽ lần thứ hai hóa thân mấy trăm thoát đi. Có ở vô tận quỷ hồn oán niệm quấy nhiễu hạ, hắn phản ứng chậm nhiều lắm, trong nháy mắt thì có non nửa thân thể mảnh vụn bị thôn thiên lô nuốt vào trong bụng. Không. Quỷ tôn phẫn nộ vừa hô, vành mắt nứt ra trừng mắt Trang Hạ, phảng phất có thủ giết cha. Nhưng hắn nhưng không có nhằm phía Trang Hạ, mà là không chút do dự chạy trốn, không có ngừng lưu. Hắn hận ở đâu? Tu luyện mấy nghìn năm, mới trở thành người người kính ngưỡng tôn cấp cao thủ, có bây giờ lại bị đổ lục. Trang Hạ cầm trong tay thôn thiên lô, một bên luyện hóa quỷ tôn non nửa nguyên thần, một bên đuổi theo quỷ tôn. Còn như quỷ tôn ý chí thể thì thôi trải qua chạy đi, hắn không có cảm gì ý chí thể đánh với Trang Hạ một trận, nếu là như vậy, ở đáng sợ hồng lô phía dưới, hắn nguyên thần như thế nào chống lại. Ý chí thể mặc dù không là vật chất năng lượng nguyên thần ngăn trở ngăn, có quỷ tôn ý chí thể đồng dạng ngăn không được thôn thiên lô. Chật lưỡng đạo lưu tinh lần thứ hai bay về phía xa xa, chỉ để lại một mảnh tường đổ. Tứ phương thành trong sừng sững bao nhiêu năm quỷ thành lúc đó hủy diệt. Quỷ tôn chạy như bay, không bao lâu liền nhìn thấy một cái âm khí âm ú quỷ môn, không chút do dự liền vọt vào. Hai cái quỷ sai kinh hãi, dung khí thế kia, không là bọn hắn quen thuộc quỷ tôn sao? Làm sao như vậy cảnh tượng vội vã, cùng chạy trối chết giống như. Lúc này, Trang Hạ đổi tới, ở sau người chợt quát, quỷ tôn, ngươi trốn nơi nào? Trang Hạ to lớn như kim sắc thái dương vậy khí huyết ở trong chiến đấu khó có thể thu liễm. Hai cái này quỷ sai trong dây lát liền triệt tan rã. Không bao lâu, Trang Hạ liền truy tới địa phủ, nhưng lúc này hắn nhưng có chút do dự. Có nên đi vào hay không? Quỷ tôn tại địa phủ danh hiệu tôn mấy nghìn năm, kinh doanh quá dài năm tháng, không có khả năng không có bí mật. Huống hồ, quỷ tôn lúc này chỉ sợ là không có đường lui, quyết định tử chiến đến cùng, có thủ đoạn gì đều sẽ dùng. Mà Trang Hạ lại không được, địa phủ liên quan đến thiên địa luân hồi, là thế giới này cấu thành một cái bộ phận trọng yếu. Ở chỗ này chiến đấu, không nghĩ qua là liền sẽ đưa tới thiên khiển, kết quả không được biết. Đây cũng là quỷ tôn ngay từ đầu không muốn cùng Trang Hạ ở chỗ này chiến đấu nguyên nhân, chẳng qua là lúc này lại bất chấp, mới coi đây là dựa vào, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Đang ở Trang Hạ do dự lúc, trong địa phủ quỷ tôn bao phủ ở đại lượng tín ngưỡng chi lực trong, hương hỏa nguyện lực dũng mãnh vào hắn thân thể, vô tận lực lượng để cho quỷ tôn có gan vô địch cảm giác. Nhưng lúc này trên người hắn cũng toát ra tinh hà một dạng vô số ý niệm. Những thứ này đều là tín đồ nguyện lực vừa niệm. Tiếp thu những thứ này ý niệm, triệt trở thành một tôn hương hỏa thần linh, hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ hắn sở thu thập tín ngưỡng chi lực. Hóa thân hương hỏa thần. O, tiếp thu thuộc về tín đồ lực lượng, hắn có thể báo thù rửa hận. Tồn tại đại lượng tín ngưỡng chi lực hắn, nguyên vốn có thể mượn tín ngưỡng chi lực đánh với Trang Hạ một trận, nhưng thân ở địa phủ tổn hại hắn tất bị trời phạt, chết không có chỗ chôn. Đại lượng hương hỏa nguyện lực liền quán chú tại địa phủ, nguyên bản hắn có thể điều động nhưng không thể tại địa phủ chiến đấu, này đây cái này một trợ lực cuối cùng làm cho không hơn. Nhưng hôm nay, hắn ngay cả nguyên thần đều thiếu một dạng, chỗ nào còn có tương lai, không bằng triệt hóa thành hương hỏa thần linh, như vậy vô tận nguyện lực cũng không nhất định chịu không gian hạn chế, để cho hắn ly khai địa phủ này cũng có thể mượn dùng vô tận hương hỏa nguyện lực. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Quỷ Tôn nguyên thần chữa trị hoàn chỉnh, toàn thân khí tức càng hơn đỉnh phong lúc một bậc. Khả đồng dạng, trên người hắn cũng bắt đầu hiện lên thần quang, vô tận nguyện lực vừa niệm cùng hắn hòa làm một thể. Qua mấy ngày, đợi hắn cùng với trên người hương hỏa nguyện lực triệt kết hợp, hắn liền không còn là hắn. Tâm linh ý chí bị vô tận ý niệm xâm nhiễm, tâm linh rời chuyển phía dưới, hắn sẽ triệt biến thành tín đồ trong lòng răng dấp, cái kia công chính vô tư, chủ trì âm phủ công bằng hoàng giả. Khi đó, hắn tư dục bị nghiền nát, trên người tràn đầy thần tính, triệt trở thành hương hỏa thần linh, chỉ vì tín đồ phục vụ mà không có mình thần linh. Như vậy hắn, cùng tín đồ con rối một dạng, cho nên tu sĩ mới không muốn trở thành hương hỏa thần linh, con nguyện ý nghiên cứu hương khói chi lực, mượn dùng mà không phải là hoàn toàn dung hợp. Mà đợi được thọ mệnh chung kết, hắn cũng liền chết thật. Hương hỏa thần linh cũng không phải bất tử. Mà hương hỏa thần linh, hắn còn chưa từng nghe nói qua có phi thăng giả. Hóa thân hương hỏa thần linh, Quỷ Tôn tương đương với triệt buông tha tương lai, canh buông tha bản thân ý thức tâm linh ý chí. Vô tận hương hỏa nguyện lực dũng mãnh vào Quỷ Tôn trong cơ thể, để cho hắn càng ngày càng lớn mạnh, thẳng đến có thể hoàn toàn trưởng khống cổ lực lượng này. Lúc này, Quỷ Tôn ly khai địa phủ xuất hiện ở Trang Hạ trước mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều sẽ không ra được đây. Trang Hạ thản nhiên nói. Có thể nhìn Quỷ Tôn trên người thần quang, có chút giật mình. Hương hỏa nguyện lực tuy là cường đại, có lực lượng cần tích lũy, còn có nhiều lắm tai hại. Mà Quỷ Tôn, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện hóa thành hương hỏa thần linh, Quỷ Tôn đến cùng bao nhiêu hận hắn, buông tha tất cả cũng muốn giết chết hắn. Qua ngày hôm nay, ta ý chí cũng sẽ bị hoàn toàn xâm nhiễm, khi đó ta liền không phải trong lòng ta, chẳng qua là trong mắt thế nhân cái kia ta. Không hơn, ở trước đó, ta muốn giết ngươi. Quỷ Tôn ánh mắt lãnh đạm, lực lượng cường đại để cho hắn có một loại có thể đánh vỡ không gian phi thăng cảm giác. Nhưng hắn biết cái này là ảo giác, hắn không thể rời bỏ phía thế giới này, chỉ cần sinh ra phi thăng chi tâm, tín đồ lực lượng sẽ phản vệ, mà hắn cũng không có phi thăng lực lượng. Mặc dù không có thể phi thăng, nhưng lúc này chính là nhiều hơn nữa tôn cấp cao thủ ở trước mắt, hắn cũng một cách tự tin đánh bại đối phương. Địa phủ tồn trữ bao nhiêu tín ngưỡng chi lực? Có trời mới biết, ngược lại không biết kém hơn Phật môn. Ngươi muốn giết ta, đoạt được toái tinh cùng ta tất cả quân lương, dự định mượn toái tinh phi thăng, thoát khỏi những thứ này hương hỏa nguyện lực tác dụng phụ, sau đó từ khởi đầu mới. Trang Hạ hỏi, cừu hận tuy lớn, có cừu hận cũng khó mà khiến người ta, là vì Quỷ Tôn như vậy trí tuệ cường giả xung động, duy có đầy đủ lợi ích mới có thể như vậy. Quỷ Tôn nhướng mày, Trang Hạ vấn đề có chút ngoài ý hắn đoán, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đoán được. Không thành công, thì thành nhân. Một trận chiến này không phải triệt tiếp thu Trang Hạ tu hành tài nguyên, bắt đầu từ thế gian triệt tiêu vong. Kéo dài hơi tàn hậu thế. Đây là hắn như thế nào cũng không thể tiếp thu. Không nghĩ tới ngươi chuẩn bị ở sau to lớn như thế. Trang Hạ nói ra, hắn quả thực đánh giá thấp Quỷ Tôn. Thôn Thiên Lô lúc này đã tiêu hóa Quỷ Tôn bộ phận kia thân thể, thực lực lần thứ hai dâng lên, cùng Lục Tôn ngang hàng thậm chí càng sâu một bậc. Chẳng qua là Trang Hạ nhìn Quỷ Tôn trên người bắt đầu khởi động lực lượng đáng sợ, hắn cũng có chút hoài nghi, Thôn Thiên Lô có hay không chống đỡ được đối phương công kích. Trang Hạ nhắm mắt lại, tâm linh gọi thế giới thụ, là giữ gìn không có sơ hở, chỉ có thể mượn thế giới thụ lực lượng. Trong hô hấp, thế giới thụ liền có đáp lại, không giống chỉ chốc lát liền có thể trở về. Nội Trang Hạ cười, nhìn Quỷ Tôn, ánh mắt bình tĩnh. Chương 321, đều là ta. Quỷ Tôn quả thực cường đại, thậm chí ở phía thế giới này đã vô địch, đi tới đỉnh phong. Chứ không có thể phi thăng, hắn cùng với những phi thăng đó giả sắp phi thăng trước khi không giống. Nhưng vô địch, cũng chỉ là ở phía thế giới này vô địch thôi, so với thế giới cây, đó chính là kiến càng lay cây. Không nói thế giới thụ, chính là đã từng thấy qua yêu vương, cũng so với Quỷ Tôn khí tức cường đại. Địch nhân cường đại, mới có thể cho ta canh áp lực khổng lồ, hy vọng Quỷ Tôn ngươi không phải thần sắc hàng. Quỷ Tôn cũng cười, hắn không biết đối phương lấy ở đâu khí, còn là đối phương trùng quy muốn chết, ngươi thử một chút thì biết. Trong tay huyền hóa ra một thanh trường kiếm, trên mũi kiếm đều là thần quang, Quỷ Tôn vung lên, một đạo chiếu sáng cả u minh không gian kiếm quang chém đúng dụng. Thôn Thiên Lô đè ở Trang Hạ trên không, nhất thời âm vang một tiếng. Thôn Thiên Lô bị đập đỉnh trệ, không chịu nổi lực lượng khổng lồ. Nhiều lần tiến hóa Thôn Thiên Lô không thể phá vỡ, sợ cho dù là tôn giả cấp lực lượng hôm nay cũng chỉ có thể lưu lại một chút dấu ấn, không thể xé rách nó. Nhưng lúc này, Thôn Thiên Lô lại lúc này bị cắt mở 1/3, suýt nữa bị triệt bổ ra. Trang Hạ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, tiếp thu địa phủ tín ngưỡng chi lực Quỷ Tôn, thật không ngờ cường đại sao. Nhưng nếu là suy nghĩ một chút, cũng biết địa phủ tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu to lớn. Thế nhân có ai không kính nể địa phủ, quán chú hương hỏa nguyện lực nhiều đến đáng sợ. Lúc này quỷ tôn thản nhiên nói, ba phần lực thì có như vậy uy lực sao? Nếu như sử xuất toàn lực, thế gian có ai có thể ngăn cản? Quỷ tôn uy phong lẫm lẫm, khí thế kia phi phàm dáng dấp, quả thực liền có một loại trên đời ta vô địch, cô phụ không người nào có thể biết cảm giác. Thật để cho người không nghĩ ra được, trước hắn còn bị Trang Hạ đuổi theo đánh, cùng chó nhà có tang. Trang Hạ nhìn quỷ tôn trăng bước, lại cũng không thể tránh được, quỷ tôn thực lực như thế gấp 10 lần gấp mấy chục lần tăng trưởng, đã là vô địch thiên hạ. Ai, trong ngày thường đều là hắn ở trước mặt người khác uy phong, ngày hôm nay cư nhiên trái lại, thực sự là phong thủy luân lưu chuyển A. Trang Hạ thừa cơ, rút ra toái tinh, trong nháy mắt vung xuống đi. Toái tinh chạm phá không gian, quỷ tôn cũng là không kịp phản ứng, trong nháy mắt chia ra thành vô số khối. Có trong hô hấp, đại lượng tín ngưỡng chi lực quan chú, quỷ tôn lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất giống như người không có sao. Dùng hắn chính mình tín ngưỡng chi lực, đánh tiêu hao chiến hắn sợ người nào. Huống chi, hương hỏa thần linh vốn là không có cố định hình thái, bị cắt thành nhiều hơn nữa khối thì như thế nào. Trong nháy mắt, quỷ tôn vọt tới Trang Hạ trước người, một quyền đánh vào thôn thiên lô trên, nhất thời một cái quyền ấn xuất hiện, nhìn rõ thôn thiên lô. Tiếng vang cực lớn chấn triệt toàn bộ u minh không gian, vô số yếu ớt kém chút quỷ hồn nổ tung, suýt nữa hồn phi phách tán. Một loại thiên tháp vậy cảm giác nguy cơ xuất hiện, để cho Trang Hạ cùng quỷ tôn bất an, trên không tựa hồ có đôi ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Thế giới ý chí đang cảnh cáo hai người, cũng điểm báo trước đợi thiên khiển tùy thời phủ xuống. Dùng quỷ tôn thực lực, kham so với cái kia muốn phi thăng cường giả, toàn lực phía dưới sẽ với cái thế giới này tạo thành thương tổn, quấy rầy thế giới bình thường tuần hoàn. Là vì u minh không gian cái này đặc thù địa vực, so với dương gian không gian ổn định tính kém nhiều lắm, nếu như tan vỡ, tạo thành ảnh hưởng là không thể đo lường. Cho nên thế giới ý chí mới có thể cảnh cáo, để cho hai người sinh ra lòng kiên kỵ. Quỷ tôn cùng Trang Hạ liếc nhau, không hẹn mà cùng phi xuất địa phủ, đi tới dương gian. Quỷ tôn trên người quanh quẩn thần quang, đại lượng tín ngưỡng chi lực điều động, lần thứ hai một kiếm vung xuống. Một kiếm này quang hàn toàn bộ thiên địa, kiếm chém phía dưới Hoàng Thiên Ngân, liền thiên địa cũng lưu lại vết tích. Uy lực không thể thắng được trước khi một kiếm kia. Nhất thời lại là một tiếng chấn động thiên địa chuông báo tử tiếng, thôn thiên lô ầm ầm nổ nát vụn. Trang Hạ suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, thôn thiên lô bị hao tổn hắn đồng dạng chịu nội thương. Toái tinh vung ra, trong nháy mắt chính là 10 đao, rút ra đại lượng cương khí lệnh Trang Hạ cũng có loại thân thể chống rông cảm giác. Không gian lần thứ hai vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn quỷ tôn không còn cách nào công kích, nhưng trong hô hấp hắn lại khôi phục. Mà lúc này, khôi phục như lúc ban đầu thôn thiên lô cũng bao phủ ở quỷ tôn đỉnh đầu, đưa hắn nuốt đi. Cười to quỷ tôn công kích mãnh liệt, thôn thiên lô vách lô xuất hiện hàng trăm hàng ngàn sông ra thủ ấn. Lại là quát một tiếng, quỷ tôn toàn lực nhất kích đem thôn thiên lô đánh tan vỡ. Ngộng tôn, ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Quỷ tôn lần thứ hai xông muốn Trang Hạ, có Trang Hạ sớm đã cơ lên toái tinh, hóa thành mảnh vụn quỷ tôn không còn cách nào xuất thủ. Ngươi tới ta đi khắc đồng hồ, Trang Hạ cương khí tiêu hao đều có chút nhập bất phu xuất, hơn nữa thôn thiên lô nhiều lần vỡ nát, hắn nội thương không ngừng nặng thêm. Mà lúc này thế giới thụ rốt cục trở về. Một gốc cao 50 trượng hỗn độn sắc thần thụ, vô thanh vô tức dung nhập Trang Hạ thân thể, không biết thân ở có gì phiến không gian. So với phủ xuống phía thế giới này, thế giới thụ lại cao ra 10 trượng, thu hoạch xem như là không nhỏ. Giờ khắc này, Trang Hạ trong lòng áp lực mới tính giảm đi, quỷ tôn cho dù thành hương hỏa thần linh, có thể điều động đại lượng hương hỏa nguyện lực, có thể thế nào so sánh với thế giới thụ. Trang Hạ cười, quỷ tôn, ta tiễn ngươi lên đường. Quỷ tôn canh là cười nhạo một dạng biểu tình, tuy là cái này là buổi tối, có ngộng tôn ngươi nằm mơ cũng không có một chút tác dụng nào, vẫn là chịu chết đi. Nhưng này lúc, Trang Hạ đem hết toàn lực, toái tinh mãnh liệt vung ra, vỡ vụn thành vô số khối quỷ tôn không còn cách nào xuất kích. Chẳng qua là quỷ tôn như vậy từng trải nhiều lắm, hương hỏa nguyện lực quan chú, trong hô hấp liền có thể khôi phục. Như hắn sở liệu, hoàn hảo như lúc ban đầu thôn thiên lô lần thứ hai chụp xuống đến. Không hơn dùng thực lực của hắn, mấy kích phía dưới liền có thể phá ràng buộc. Thực sự là quá cũ kỹ, ngộng tôn ngươi lại không thể có điểm nhiều kiểu mới sao. Quỷ tôn cười lạnh nói. Nhưng hắn lại nhìn không thấy, Trang Hạ trong nháy mắt đem thôn thiên lô nạp vào bên trong cơ thể, thế giới thụ đi qua cùng Trang Hạ liên hệ. Lại đem thôn thiên lô hút vào thế giới thụ không gian. Nguyên bản giới bên ngoài quỷ tôn, đã lặng yên xuất hiện ở thế giới thụ bao phủ phía dưới. Không giống quỷ tôn dự liệu, hắn chỉ điểm hai quyền, thôn thiên lô liền nổ nát vụn, thoát khỏi ràng buộc. Ngỗng tôn, ngươi còn thủ đoạn nào nữa, đều xử xuất ra đi. Ách, đây là nơi nào? Xuất thôn thiên lô quỷ tôn, ngay cả Trang Hạ cái bóng cũng không thấy đến. Mảnh không gian này, khắp nơi đều là nồng nặc tiên thiên chi khí. So với trung thiên thế giới thổ nạp hậu thiên linh khí tốt nhiều lắm. Tiên thiên linh khí, chính là hỗn độn chi khí thoái hóa sau đó mới xuất hiện, mà tiên thiên linh khí lưu chuyển, mới hóa thành hậu thiên linh khí. Sợ rằng chỉ có đại thiên thế giới khai hích chi sơ, mới có tiên thiên chi khí đi. Nếu ở tiên thiên chi khí nồng nặc nơi này tu hành, sợ rằng một năm để qua nguyên bản 10 năm 100 năm đi. Quỷ tôn tham lam cảm thụ được, hắn phát hiện, nơi đây tựa hồ tràn ngập đạo vận. Đạo vận, chính mình cũng có, là hắn tu hành mấy nghìn năm, đạo tâm kiên định sinh ra ý vị, là hắn tu hành tinh túy. Không hơn tu hành suốt đời, hắn cũng bất quá chỉ có một luồng mà thôi. Mà cái chỗ này, đạo vận dĩ nhiên dày như xương, có thể nghìn vạn lần cái tôn cấp cường giả, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Quỷ tôn nhìn cao vót hỗn độn sắc thần thụ, còn có treo cao linh quả, trong lòng cực kỳ kích động. Lẽ nào hắn cơ duyên đến? Muốn nhất phi trùng thiên sao? Tràn ngập đạo vận, sinh ra tiên thiên chi khí thần thụ, trong thiên hạ cơ duyên gì có thể so sánh với? Phát hiện như vậy, để cho quỷ tôn đều quên hắn cùng với Trang Hạ chiến đấu sự tình, có thể nói, con phải lấy được cái cơ duyên này, hắn cái gì cũng không quan tâm. Quan sát một hồi, quỷ tôn nguy hiểm gì cũng không có phát hiện, không có địch nhân không có mộng tôn.